Chương 1501, Bá chủ tông môn đệ nhất bộ. Một huyền ảo, mặc dù là Tạ Vân tìm hiểu loại thứ ba huyền ảo, nhưng là bốn loại huyền ảo bên trong lĩnh ngộ sâu sắc nhất một loại. Gần trăm năm thời gian bên trong, Tạ Vân vô số lần hiểm tử hoàn sinh, càng là đã trải qua đường Lâm Nhi sống lại cùng với bảy màu linh hỏa rèn luyện, đối với sinh mệnh mục tìm hiểu từ lâu tăng lên tới một cái cảnh giới cực cao, vô số như có như không linh cảm ở sâu trong tâm linh nảy mầm, chỉ là khuyết thiếu một bước ngoặt. Mà bây giờ, cái này cơ hội rốt cục xuất hiện. Trăm năm gặp lại, đường Lâm Nhi thân thể chu vi tỏ khắp thủy mục tinh hoa, giống như hồng trung đại lữ giống như vậy. Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị một loại khó có thể dùng lời diễn tả được một nguyên tinh túy bao vây, thanh mục trường sinh kinh đột nhiên dĩ nhiên giống như mất khống chế giống như vậy, tự mình vận chuyển. Kế tiếp sát na, nồng nặc thanh mục trường sinh chân khí điên cuồng dâng trào, liên tục 3 tiếng vang lên giòn giã, một tia ánh sáng màu xanh chỉ một thoáng đem Tạ Vân thân thể bao vây. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Tạ Vân mở mắt lần nữa thời điểm, hai đạo tinh khiết mà ôn hòa ánh sáng màu xanh xuất ra. Hoang vu mà vắng lặng đại địa, dĩ nhiên mơ hồ dần hiện ra một mảnh nhàn nhạt màu xanh, một loại khó có thể miêu tả mịt mờ sinh cơ, tựa hồ đang mảnh này cằn cỗi tịch mịch thổ địa nơi sâu xa, từ từ bắt đầu thai nghén. Lâm Nhi, thời gian trải qua bao lâu? Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cảm thụ được thân thể bên trong quần cuộn chạy xuôi thanh mục trường sinh chân nguyên, đáy mắt nổi lên một vệt rõ ràng vui mừng. Đường Lâm Nhi cười nói, đã qua 7 tháng. 7 tháng Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, chợt mỉm cười lắc lắc đầu, không nghĩ tới một lần ngộ, dĩ nhiên qua thời gian 7 tháng, thật là làm cho ta không nghĩ tới. Bất quá thời gian 7 tháng, có khả năng đem thanh mục trường sinh kinh theo tầng thứ 13 một hơi tăng lên tới tầng thứ 16, tốc độ đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Thanh mục trường sinh kinh tổng cộng tầng 17, tầng thứ 16 đã là Tạ Vân hiện tại có thể đạt tới cực hạn. Đại thành cực hạn một huyền ảo. Không thể nào để Tạ Vân bước ra bước cuối cùng. Muốn đem thượng phẩm huy diệu công pháp, thanh mục trường sinh kinh tu luyện tới tầng thứ 17 đỉnh phong viên mãn, nhất định phải một huyền ảo đạt đến viên mãn cảnh. Trên thực tế không chỉ là thanh mục trường sinh kinh, cùng là thượng phẩm huy diệu cảnh huyền kim toái ngọc quyết, tầng thứ 13 đồng dạng cần viên mãn cảnh kim huyền ảo. Trên thực tế Tạ Vân bây giờ nhìn tựa như đem huyền kim toái ngọc quyết tu luyện đến tầng thứ 11, trên thực tế ở mức độ rất lớn là được lợi từ lúc trước huyền kim toái ngọc quyết chỉ là trung phẩm huy diệu công pháp, lấy Tạ Vân thuận lợi mới tiến cấp đại thành kim huyền ảo, căn bản không khả năng tu luyện tới tầng thứ 11. Đồng dạng, cựu nhật phục hy công nhìn như đã tu luyện đến tầng thứ 3, thiên hữu cựu nhật cảnh, chính là theo Tạ Vân đối với hỏa huyền ảo lĩnh ngộ từ từ sâu sắc, như trước khả dĩ kế tục để thăng. Chỉ hỏa, kim, một ba loại huyền ảo đều đạt đến viên mãn cảnh. Ba môn thượng phẩm huy diệu công pháp mới có thể chân chính tăng lên tới đỉnh phong viên mãn, sau đó hoàn mỹ trộn lẫn dung thông suốt sau, mới xem như là cường đại nhất ngũ hành phá pháp chân nguyên. Vân ca ca, tại đây tu hành trên đường, xem ra ta là vĩnh viễn không đuổi kịp bước chân của ngươi. Đường Lâm Nhi lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói nhưng là không có nửa điểm không nhanh, ngược lại là tràn đầy nồng nặc tự hào cùng vui mừng. Tạ Vân nhưng là lắc lắc đầu, cười nói. Đại đạo vạn ngàn, Lâm Nhi ngươi có thể trở thành trận sư đạo tiền bối đệ tử, tinh nghiên trận pháp đạo, tương lai tất nhiên không thể đo lường. Tại đây trong tinh vực, trận sư đạo tiền bối, viêm hỏa đan vương tiền bối, sức chiến đấu cũng không đáng xưng là chân chính đỉnh phong vô địch, thế nhưng là đứng ở toàn bộ tinh vực chân chính quyền lực đỉnh phong, coi như là tứ đại bá chủ tông môn cũng không nguyện đơn giản trêu chọc. Ta lần này trở về, một nửa là mình muốn trở về, nửa kiếp nhưng là sư tôn an bài cho ta nhiệm vụ. Nếu như thuận lợi hoàn thành, là có thể học tập chân chính tinh túy. Đề cập trận sư đạo nhiệm vụ, Đường Lâm Nhi trong mắt dần dần nổi lên một vệt nghiêm nghị sắc mặt, chậm rãi nói, sư tôn tìm hiểu thiên địa biến hóa, trận pháp tự thành một phái, mấu chốt nhất một điểm chính là tinh thần đại trận. Cấm hồn trận pháp tuy rằng có thể để bảo vệ ở tông môn, mà cũng không thể chân chính ngăn cản ở cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa trưởng lão, các đệ tử cũng không có thể đều là vây ở trong tông môn. Ta đây lần trở về, là chuẩn bị đem toàn bộ quy nguyên tinh, kể cả phạm vi 72 ngôi sao bố trí thành Chu Thiên Tinh Thần Trận. Chu Thiên Tinh Thần Trận. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vẻ sáng lên sắc mặt. Chu Thiên Tinh Thần Trận, danh tự này ở trong dòng sông lịch sử, dạng ngời rực rỡ. Này môn đại trận, cơ hồ là trong tinh vực sức phòng ngự mạnh nhất trận pháp một. Một khi bố trí thành công, sức phòng ngự đơn giản là kinh thiên động địa, muốn công phá Chu Thiên Tinh Thần Trận, trừ phi là đứng đầu âm dương cảnh, thậm chí huyền nguyên cảnh tu giả tự mình ra tay. Kim thân lục luyện, âm dương cảnh sơ kỳ, trung kỳ tu giả, muốn phá trận, không chỉ độ khó cực cao, hơn nữa tồn tại nguy hiểm cực lớn. Chu Thiên Tinh Thần Trận, tuy rằng để phòng ngự sưng, cũng không phải thuần túy công kích trận pháp, mà mượn tinh thần bản nguyên lực, công kích, vây nốt năng lực trên thực tế đều cực kỳ mạnh mẽ. Âm dương cảnh tu giả một khi hơi bất cẩn một chút, bị vây ở trận pháp trong cốt lõi, kết quả là hội chỉ có một, đó chính là bị trận pháp mượn tinh thần bản nguyên lực, triệt để tiêu diệt, liền một tia tàn hồn đều khó mà chạy. Sư Tôn nói, này môn đại trận then chốt ở chỗ cấu kết tinh thần bản nguyên, một khi bố trí thành công, Vân ca ca ngay lập tức sẽ có khả năng câu thông tinh thần ý chí. Đường Lâm Nhi ngón tay ngọc ở trong hư không nhẹ nhàng phát họa, một vài bước huyền diệu mà ngắn gọn trận đồ, từ từ xuyên thấu qua mi tâm bay vào Tạ Vân trong linh hồn. Chu Thiên Tinh Thần Trận chính là trận sư đạo bất truyền bí, Đường Lâm Nhi tuy rằng chiếm được truyền thừa, nhưng cũng không có khả năng tùy ý truyền cho những người khác. Lúc này ngón tay ngọc phát họa, trên thực tế cũng không phải là chân chính Chu Thiên Tinh Thần Trận, mà là Đường Lâm Nhi chính mình cảm ngộ một ít huyền diệu, chỉ có điều lấy Tạ Vân bây giờ tầm mắt cùng ngộ tính, chỉ là nhận thức những này phá nát phù văn, liền có thể đơn giản nắm trận pháp tinh túy vị trí. Đầy đủ qua 3 canh giờ, Tạ Vân mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói, trận pháp một đạo, bác đại tinh thâm, nhìn mà than thở, thực sự là nhìn mà than thở. Cái này Chu Thiên Tinh Thần Trận là sư tôn suốt đời nghiên cứu then chốt, dựa theo ý của hắn, một khi trận pháp thành công, ta Quy Nguyên Tông ở tranh cướp bá chủ tông môn vị trên đường, lập tức chiếm cứ tiên cơ. Miễn là Vân ca ca kế tục đề thăng cảnh giới, có thể so với đạp phong cảnh sức chiến đấu, bá chủ tông môn lập tức nước chảy thành sông. Trước mắt viên này hơi chút hoang vu tinh thần, chính là bá chủ tông môn lộ bước thứ nhất. Đường Lâm Nhi hai tay kết ấn, vô số bảy trận vật liệu cấp tốc theo trong không gian giới chỉ bay ra. Tạ Vân nhưng là khẽ cười lắc lắc đầu, nói ra, Lâm Nhi, thành tựu bá chủ tông môn, then chốt ở ngươi, mà không ở ta. Ta chiếm được kinh thiên cơ duyên, một đường đi đến bây giờ, nhưng là mơ hồ cùng tinh thần bản nguyên ý chí phản lại, mà ngươi một khi thành công bày xuống Chu Thiên Tinh Thần Trận, ngay lập tức sẽ có khả năng câu thông tinh thần bản nguyên ý chí, chân chính được một cái ngôi sao số mệnh yêu tha thiết. Chương 1502, cự đầu mưu đồ bí mật. Phản lại. Đường Lâm Nhi khẽ to mày. Tạ Vân gật gật đầu, nhưng là vẫn chưa mở miệng, mà là trực tiếp thôi thúc lực lượng linh hồn truyền âm nói, ta cơ duyên, mặc dù là ở Lạc Sa Sơn Mạch lấy được, nhưng trên thực tế nhưng không phải đến từ phương này tinh vực. Trên thực tế ta xung kích phí huyết cảnh thì xúc động ý chí đất trời đại kiếp nạn, mấu chốt nhất nguyên nhân liền ở chỗ ta số mệnh bắt nguồn từ tinh vực ngoại. Thiên ngoại truyền thừa. Thì ra là như vậy. Đường Lâm Nhi tái diễn mấy chữ này, đáy mắt dần dần nổi lên một vẻ hiểu ra. Nàng tuy rằng biết được Tạ Vân kỳ ngộ tất nhiên cực kỳ kinh người, thế nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên là đến từ tinh vực ngoại. Trên thực tế, nếu không có Đường Lâm Nhi đã lên cấp phí huyết cảnh, lại thành trận sư đạo đệ tử, Tạ Vân như trước sẽ không như thế trực tiếp hiểu nói cho Đường Lâm Nhi chân tướng. Trong tinh vực tu luyện mệnh đồ, số mệnh cường giả tịnh không phải số ít, biết đến càng nhiều, ở rất nhiều tình huống dưới sẽ càng nguy hiểm. Lâm Nhi, ta chiếm được cơ duyên kỳ ngộ, có thể xưng tụng kinh thiên động địa, mà cùng tinh thần bản nguyên quan hệ cũng không lớn, bất luận có thể không được Quy Nguyên Tinh bản nguyên ý chí tán thành, đối với ta mà nói, khác nhau đều không phải là đặc biệt lớn. Ngược lại là trận sư đạo tiền bối truyền thừa trận pháp, ở mức độ rất lớn là căn cứ vào tinh thần lực, nếu như ngươi khả dĩ được Quy Nguyên Tinh tán thành, toàn lực tìm hiểu tinh thần bản nguyên huyền diệu, khả dĩ tăng nhanh như gió. Tạ Vân ngữ khí kiên định, không có nửa điểm chuyển chỗ trống. Chuyện này, hắn trên thực tế đã đắn đo suy nghĩ thời gian rất lâu. Thành tựu bá chủ tông môn, thông thường tới nói, được tinh thần bản nguyên công nhận cũng không phải toàn bộ tông môn, mà là mỗ một thiên tài yêu nghiệt, hoặc là cường giả vô địch. Tại Quy Nguyên Tinh, hiện tại có thể làm được điểm này, Tạ Vân, Đường Lâm Nhi cùng Dạ Tuyết Vi đều có không nhỏ khả năng, tuy rằng Đường Lâm Nhi viễn phó biển sao học tập trận pháp một đạo, mà so với mà nói, Tạ Vân được thiên ngoại truyền thừa. Dạ Tuyết Vi căn cơ ở Trung Thiên Kiếm Tông, Đường Lâm Nhi ngược lại là cùng tinh thần bản nguyên phù hợp nhất một người. Đương nhiên, là tối trọng yếu là một điểm, vẫn là xa gần một giọt máu đào hơn ao nước lã, ở Đường Lâm Nhi cùng Dạ Tuyết Vi, Tạ Vân đương nhiên sẽ chọn Đường Lâm Nhi. Chứ ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân. Đường Lâm Nhi tu hành thiên phú, ngoại trừ trận pháp một đạo, so với bây giờ Tạ Vân tới nói, tồn tại chênh lệch rõ ràng. Mặc dù không cân nhắc ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công, Tạ Vân ngộ tính cùng lực lượng linh hồn, đều xa hoàn toàn không phải Đường Lâm Nhi có thể so sánh được. Trên thực tế, hiện tại hai người chênh lệch đã từ từ bị kéo ra, Tạ Vân đã lên cấp ánh ngọc cảnh, mà Đường Lâm Nhi vừa mới tiến cấp phí huyết cảnh. Ở tình huống như vậy, chênh lệch giữa hai bên chắc chắn càng lúc càng lớn, muốn bạc đầu giai lão, nhất định phải thử nghiệm một ít biện pháp. Vân ca ca yên tâm, ta sẽ cố gắng. Đường Lâm Nhi nhìn Tạ Vân ánh mắt, khẽ gật đầu, tin tưởng Ngọc tỷ tỷ cũng sẽ cố gắng. Ngươi bắt đầu đi. Ta luôn cảm giác lần này bảy trận sẽ không thái quá ung dung, bất luận cái nào tông môn muốn thành tựu bá chủ, đều không phải là một cái rộng rãi vững vàng đường bằng phẳng. Tạ Vân ngữ khí dần dần trở nên nghiêm nghị, lực lượng linh hồn xa xa tản mắt ra, hóa thành một mảnh như xương như một màn phòng ngự, đem phạm vi 1 triệu dặm hoàn toàn bao phủ. Linh hồn phẩm chất lên cấp linh giai đại viên mãn sau, Tạ Vân lực lượng linh hồn đã cơ hồ có thể so với chân chính cường đại hàng đầu tu giả, lúc này thôi thúc lực lượng linh hồn, phạm vi 1 triệu dặm có thể nói kín kẽ không một lỗ hổng, coi như là một hạt bụi nhỏ, đều rõ ràng chiếu rọi ở Tạ Vân biển linh hồn bên trong. Đường Lâm Nhi hít sâu một hơi, lấy ra một viên màu xanh biếc đan dược, nuốt vào trong bụng. Một chốc, một tầng ngông ngông ánh sáng màu xanh theo Đường Lâm Nhi thân thể bên trong tản mắt ra, dường như hóa thành một cái áo giáp màu xanh, đem Đường Lâm Nhi thân thể bao vây. Kế tiếp sát na, Đường Lâm Nhi khí tức đột nhiên tăng vọt, tuy rằng cảnh giới tịnh không hề tăng lên, mà sức mạnh nhưng dường như trực tiếp tăng lên tới long cốt cảnh sơ kỳ, cả cái nhất cử nhất động, vừa giơ tay vừa nhấc chân. Đều tràn đầy cơ hồ khó có thể khống chế sức mạnh kinh khủng. Loại sức mạnh này, cùng liệt diễm xá thân quyết loại bí pháp này khá là tương tự, thế nhưng là căn bản không liên lụy cảnh giới đề thăng, chỉ là thuần túy tăng thêm sức mạnh. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, bất quá chỉ gần một tích tắc, lập tức hiểu đan dược ảnh hưởng. Đường Lâm Nhi hai tay kết ấn, chân nguyên quần quận xuất ra, màu xanh biếc thủy một song hệ chân nguyên đan dệt thành một luồng nồng nặc cực sinh mệnh chân nguyên. Một phương chừng hơn 30 trượng tinh thần nguyên thạch cấp tốc bị chân nguyên bao vây. Tiếp theo, ở thủy mục chân nguyên rèn luyện ở dưới, dĩ nhiên dường như đắm chìm trong ngọn lửa xanh thiết, từ từ bắt đầu hòa tan. Thủy mục song sinh. Loại sinh mạng này khí tức, tuy rằng kém xa ta tìm hiểu sinh mệnh mục thuần túy, mà so chỉ một mục thuộc tính chân nguyên tựa hồ muốn càng thêm linh động, càng thêm nhắn nhủi một ít. Thiên địa ngũ hành, thủy mục chủ sinh mệnh, kim người gây nên hỏa hoạn hủy diệt. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở cự ly Đường Lâm Nhi ngoài 30 dặm, trong mắt nổi lên một vệt vẻ cân nhắc. Quy Nguyên Tinh, Thú Vương Phái. Một gian âm trầm mà vắng lặng trong tinh thất, đột nhiên phát sinh một tiếng ngọn lửa bạo liệt vang lên giòn giã, một chiếc thiêu đốt ánh sáng màu tím ánh đèn, trong nháy mắt nhảy lên. Màu tím ngọn lửa không ngừng nhảy lên, cấp tốc tăng vọt đến cao hơn một thước, dần dần, trong ngọn lửa lập lòe ra một trương không giận tự uy giả nua khuôn mặt. Ở trên trán đứng sừng sững một viên độc giác, mặc dù chỉ là chiếu rọi ở trong ngọn lửa bóng mờ, như trước cho người ta một loại làm người chấn động cả hồn phách uy lực, khiến người ta vừa nhìn dưới, lập tức cảm thấy kinh hồn bạt vía. Một lát sau, trong tinh thất lại dấy lên mặt khác hai ngọn màu tím đèn đuốc. Loại ngọn lửa màu tím này, gọi là tử linh tâm diễm, chính là một loại cực kỳ huyền diệu hỏa diễm, tuy rằng luyện đan, luyện khí, chiến đấu cũng không có quá tốt hiệu quả. Mà lại có một loại kỳ hiệu, kia chính là có thể dựa vào tâm huyết cấu kết hồn phách, tiến hành cực khoảng cách xa giao lưu. Loại thủ đoạn này, thậm chí so không gian ảnh trong gương trận pháp đều tinh diệu hơn nhiều lắm. Ở trong ngọn lửa, một tôn kiếm khí bức người người đàn ông trung niên cùng một cái mặt như hoa đào đồng thời xuất hiện ở trong ngọn lửa. Độc giác thu vương, nhiều năm không thấy. Mỹ trong mắt chứa cười, âm thanh nhẹ nhàng, nghe vào cực kỳ tuổi trẻ. Một bên khác, kiếm khí bức người người đàn ông trung niên nhưng chỉ là chắp tay, giữa hai lông mày viết đầy lãnh ngạo sắc mặt. Linh kiếm tôn giả, thiên trung bà, xem ra thanh xả môn đã quyết định cùng Quy Nguyên Tông tiến tới với nhau. Độc giác thú vương thở dài một tiếng, đáy mắt hơi có chút khó có thể tin thần sắc phức tạp, chậm rãi nói, cái thời đại này, Quy Nguyên Tông số mệnh trùng, nếu chúng ta lại không làm ra quyết đoán, có lẽ tông môn cơ nghiệp sẽ triệt để chôn vùi ở chúng ta mấy lao giả thủ bên trong. Độc giác thu vương, linh kiếm tôn giả, thiên trung bà. Ba người này, dĩ nhiên chính là thú vương phái, Thiên Tâm kiếm phái cùng Thiên Ma môn người nắm quyền, địa vị so Quy Nguyên Tông Tam Nhãn Minh Vương cũng cao hơn ra một đoạn. Ba vị Hoánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả, dậm chân một cái, toàn bộ Quy Nguyên Tinh đều phải rung động. Độc Giác Thu Vương, ngươi được cái gì tin tức? Nói thẳng đi. Linh kiếm tôn giả ngữ khí lạnh lạnh, dường như một thanh tuyên cổ không biến hóa băng kiếm, nồng nặc kiếm ý cùng sát cơ tản mắt ra, liền ngay cả hỏa diễm cũng bắt đầu run rẩy. Chương 1503, quyết định Quy Nguyên Tinh vận mạng chiến đấu 1. Hai vị đều đã rất nhiều năm không ngoài thế, thậm chí ngay cả môn nhân đệ tử cũng không tìm tới các ngươi, tự nhiên có chút tin tức không bằng ta linh thông. Hai cái tin tức, số 1, Tạ Vân đã thuận lợi trở về, Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ không người hiểu rõ, mà tựa hồ Tạ Vân cường đại hơn thêm. Thứ 2, Đường Lâm Nhi trở về, nàng đã vô hạn tiếp cận với trận sư đạo tiền bối đệ tử thân truyền, lần này trở về nguyên nhân là vì hoàn thành trận sư đạo tiền bối cái cuối cùng thử thách nhiệm vụ, một khi thành công, sẽ thực sự trở thành trận sư đạo tiền bối đệ tử thân truyền, ở toàn bộ biển sao đều xem như là nhân vật có tiếng tăm. Độc Giác Thú Vương ánh mắt lấp lóe, trên khuôn mặt già nua từng cái nếp nhăn nứt ra, giống như thương hải tang điền khe, khuấy động ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mênh mông sắc cơ. Loại này sắc cơ, cùng linh kiếm tôn giả tỉnh không giống nhau. Linh kiếm tôn giả sắc cơ, giống như trường kiếm đâm thủng bầu trời, ác liệt mà sắc bén, mà Độc Giác Thú Vương sắc cơ nhưng là ẩn chứa một loại vô cùng năm tháng cùng mênh mông sơn hải dâng trào đại thế. Sắc cơ phân tán, tràn trề chớ có thể làm, tại đây một chốc, liền ngay cả linh kiếm tôn giả cùng Thiên Trung bà cũng hơi biến sắc, một tia mịt mở kinh ngạc cùng kiêng kỵ sắc mặt, theo đáy mắt loáng một cái mà không. Độc Giác Thú Vương cũng không phải là nhân tộc, mà là linh thú thể. Tu hành 5 tháng vượt xa linh kiếm tôn giả cùng Thiên Trung bà, tuy rằng cảnh giới sắp xỉ, nhưng là liều mạng tranh đấu, toàn bộ Quy Nguyên Tinh, không người nào dám nói nhất định có khả năng áp chế Độc Giác Thú Vương. Tạ Vân càng mạnh mẽ. Đường Lâm Nhi tức sắp trở thành trận sư đạo tiền bối đệ tử thân truyền. Thú Vương, tin tức của ngươi khởi nguồn có thể chuẩn xác. Linh kiếm tôn giả đầu ngón tay nhẹ nhàng đập chuôi kiếm, trong thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Độc Giác Thú Vương hơi suy nghĩ một chút, chợt nói ra, nói thiệt cho các ngươi biết cũng không sao, hai cái này tin tức, chính là đến từ một vị Hoánh Ngọc cảnh tột cùng tu giả, người kia tự xưng là trận sư đạo một tên đệ tử khác tộc nhân, không thể trực tiếp đánh giết Đường Lâm Nhi, thế nhưng là cũng không muốn nhìn thấy Đường Lâm Nhi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, biến thành trận sư đạo đệ tử thân truyền. Loại này đệ tử thân truyền, số lượng cực nhỏ, một khi Đường Lâm Nhi hoàn thành thử thách, cái khác các đệ tử tiến lên đường, cơ hồ có thể nói là trực tiếp đoạn tuyệt. Bọn họ không dám ra thủ đối phó Đường Lâm Nhi, chúng ta liền dám trêu chọc trận sư đạo. Thiên Trung bà âm thanh lành lạnh mà nhắn nhủi, nghe vào tựa hồ như thiếu nữ, căn bản cùng dáng vẻ tuyệt nhiên không giống, càng là hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm bà mùi vị. Lời vừa nói ra, Linh Kiếm Tôn giả cùng Độc Giác Thú Vương đồng thời nhướng mày, ngừng lại một chút, Độc Giác Thú Vương mới cười nói, thanh âm này như nước mùa xuân len keng, chim hoàng oanh kêu khẽ, chúc mừng Thiên Trung bà trình độ cao vút, tiến hơn một bước. Đường Lâm Nhi bố trí đại trận, bản thân liền là trận sư đạo tiền bối đối với nàng thử thách, nếu như bị chúng ta chém giết, tự nhiên chính là thử thách thất bại, lấy trận sư đạo tiền bối thân phận và địa vị, tuyệt đối sẽ không tự điệt thân phận, ra tay với chúng ta. Là trọng yếu hơn là, cái này thử thách một khi thành công, mặc dù không có trận sư đạo đệ tử thân truyền thân phận, chúng ta cũng khó hơn nữa trở mình. Trận pháp gì? Khó hơn nữa trở mình. Tức liền trở thành trận sư đạo đệ tử thân truyền, muốn quét ngang Quy Nguyên Tinh. Chu Thiên Tinh Thần Trận. Lời vừa nói ra, Linh Kiếm Tôn giả cùng Thiên Trung bà đồng thời trở nên trầm mặc, một luồng khó có thể chịu đựng tinh mịch, lặng yên tỏ khắp ở trong tinh thất. Đầy đủ qua một phút, Thiên Trung bà mới thở dài một hơi, mới như thanh tuyển thanh âm đinh đông chỉ một thoáng trở nên giàn mua. Chu Thiên Tinh Thần Trận một thành, toàn bộ Quy Nguyên Tinh đều sẽ bị trận pháp bao trùm. Đây cũng không phải là cấm hồn trận pháp loại này thuần túy phòng ngự tính trận pháp có thể so sánh được. Không nghĩ tới Quy Nguyên Tông bước tiến dĩ nhiên cấp tốc như thế, trận này một thành, câu thông tinh thần bản nguyên ý chí, thành tựu bá chủ tông môn cũng chỉ là vấn đề thời gian, chuyện này tuyệt đối không thể chần chờ cùng do dự. Linh Kiếm Tôn giả cùng Độc Giác Thú Vương liếc nhau một cái, đồng thời gật gật đầu. Quy Nguyên Tinh năm đại tông môn, Thiên Tâm kiếm phái vốn là một tôn Quy Nguyên Tinh tuyệt thế yêu nghiệt phá cửa xuất ra, một lần nữa sáng lập, cùng Quy Nguyên Tinh quan hệ một mực khá kém. Thú Vương phái bởi vì Hắc Thủy rừng rậm phụ cận tài nguyên tranh, cùng Quy Nguyên Tông đồng dạng tồn tại rất nhiều tranh đấu. Mặc dù không có Chu Thiên Tinh thần trận, không có Bá Chủ Tông môn nguy cơ, bọn họ hai người cũng quyết không thể nhìn Quy Nguyên Tinh thế lớn, mà Thiên Ma môn lập tông cơ hồ cùng Quy Nguyên Tông đồng thời, trải qua vô số gian nan hiểm trở, một mực cùng Quy Nguyên Tông vẫn duy trì một loại nhược tức nhược ly vi diệu quan hệ hợp tác. Ở Thanh Xà môn đã tìm đến phía Quy Nguyên Tông điều kiện tiên quyết, miễn là Thiên Ma Tông duy trì trung lập, Thú Vương phái cùng Thiên Tâm kiếm phái liền căn bản không khả năng có quá to lớn phần thắng. Mà hiện tại, Thiên Ma Tông toàn lực xuất kích, ba người liên thủ, thắng mặt tức khắc tăng nhiều. Thanh Xà môn cũng sẽ không chân chính vì Quy Nguyên Tông liều mạng, bọn họ coi trọng chỉ là Tạ Vân cái kia khế ước linh xà, nếu như Tạ Vân bỏ mình hồn diệt, đối với Thanh Xà môn không hẳn không phải một việc xấu. Tạ Vân, Đường Lâm Nhi, Quy Nguyên Tông sơn môn, to to nhỏ nhỏ chi mạch, trung ương đế quốc, ba chúng ta tông hợp lực, hoàn toàn khả dĩ đồng thời đối với sở hữu mục tiêu ra tay, để Quy Nguyên Tông triệt để rơi vào đầu đuôi không thể chú ý quan cảnh. Chu Thiên Tinh thần trận một khi bắt đầu bố trí, thì quyết không thể đơn giản gián đoạn, đến lúc đó Quy Nguyên Tông tất nhiên sẽ quyết định khí xa bảo xuất, toàn lực hộ vệ Đường Lâm Nhi cùng Tạ Vân, mạnh mẽ bày trận, mà vào lúc ấy, chính là đem một lưới bắt hết then chốt. Trận chiến này, quan hệ đến toàn bộ Quy Nguyên Tinh vô số sinh linh tiền đồ vận mệnh, bất luận trả giá lớn hơn nữa đánh đổi, cũng có thể tiếp thu. Linh kiếm tôn giả, độc giác thu vương, thiên trung bà trên mặt, đồng thời nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Năm đại tông môn chiến đấu, vô cùng vô tận, kéo dài mấy ngàn năm, mà trước tất cả chiến đấu toàn bộ cộng lại, cũng kiên quyết không sánh bằng trận chiến này trọng yếu. Một trận chiến sau, thiên địa vô cùng quyết tâm. Nếu là Tam Tông thắng lợi, Quy Nguyên Tông diệt, Tam gia chia cắt Quy Nguyên Tinh sở hữu tài nguyên, thế lực tức khắc sẽ tăng lên một đoạn dài. Còn nếu là thất bại, Quy Nguyên Tinh chẳng mấy chốc sẽ đản sinh ra cận cổ tới nay thứ nhất bá chủ tông môn, quần hùng cùng tồn tại, tranh giành trung nguyên cục diện, đều sẽ triệt để chung kết, Quy Nguyên Tông, đem sẽ biến thành chân chính Quy Nguyên Tông. Một luồng mịt mờ mà nghiêm nghị sắc cơ, theo ba đại tông môn nơi sâu xa nhất lặng yên tản mát ra. Rất nhanh, này cỗ sát cơ lập tức triệt để tịch quyển toàn bộ Quy Nguyên Tinh, ba thế lực lớn cơ hồ sở hữu kim thân tu giả, thậm chí tiếp cận toàn bộ viên mãn cảnh cùng thần luyện cảnh cao giai võ giả, đều trở về đến trong tông môn, sau đó hội tụ thành từng con vô cùng cường đại đội ngũ, hướng về Trung ương đế quốc cùng Quy Nguyên Tông xuất phát. Mỗi một chi đội ngũ, đều có chí ít 3 vị kim thân tu giả xuất lĩnh, chí ít 30 tôn viên mãn cảnh võ giả là sức mạnh trung kiên, lướt qua, khắp nơi bừa bộn, một mảnh tiên huyết, một mảnh liệt hỏa. Quy Nguyên Tông cùng Trung ương đế quốc cứ điểm cùng cứ điểm, ở ngăn ngắn mấy ngày, lập tức bị công hãm vượt quá 4/10. Toàn bộ Quy Nguyên Tinh, cơ hồ mỗi một cái sinh linh, đều ý thức được, vùng thế giới này, cũng sẽ không bao giờ an bình. Chương 1504, quyết định Quy Nguyên Tinh vận mạng chiến đấu 2. Ba đại tông môn đã bắt đầu công kích, Trung ương đế quốc vòng ngoài 12 cái pháo đài đã toàn bộ tan vỡ. Tam Nhãn Minh Vương sắc mặt nghiêm nghị, ở trước mặt hắn, một tôn viên mãn cảnh võ giả cả người đẫm máu, nửa quỳ thân thể, âm thanh đều mơ hồ có chút run rẩy. Thanh Mi tôn giả hai tay kết ấn, một đạo xanh thẳm linh quang chỉ một thoáng tản mắt ra, trong nháy mắt đem vị này viên mãn cảnh võ giả thân thể bao vây, khắp toàn thân vết thương lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc khôi phục, suy yếu mà sốt xếp khí tức càng là cấp tốc khôi phục trầm ngưng no đủ. Ngăn ngắn chốc lát, vị này trọng thương ngã gục viên mãn cảnh võ giả, không chỉ thương thế quét một cái sạch sành xanh, hơn nữa càng là trình độ cao vút, tiến thêm một bước, xung kích phí huyết cảnh thời gian chí ít rút ngắn 10 năm. Người đi nghỉ trước đi. Tam Nhãn Minh Vương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói, truyền lệnh xuống, từ bỏ sở hữu công sự phòng ngự, lùi vào sơn môn phòng ngự. Viên mãn cảnh võ giả sắc mặt sững sờ, chợt gật gật đầu, không người thi lễ một cái, mới bước nhanh rời đi. Đã Tạ Vân cùng Lâm Nhi đã bắt đầu bố trí Chu Thiên Tinh thần trận, này Quy Nguyên Tinh chiến được mất, liền không nữa trọng yếu như vậy. Miễn là Chu Thiên Tinh thần trận một thành, câu thông tinh thần bản nguyên ý chí, này ba đại tông môn ngay lập tức sẽ rơi vào tuyệt cảnh, bọn họ lúc này đại phạm vi công kích tông môn ngoại vi địa vực, cũng bất quá là vì phân tán chúng ta kim thân tu giả thôi, trên thực tế cũng sẽ không chân chính phá hủy những này trên đất sinh linh cùng linh mạch. Tam Nhãn Minh Vương ánh mắt xa xa nhìn phía phương xa, trong mắt nổi lên một vẻ sâu đậm kiên quyết cùng nghiêm nghị. Trên thực tế, ba đại tông môn đang chiến đấu sơ kỳ, cho là mình có không nhỏ phần thắng, đương nhiên sẽ không phá hoại linh mạch cùng sinh linh, cuối cùng một khi học xong, những này thổ địa đều sẽ bị tam tông chia cắt. Mà nếu như chiến đấu hướng về đối với Quy Nguyên Tông có lợi phương hướng phát triển, thậm chí Quy Nguyên Tông từ từ hình thành thế thắng, ba đại tông môn nhưng là vô cùng có khả năng thẹn quá thành giận ở dưới, trực tiếp hủy diệt toàn bộ đại địa. Chỉ có điều vào giờ phút này, mặc dù khả năng phát sinh thảm kịch như vậy, Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả cũng đã không rảnh bận tâm. Một khi thành công bố trí Chu Thiên Tinh Thần Trận, thắng lợi cuối cùng liền nhất định thuộc Quy Nguyên Tông. Thậm chí mặc dù là Chu Thiên Tinh Thần Trận bố trí cuối cùng thất bại, chỉ phải bảo đảm Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi an toàn, chờ đợi hai người chân chính trưởng thành, Quy Nguyên Tông quật khởi vẫn là không thể ngăn cản. Mượn cấm hồn trận pháp, chỉ cần không có ngoại lực tham gia, dù cho ba thế lực lớn liên thủ, muốn hủy diệt Quy Nguyên Tông căn cơ, vẫn là một cái cơ hồ chuyện không thể nào. Trong tinh không, một chiếc phi chu cấp tốc bay trốn. Đường Lâm Nhi ngồi khoanh chân, hai tay kết ấn, một tầng sương mù mông lung ánh sáng màu xanh bao phủ toàn bộ thân thể. Trong miệng ngậm lấy ba viên linh đan, chân nguyên cùng linh hồn lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người khôi phục. Đường Lâm Nhi giữa hai lông mày vẻ vải từ từ tản đi, lấy mà đại chính là nhàn nhạt trầm tư cùng vui mừng. Liên tiếp hoàn thành ba viên tinh thần bố trí, đối với Đường Lâm Nhi lực lượng linh hồn cùng chân nguyên tiêu hao cực sự khủng bố, mà cùng lúc đó, đối với trận pháp một đạo nhận thức, nhưng là tăng nhanh như gió. Bộ này Chu Thiên Tinh Thần Trận chính là trận sư đạo một đời trận pháp trình độ tinh túy vị trí. Đường Lâm Nhi tuy rằng đi theo trận sư đạo học quen trận pháp đã có thời gian không ngắn, nhưng là chân chính tinh túy nhưng là chất chứa ở Chu Thiên Tinh Thần Trận bên trong. Những này tinh túy, chỉ thân thủ bố trí trận pháp, mới có thể sẽ có được. 72 ngôi sao, không nhất thời vội vã. Tạ Vân ngữ khí bình tĩnh, phi chu chậm rãi dừng lại. Viên thứ tư tinh thần, toàn thân đỏ chót. Rõ ràng là một viên núi lửa san sát hỏa diễm tinh thần, cả tòa tinh thần căn bản không có quá nhiều sinh linh, chỉ ở dung nham nơi sâu xa nhất ẩn giấu đi một ít cùng tầm thường linh thú bất đồng hỏa diễm sinh mệnh. Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi kim thân tu giả khí tức không hề che giấu chút nào buông thả ra tới, đặc biệt là Tạ Vân khủng bố mà bén nhọn đao ý, giống như một chuôi trường đao, vắt ngang ở trong hư không, những này ẩn sâu ở trong dung nham hỏa diễm sinh mệnh, căn bản không dám mạo hiểm đầu. Ngược lại là hướng về dung nham nơi càng sâu tiềm hành mà đi. Ngũ hành lưu chuyển, đây là đệ nhất ngôi sao hỏa diễm, Vân ca ca giúp ta một tay lực. Đường Lâm Nhi ánh mắt đảo qua cả tòa tinh thần, một đạo ngọn lửa màu xanh, một đạo ngọn lửa màu đen phân biệt theo song trưởng lòng bàn tay nhảy lên. Tạ Vân khẽ gật đầu, đầu ngón tay gảy liên tục, liên tiếp 9 viên hỏa diễm linh châu tung tóe xuất ra, ở Đường Lâm Nhi song trưởng bên trong tinh thần một cái nho nhỏ trận pháp, kế tiếp sát na. Ngọn lửa màu xanh cùng ngọn lửa màu đen đồng thời run lên, đột nhiên hòa vào này 9 viên màu đỏ hỏa diễm linh châu bên trong. Một chốc, Đường Lâm Nhi lòng bàn tay một nguyên chân khí cùng nước nguyên chân khí đồng thời cổ đắng lên, dần dần bao trùm trên một tầng thật mỏng màu đỏ thâm quang huy, 9 viên hỏa diễm linh châu nhưng là ở vô thanh vô tức, lặng yên tiêu tan. Thật là tinh diệu mượn lực thủ đoạn. Tạ Vân trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc sắc mặt. Đường Lâm Nhi bản mệnh chân nguyên chính là thủy mộc hai thuộc tính, trong ngũ hành cùng hành hỏa là nhất không cùng. Cái này tinh thần chính là Chu Thiên Tinh Thần Trận bên trong đệ nhất ngôi sao hỏa diễm, không thể có chút nào chỗ sơ suất, mà mượn phá pháp hỏa sức mạnh, sử thủy mộc chân nguyên sản sinh từng tia một hành hỏa linh khí, có thể khiến Chu Thiên Tinh Thần Trận bố trí song mỹ mở ra. Một khi mở ra nhập môn bình cảnh, phía sau quá trình liền dễ dàng hơn nhiều, cũng sẽ không lại cần Tạ Vân trợ giúp. Này 9 viên hỏa diễm linh châu, trên thực tế thì tương đương với luyện đan một đạo thang mà thôi. Trên thực tế, nếu như không có Tạ Vân, Đường Lâm Nhi cũng hoàn toàn khả di thông qua một loại nào đó hỏa diễm thuộc tính thiên tài địa bảo đạt đến tương tự hiệu quả. Chỉ có điều muốn tìm được một loại có thể so với phá pháp hỏa thiên tài địa bảo, tại đây âm dương trong tinh vực, cơ hồ là một chuyện không thể nào, mặc dù Tạ Vân đích chân nguyên phẩm chất chỉ hoánh ngọc cảnh sơ kỳ. Đường Lâm Nhi thân hình thoát một cái, giống như một chỉ bay múa thúy điểu, đột nhiên bay đến một ngọn núi lửa bầu trời, từng đạo lượn lờ màu đỏ thâm quang huy đích chân nguyên giống như tung tóe mưa sao xa giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng đi. Cả tòa tinh thần hơi chấn động một cái, vô số núi lửa đồng thời bạo phát, dung nham phóng lên trời, hóa thành vô số rừng rực hỏa vũ, một chốc, trực tiếp đem Đường Lâm Nhi thân thể nuốt hết, chỉnh ngôi sao giống như Thái Dương chiến trường giống như vậy, ở biển sao bên trong bắn ra khó có thể hình dung óng ánh quang huy. Viên thứ tư tinh thần, tốc độ của những người này cũng thật là không chậm. Nhìn Đường Lâm Nhi bị ngọn lửa nuốt hết, Tạ Vân chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về tình quang thưa thất lam đậm tinh không. Lực lượng linh hồn chiếu dọi xuống, ba chiếc to lớn phi trù, hướng về viên này căn bản không có tên ngôi sao loại nhỏ bay nhanh mà đến. Mỗi một chiếc phi chu trên đều lượn lờ nồng nặc cực linh khí, nồng nặc vô cùng sát cơ không hề che giấu chút nào. Bố trí chu thiên tinh thần trận, cần cấu kết 72 ngôi sao, thông suốt quy nguyên tinh tinh thần bản nguyên ý chí, không thể nào che giấu khí tức. Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi bước chân, giống như giữa đêm khuya cây đuốc, vô cùng rõ ràng. Thú Vương Phái, Thiên Tâm Kiếm Phái, Thiên Ma Môn. Chỉ ba đại tông môn, xem ra Bích Ngưng đã làm xong thanh xà môn. Có thể làm cho thanh xà môn vào lúc này không đếm xỉa đến, thậm chí ngầm thừa nhận quy nguyên tông quật khởi cùng thống trị, xem ra linh thú đứng đầu đối với huyết thống truyền thừa khát vọng cùng coi trọng, vẫn còn ở sự tưởng tượng của ta trên. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trường đao nơi tay, thân thể không có nửa điểm biến hóa, mà trong hư không nhưng thật giống như đột nhiên dâng trào lên một cỗ sôi trào mãnh liệt khủng bố sắc cơ, ánh đao như là mặt trời chói chang phóng lên trời, một chốc. Cơ hồ đem tràn đầy thiên hỏa diễm áp chế xuống. Chương 1505, quyết định quy nguyên tinh vận mạng chiến đấu 3. Những này ngớ ngẩn, mới viên thứ tư tinh thần liền không nhịn được ra tay rồi, hơn nữa còn là chọn một ngôi sao hỏa diễm. Trong hư không, một mảnh tựa hồ sụp xuống tinh tế phế tích bên trong, một chiếc phi chu yên tĩnh huyền đứng thẳng. Chỉ có điều chiếc này phi chu cùng ba đại tông môn phi chu tịnh không giống nhau, đang tàu cao tốc ngoại vi. Lượn lờ một tầng nhàn nhạt tinh quang, dường như một viên phá nát nhỏ mảnh vỡ ngôi sao. Mà mảnh quan sát kỹ, nhưng là có thể nhìn thấy, ở tinh quang nơi sâu xa, là một mảnh khó có thể hình dung hắc ám, thâm trầm mà vắng lặng, chính là bởi vì tầng này hắc ám, làm cho chiếc này phi chu tuy rằng cự ly Tạ Vân bất quá 300 triệu dặm, nhưng hoàn mỹ tránh khỏi Tạ Vân linh hồn tra xét. Những hương ba lão này, chỉ biết chu thiên tinh thần trận uy danh hiền hách, nhưng là hoàn toàn không biết chu thiên tinh thần nguyên lý cùng căn cơ, càng không rõ ràng lắm bảy trận khiếu muốn cùng huyền diệu. Bây giờ căn bản không phải công kích Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi thời cơ tốt nhất, thậm chí mượn hỏa diễm sức mạnh của tinh thần, Tạ Vân sức chiến đấu hoàn toàn buộc phát ra. Kha kha, có khả năng theo viêm hỏa đàn vương nhiệm vụ bên trong sống sót đi ra, có thể tuyệt đối không có bất kỳ một là tốt trêu chọc, ta chính là nghe nói, lần kia nhiệm vụ, chết không ít cao thủ chân chính. Một cái trên mặt mang theo nửa bên mặt nạ bằng đồng xanh người đàn ông trung niên âm thanh nhầm u, tiếng cười lạnh bên trong kích động sâu đậm xem thường cùng nồng nặc cực sát ý. Mặt nạ ngoại nửa tấm khuôn mặt, tuy rằng viết đầy tang thương, nhưng vẫn như cụ khả dĩ ngờ ngợ nhìn thấy đã từng tuấn lãng. Hỏa diễm tinh thần. Tạ Vân dáng người kiên cường, nồng nặc cực đao ý phóng lên trời, giống như một vầng mặt trời chói chang soi sáng biển sao. Tạ Vân, Đường Lâm Nhi, mỗi nghe tới tên của các ngươi, nghĩ đến các ngươi một đường quật khởi quy tích, lão phu liền cảm thấy sâu đậm tiếc nuối cùng đố kỵ. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, vì sao không có sinh ra ở ta thú vương phái? Nếu là ngươi là ta thú vương phái đệ tử, coi như là để lão phu hiện tại nền cổ liền giết, cũng hoàn toàn không có nửa điểm tiếc nuối. Thương mang âm thanh chậm rãi vang lên, một luồng dường như hùng sơn biển rộng vĩ đại khí tức chậm rãi tản mát ra. Một chốc, Tạ Vân xông thẳng cửu tiêu đao ý. Dĩ nhiên thật giống như bị phủ đầu đè ép một tòa hùng sơn, dĩ nhiên từ từ bắt đầu vặn mẹo, gãy lịa, thậm chí tán loạn. Phá cho ta. Điên cuồng gào thét một tiếng, Tạ Vân theo đao ý hơi bốn lượn lừng đột nhiên lưỡn một cái, hỏa diễm đao ý bên trong đột nhiên quán trú một luồng sắc bén mà bén nhọn nhuệ kim ý. Không sợ kim. Hy vọng hỏa, không sợ kim, sinh mệnh mục, ba người bên trong, chỉ không sợ kim ẩn chứa chân chính ác liệt mà sắc bén sắc cơ. Đao ý ngang dọc, xuyên qua biển sao, độc giác thú vương hùng hồn mà dày nặng uy thế bị ẩm ẩm chém ra một cái khe, đao ý đột nhiên xông ra ngoài, giống như đâm thủng màn đêm mặt trời, một chốc chói lọi tứ hải, ngược lại là độc giác thú vương uy thế trực tiếp bị nổ tung, giống như bị liệt nhật đâm thủng qua xương mù dày, dần dần trở nên mỏng manh. Ba chiếc phi chu một lần, mấy chục bóng người đột nhiên xuất hiện ở biển sao bên trong. Độc giác thú vương, linh kiếm tôn giả. Thiên Trung bà ba người hình thành một cái to lớn tam giác, ở ba người bọn họ phía sau, đều tự tồn tại một nhánh do mấy chục vị kim thân tu giả tạo thành đội ngũ. Quy nguyên tinh ngũ đại thế lực, tất cả kim thân tu giả, thậm chí bao gồm quanh năm ở biển sao chung du lịch cao thủ, cũng bất quá mấy chục người mà thôi. Rất hiển nhiên, ba thế lực lớn cơ hồ ngưng tụ toàn bộ lực lượng, trận chiến này, Thú Vương phái, Thiên Ma môn cùng Thiên Tâm kiếm phái, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sai lầm. Không nghĩ tới Quy Nguyên Tông lại có ba vị ẩn nút bánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, ánh mắt xa xa nhìn phía hư không, một chiếc to lớn phi trù, phần sau lôi kéo ra rừng rực hỏa diễm, hướng về này ngôi sao hỏa diễm bay nhanh mà tới. Linh kiếm tôn giả ba người đồng thời cấp môn hạ kim thân tu giả hơi liếc mắt ra hiệu, hoàn mỹ phòng ngự gỡ bỏ một đạo tế tế vết nước, tùy ý chiếc này phi chu bay đến Tạ Vân bên người. Nguyên Sơn Đủ, Nguyên Sơn Tiêu, không nghĩ tới huynh đệ các ngươi hai người năm đó một trận chiến không những không chết, ngược lại là trình độ cao vút, tiến thêm một bước, tương tự đạt tới hoánh ngọc cảnh đỉnh phong. Linh kiếm tôn giả lặng lẽ cười gằn, trong lòng ôm trường kiếm rung động nhẹ nhẹ, phát sinh từng đạo tỉ mỉ mà thanh thúy tiếng kiếm reo. Phi chu mở ra, trước tiên đi ra phi chu chính là hai cái tướng mạo giống nhau đến 7-8 phần người đàn ông trung niên, giữa hai lông mày hòa hợp một luồng trầm ngưng cực khí tức, ngũ quan nhìn qua khá là bình thường, mà từng đạo ngang dọc tứ tung vết kiếm nhưng là có vẻ khá là dữ tợn. Vánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả, muốn thông qua chân nguyên triệt để đổi thân thể kết cấu. Bởi vì đối với chân nguyên vận chuyển cùng sức mạnh bạo phát khả năng ảnh hưởng, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là muốn tiêu trừ một ít vết sẹo vết kiếm, nhưng là cực kỳ dễ dàng. Nguyên Sơn Đủ, Nguyên Sơn Tiêu hai trên mặt người bảo lưu ngang dọc tứ tung vết thương, rất hiển nhiên là hữu ý vì. Pháp bào màu xanh theo gió lay động, Nguyên Sơn Đủ bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, mắt lạnh nhìn linh kiếm tôn giả, lạnh giọng cười nói, này phải nhiều tạ linh kiếm tôn giả dạy ân. Nếu không có khi đó sinh tử một đường, mạo hiểm tiến vào một chỗ bí cảnh, huynh đệ chúng ta muốn bước vào này một tầng cảnh giới căn bản là kính hoa thủy nguyện. Bây giờ ta Quy Nguyên Tông đã có ba vị hoánh ngọc cảnh tột cùng tu giả, ba thế lực lớn dù cho liên thủ liều mạng, lần này chỉ sợ cũng là chạy trời không khỏi nắng. Thì ra là như vậy, như thế trái lại chúc mừng hai vị nhân hòa đắc phúc. Linh kiếm tôn giả khuôn mặt nghiêm nghị mà lãnh đạm. Tựa hồ căn bản không có nghe ra hai người trong thanh âm sâu sắc cừu hận cùng lạnh lẽo sắc cơ, cười nhạt, liếc mắt một cái phía sau hai người phi trù, mới nói tiếp, khắc sâu trong lòng chân nhân sức chiến đấu sắc thực mạnh mẽ vô cùng, nhưng là huynh đệ các ngươi hai người bất quá thuận lợi mới vừa đi đến một bước này thôi, lùi 10.000 bộ giảng, mặc dù ngươi ta 6 người cần sức ngang tài, này gấp 3 Quy Nguyên Tông kim thân tu giả, cũng đầy, đủ đem bọn ngươi nuốt sống. Ở Nguyên Sơn Đủ, Nguyên Sơn Tiêu huynh đệ phía sau, cả người pháp bào màu đen người đàn ông trung niên cất bước xuất ra. Xốc xếp tóc tùy ý xóa, một ít phí huyết cảnh, long cốt cảnh kim thân tu giả dương mắt nhìn lên, dĩ nhiên cảm thấy một trận linh hồn hoang mang. Trong thoáng chốc, tựa hồ vị này khắc sâu trong lòng chân nhân tóc huyễn hóa thành từng cái linh xà, tỏa ra mờ ảo nhưng quỷ dị linh hồn khí tức, khiến người ta một chốc khó có thể tự chế, một ít thuận lợi mới tiến cấp phí huyết cảnh tu giả. Dĩ nhiên bước chân lay động, hướng về Quy Nguyên Tông phi chu cất bước đi. Ken. Thiên Trung bà bà trong bàn tay trái đột nhiên xuất hiện một tôn tinh xảo chuông đồng, chuông vang tiếng nhộn nhạo lên, tam tông tu giả linh hồn hoang mang chỉ một thoáng tiêu tan hết sạch. Quả nhiên không hổ là khắc sâu trong lòng chân nhân, linh hồn thuật đã đạt đến không thể gọi tên cảnh giới cực cao, xem ra này mấy trăm năm biển sao du lịch, đúng là thu hoạch không nhỏ. Thiên Trung bà bà thanh âm lần nữa khôi phục giàn mua. Loại này che giấu âm thanh bản chất tuổi tác thủ đoạn, tuy rằng tịnh không cao lắm rõ, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều chân nguyên cùng tâm thần, mà đối mặt cao thủ chân chính thì, cho dù là một tia một hào chân nguyên tiêu hao, đều có khả năng quyết định chiến cuộc. Tại đây chàng quyết định Quy Nguyên Tinh vận mạng trong chiến đấu, Thiên Trung bà bà căn bản không dám có một tia một hào đại ý. Chương 1506, quyết định Quy Nguyên Tinh vận mạng chiến đấu 4. Lời vừa nói ra, chu vi một ít phí huyết cảnh cùng long cốt cảnh tu giả đồng thời biến sắc, lộ ra một tia cực mịt mở ngạc nhiên sắc. Thiên Trung bà bà tuy rằng lấy bà bà làm tên, mà tiếng nói lanh lảnh dễ nghe, tựa như thiếu nữ, ở đây tuyệt đại đa số tu giả đều theo không từng nghe quá Thiên Trung bà bà không thêm chút nào che giấu thanh âm giàn ua. Cùng lúc đó, một ít oánh ngọc cảnh tu giả đáy mắt nhưng là nổi lên một vệt nghiêm nghị sắc, bọn họ rõ ràng, chỉ đối mặt chân chính đại địch. Thậm chí cần sau đó tiến vào người tư thái đi khiêu chiến chân chính cường giả, Thiên Trung bà bà mới sẽ làm ra biến hóa như thế. Chỉ là Thiên Trung bà bà trong lòng sôi trào nghiêm nghị cùng đề phòng thì, khắc sâu trong lòng chân nhân đồng dạng lòng tràn đầy nghiêm nghị. Ánh mắt chậm rãi đảo qua Tạ Vân, âm thanh trực tiếp ở Tạ Vân trong linh hồn vang lên. Tạ Vân, nếu là mạnh mẽ gián đoạn bảy trận, cần muốn thời gian bao lâu, liệu sẽ có chịu đến trận pháp phản vệ? Tạ Vân hơi sững sờ, sâu sắc liếc mắt một cái khắc sâu trong lòng chân nhân, trận truyền âm nói, Chu Thiên Tinh thần trận, bảy trận trên đường mạnh mẽ gián đoạn, lực cắn trả cực cường, mặc dù hiện tại vẫn còn nằm ở bảy trận tiền kỳ, hơn nữa Lâm Nhi thân là trận linh thể, chỉ sợ cũng phải chịu đến khá là nội thương nghiêm trọng. Chứ ngoài ra, lần này bảy trận chính là trận sư đạo tiền bối đối với Lâm Nhi thử thách, nếu là lúc này từ bỏ, có thể sẽ cực lớn ảnh hưởng Lâm Nhi ở trận sư đạo tiền bối trong lòng ấn tượng, hơn nữa này bảy trận vật liệu vô cùng chân quý, lần này quá nửa là trận sư đạo tiền bối ban xuống, nếu là muốn lần thứ hai tập hợp, không phải là một chuyện dễ dàng. Nửa canh giờ, nếu như sau nửa canh giờ ba đại tông môn đã chiếm cư ưu thế, ngươi liền cấp Lâm Nhi truyền âm làm cho nàng từ bỏ bảy trận. Lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt, chỉ muốn các ngươi hai cái sống sót, Quy Nguyên Tông tiền đồ thì sẽ tràn ngập quang minh, nhất thời được mất đều không quan trọng, nếu là ngươi hai người ở đây có chút bất ngờ, Quy Nguyên Tông lại nghĩ muốn quật khởi, còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Khắc sâu trong lòng chân nhân khẽ cau mày, trong thanh âm tràn đầy bất dung trí nghi mùi vị. Tuy rằng cực nhỏ xuất hiện ở trong tông môn, mà là mấy trăm năm qua tông môn duy nhất một tôn ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả, khắc sâu trong lòng chân nhân ở trong tông môn có cực cao địa vị. Ba mắt, thanh mi, hai người các ngươi, phối hợp cái khắc kim thân tu giả, toàn lực phòng ngự, ba người kia lão gia hỏa giao cho ta cùng Nguyên gia huynh đệ đi. Thanh mi tôn giả gật gù, thấp giọng nói, mặc dù muốn gián đoạn Chu Thiên Tinh thần trận bố trí, hoàn thành một cái ngôi sao trận pháp, lại buông tha phản phệ cũng thì nhỏ hơn nhiều. Chúng ta dù như thế nào, ít nhất phải kiên trì đến Lâm Nhi hoàn thành hành tinh này trận pháp bố trí, bảo đảm trận pháp phản vệ sẽ không đả thương đến Lâm Nhi hạt nhân bản nguyên. Lâm Nhi cùng Tạ Vân là chúng ta tông môn tương lai, tuyệt đối không thể sai sót, trận chiến này, quan hệ đến tông môn tương lai ngàn năm vận mệnh, sinh tử thành bại, chính là trận chiến này. Lời còn chưa dứt, chung quanh kim thân tu giả trên mặt đồng thời nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Ba đại tông môn kim thân tu giả, tổng cộng có chừng 100 tôn tả hữu, Quy Nguyên Tông tuy rằng thế lực khá mạnh, chuẩn bị cũng càng thêm đầy đủ, mà như trước không vượt quá 40 người. Vánh Ngọc Cảnh cùng Long Cốt Cảnh hậu kỳ tu giả, so ba đại tông môn, thậm chí còn không chiếm được 4 phần 10 số. Trận chiến này, Quy Nguyên Tông đã rơi vào rồi tuyệt đối bất lợi cục diện, bao quát Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi tôn giả ở bên trong kim thân tu giả. Trên người đồng thời dâng trào ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kiên quyết cùng túc sát ý, 40 người khí tức dĩ nhiên kết thành một tòa trận pháp, đem Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi bao phủ ở bên trong. Tinh huyết trận pháp. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc, đồng thời một dòng nước gấm theo trong lòng chậm rãi xẹt qua. Tinh huyết trận pháp, cũng không phải một cái trận pháp, mà là một loại trận pháp gọi chung. Loại này trận pháp, khả dĩ kích phát trong trận tu giả tinh huyết lực, khiến cho ở trong thời gian ngắn có càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ, mà làm để đánh đổi nhưng là hội mức độ lớn tiêu hao bản nguyên tinh huyết, không chỉ chiến đấu sau hội bệnh nặng một hồi, thậm chí khả năng trực tiếp thương tới bản nguyên, tiêu hao tuổi thọ. Tòa này trận pháp tuy rằng cũng không có trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, mà lấy Tạ Vân lực lượng linh hồn, nhưng là khả dĩ cảm nhận được rõ ràng trận pháp bản nguyên sóng linh khí cùng trận phù lấp lóe. Minh Vương đại nhân, tôn giả đại nhân, chờ một lúc kính xin nhất định bảo vệ Lâm Nhi, không muốn đơn giản truyền âm cho nàng, gián đoạn nàng bố trí trận pháp. Tạ Vân tay trái phất qua lưới dao, một đạo đan sen ba màu quang huy trong vắt ánh đao tỏa ra Tạ Vân tuấn lãng dùng, một tia sắc bén vô cùng sắc cơ, dần dần bắt đầu bay lên. Chân nhân, hai vị tiền bối, này ba vị ánh ngọc cảnh tột cùng tu giả, liền làm phiền ba vị trì hoãn, sau đó ta liền tới giúp đỡ. Tạ Vân âm thanh lạnh lạnh, dưới chân bước ra một bước, thân hình dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm. Chuyện này, Tạ Vân, ngươi nhất thiết không thể xính tinh lực dũng. Mau chóng trở về, 500 năm sau, tông môn còn muốn dựa vào ngươi hướng đi đỉnh phong. Khắc sâu trong lòng chân nhân hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc. Phẫn nộ là bởi vì Tạ Vân bước đi này bước ra, ở trong mắt hắn không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, châu chấu đa xe. Vốn là tự tìm đường chết, là một tôn kim thân tu giả, tâm niệm vô cùng kiên định mà thanh minh, loại này xính tinh lực dũng chịu chết hành vi, đơn giản là ngu xuẩn tới cực điểm, không chịu trách nhiệm tới cực điểm. cho tới kinh ngạc, nhưng là bởi vì Tạ Vân bước đi này, nhìn như chất phác, nhưng là mờ ảo linh động cực, tích chứa trong đó không gian diệu, mặc dù là khắc sâu trong lòng chân nhân cùng nguyên gia huynh đệ này ba vị hoánh ngọc cảnh tột cùng tu giả, trong lúc nhất thời đều cảm thụ mơ hồ. Vèo, vèo, vèo. Khắc sâu trong lòng chân nhân cùng Nguyên Sơn đủ, Nguyên Sơn Tiêu đồng thời thân hình thoát một cái, giống như ba ánh kiếm, hướng về Tạ Vân bắn tới. Nguyên Sơn đủ cùng Nguyên Sơn Tiêu trong tay đồng thời xuất hiện một thanh trường kiếm, ánh kiếm như nước, ánh sáng xông thẳng đấu nhu, hai đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm dường như giống như giải lụa xẹt qua hư không, liền ngay cả thâm trầm tinh không cũng hơi chấn động nháy mắt, chói hai cực tiếng kiếm reo dường như viễn cổ hoang thú gào thét, tràn đầy thê thảm mà tàn nhẫn sát ý. Ba thế lực lớn phí huyết cảnh cùng long cốt cảnh tu giả, đồng thời cảm thấy trong lòng căng thẳng, dĩ nhiên dâng lên một chút sợ hãi niệm. Mà một bên khác, khắc sâu trong lòng chân nhân song trưởng nhưng là đồng thời bị một đôi sán lạn màu bạc găng tay bao vây, tốc độ so kiếm mang càng nhanh một bậc. Đến hay lắm. Nhiều năm không gặp, bản vương muốn xem chân nhân thủ đoạn, cuối cùng có cái gì tiến bộ. Độc giác thú vương điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên một quyền đánh ra. Nhìn như một mạc ánh quyền chỉ một thoáng dĩ nhiên tăng vọt mấy ngàn bội, cơ hồ đem toàn bộ hư không toàn bộ tràn ngập, khủng bố cực sức mạnh mang theo bài sơn đảo hải mãnh liệt thế, hướng về khắc sâu trong lòng chân nhân lao thẳng tới mà tới. Cùng lúc đó, Thiên Trung bà cùng Linh Kiếm Tôn giả nhưng là đồng thời lên đường, chuyển động thân thể, Linh Kiếm Tôn giả hòa mình tại ánh kiếm, đi sau mà đến trước, dĩ nhiên cướp trước một bước đồng thời chém về phía Nguyên Sơn đủ cùng Nguyên Sơn Tiêu huynh đệ. Mà Thiên Trung bà nhưng là cầm trong tay Linh Trung, hai mắt khép hờ nhẹ nhàng đánh, từng đạo như có như không sóng âm nhộn nhạo lên, dường như thiên la địa võng như nhau dâng tới nguyên gia huynh đệ. Kế tiếp sát na, hơn trăm tôn ba thế lực lớn kim thân tu giả, đồng thời bạo phát chân nguyên, một chốc, đủ mọi màu sắc chân nguyên giống như nở rộ khói hoa giống như vậy, triệt để đốt sáng lên biển sao. Trận này liên quan đến quy nguyên tinh vận mạng chiến đấu, triệt để bạo phát. Chương 1507, Tinh Lực Dũng. Chân nguyên năm màu rực rỡ, trong hư không dường như yên hỏa đầy trời. Cuồng bạo kinh khí nổ tung lên, toàn bộ biển sao cũng bắt đầu rung động, lục tôn ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả, một chốc đồng thời nhằm phía phương xa, trước mục hào quang nổ tung lên, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh kinh khủng, đem một mảnh phạm vi mấy ngàn dặm hư không toàn bộ bao phủ. Lục tôn tu giả sức mạnh đan xen vào nhau, cơ hồ khả dĩ xé nát tinh không. Đặc biệt là khắc sâu trong lòng chân nhân cùng độc giác thu vương, từ lâu vô hạn tiếp cận với đạp phong cảnh, lần này toàn lực bạo phát, chân nguyên cổ đăng ra, mặc dù là tầm thường lòng cốt cảnh tu giả, đều có khả năng chịu đến dư âm thương tổn. Trận chiến này liên quan đến chỉnh cái ngôi sao thế cuộc và khí vận. Nếu là Quy Nguyên Tông sống quá trận chiến này, dù cho chỉ là để Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi toàn thân trở ra, tiếp đó lui dự đến trong tông môn, liền coi như thắng. Miễn là cấp Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi mấy trăm năm thời gian, đặt đến oánh ngọc cảnh đỉnh phong căn bản không thành vấn đề, mà lấy Tạ Vân vượt cấp giết địch như cùng ăn cơm uống nước vậy kinh người sức chiến đấu, cùng với Đường Lâm Nhi rất được trận sư đạo ưu ái trận pháp thiên phú, đến thời điểm mặc dù ba thế lực lớn oánh ngọc cảnh tột cùng tu giả nhiều gấp đôi đi nữa, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản Quy Nguyên Tông quật khởi đại thế. Là lấy độc giác thu vương, Thiên Trung bà cùng Linh Kiếm Tôn giả cơ hồ là vừa ra tay, lập tức bạo phát toàn lực, căn bản không có che lấp cùng kéo dài. Tiên diệt cái này Quy Nguyên Tông, cắn giết sở hữu kim thân tu giả, mới là bọn hắn mục đích cuối cùng. Một tôn kim thân tu giả, đối với ba đại tông môn căn cơ và cục diện, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, mà một tôn cùng tông môn tồn tại huyết hải thâm cửu kim thân tu giả, nếu là không nể mặt mũi, liều lĩnh ám sát tông môn đệ tử, nhưng là sở hữu võ giả ác ngộng. Mặc dù là đứng đầu viên mãn cảnh võ giả, muốn ở phí huyết cảnh tu giả dưới sự công kích chạy thoát, đều cơ hồ là một cái không thể nào hoàn thành sự tình. Cuối cùng giống Tạ Vân như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù ở âm dương chiến trường, đều thiếu lại thiếu càng không nói đến cựu đại tinh thần bên trong kính bồi ghế hạng bét Quy Nguyên Tinh. Tam Nhãn Minh Vương liếc mắt nhìn Tạ Vân, đáy mắt nổi lên một vẻ thâm trầm nghiêm nghị cùng nghiêm nghị, tất cả mọi người giữ chặt trận hình, trước tiên thủ đến Lâm Nhi thuận lợi hoàn thành hành tinh này trận pháp bố trí. Tiếp đó theo kế hoạch trở về Quy Nguyên Tông sân môn. Miễn là lùi vào cấm hồn trận pháp phạm vi, dựa vào Lâm Nhi trận pháp trình độ, mặc cho ba đại tông môn muôn vàn thủ đoạn, cũng không thể nào công phá. Minh Vương yên tâm. Lập tông vào năm, Quy Nguyên Tông ba chữ rốt cục có danh xứng với thực cơ hội, chúng ta bất quá quyết tử một trận chiến thôi. Bảo vệ Đường Lâm Nhi cùng Tạ Vân, đây là tông môn hy vọng. Bá chủ tông môn A. Đây là vô số tiền bối tiên hiền căn bản vô pháp chạm đến giấc mơ A, bây giờ lại muốn biến thành sự thật rồi. Vô số người hoặc là thấp giọng nỉ non, hoặc là ầm ĩ thét dài, mỗi một khuôn mặt đều tràn đầy nghiêm nghị cùng quyết tuyệt, không có nửa điểm hoảng hốt cùng lùi bước vẻ mặt. Trải qua trước một lần thanh tẩy, còn thừa lại kim thân tu giả đối với tông môn đều có cực cường quy trúc cảm, tuy rằng biết rõ trận chiến này khả năng bỏ mình hồn diện, nhưng không có một tia một hào bỏ chạy, thậm chí đầu hàng ý nghĩ. Tạ Vân ánh mắt đảo qua tông môn một đám kim thân tu giả, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, ánh đao nhưng là đột nhiên lóe lên, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Nguyên bản cơ hồ đã đem Tạ Vân bao vây ở trong trận pháp Quy Nguyên Tông tu giả, lại một lần nữa bị xa xa mà bỏ xuống. Trong lúc nhất thời, vô số người trong mắt đều nổi lên một vệt nồng nặc kinh ngạc, thậm chí là phẫn nộ. Ở trong lòng bọn họ, Tạ Vân chính là Quy Nguyên Tông hy vọng cùng tương lai. Loại này thất phu dung hành vi, không thể nghi ngờ là ở cầm toàn bộ tông môn số mệnh cùng tiền đồ đi mạo hiểm. Ha ha ha! Không nghĩ tới Quy Nguyên Tông trong lịch sử đứng đầu nhất thiên tài yêu nghiệt, dĩ nhiên là cái xính thất phu dũng rắc rưởi, đến hay lắm à. Một tôn ánh ngọc cảnh trung kỳ tu giả tung tiếng cười dài, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đại thương, thương hoa run lên, một cái vô cùng khổng lồ hỏa diễm vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Hỏa diễm sôi trào, nhiệt độ một chốc tăng vọt thiên bội, liền ngay cả biển sao bên trong hư không cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Cùng lúc đó, hai đạo trong vắt vô cùng ánh kiếm theo hai bên đồng thời kéo tới, nhưng là hai vị diện mạo xấu xí vô cùng kiếm tu, chính là Thiên Tâm kiếm phái tiếng tăm lừng lây xương vỡ song kiếm. Hai người này bởi vì khuôn mặt xấu xí dữ tợn, thêm mệnh cách quỷ dị, từ nhỏ liền bị gia tộc vứt bỏ, cho nên tính cách cực kỳ kỳ quái, thêm hai cái tiểu nhi muốn độc lập sinh tồn, càng là đem tính cách nuôi được tàn nhẫn quyết tuyệt, nguyên bản gia nhập Thiên Tâm kiếm phái chẳng qua là khi làm tập dịch, miễn cương kiếm cơm ăn, không nghĩ tới nhưng là bị phát hiện kinh người kiếm thuật thiên phú, một đường tăng nhanh như gió, dĩ nhiên song song tiến cấp tới Hoánh Ngọc cảnh sơ kỳ. Bởi vì thời niên thiếu gặp gỡ, hai người này do kiếm tàn nhẫn mà bạo ngược, âm u mà quỷ dị, hai người liên thủ, thậm chí từng ám sát quá không ít Hoánh Ngọc cảnh trung kỳ tu giả. Lúc này hỏa diễm thương tu đánh chính diện, xương vỡ song kiếm âm thầm đánh giết, ba người liên thủ, mặc dù là Hoánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả, đều có 6, 7 phần 10 tỷ lệ sẽ bị trọng thương. Đáng chết! Ba lão gia hỏa này thực sự là không biết xấu hổ, dĩ nhiên thế này cùng đánh một cái long cốt cảnh văn bối. Một tôn Hoánh Ngọc cảnh sơ kỳ Quy Nguyên Tông tu giả khẽ quát một tiếng, trong giây lát bước ra một bước, thân hình dĩ nhiên từ từ trở nên hư huyễn, hư không hơi gọn sóng, cơ hồ là trong nháy mắt lập tức bay trốn mấy trăm dặm. 3/2 tu giả bảo vệ Đường Lâm Nhi, am hiểu tốc độ cứu Tạ Vân. Tam Nhãn Minh Vương kêu to một tiếng, nhưng là cũng không có di động, mà là trực tiếp xuất lĩnh 30 tôn kim thân tu giả, một lần nữa bố trí xuống một tòa phòng ngự đại trận, bảo vệ ở Đường Lâm Nhi chu vi. Bất kể là Đường Lâm Nhi vẫn là Tạ Vân, cũng không thể đơn giản bỏ qua, lúc này nếu là toàn bộ điều động bảo vệ Tạ Vân, Đường Lâm Nhi ngay lập tức sẽ thành chúng thị, ở bày trận trong quá trình, căn bản không có khả năng bị quấy rầy, càng không nói đến bị một đám kim thân tu giả công kích. Chứ ngoài ra, không giống với những tu giả khác, là một đường nhìn Tạ Vân trưởng thành trưởng bối, Tam Nhãn Minh Vương trong lòng đối với Tạ Vân vẫn có một tia tự tin, tuy rằng đòn đánh này mặc dù là Hoánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả cũng rất khó toàn thân trở ra, mà Tam Nhãn Minh Vương nhưng là tin tưởng, Tạ Vân còn có một chút hy vọng sống. Không cần toàn thân trở ra, miễn là bảo vệ một cái mạng, không bị thương cùng bản nguyên, như vậy đủ rồi. Chỉ gần một tích tắc, kinh ngạc cực biểu tình lập tức xuất hiện ở mỗi một cái tu giả trên mặt. Ánh kiếm thương hoa đồng thời nổ tung lên, trong hư không nhưng là chỉ còn giữ lại một mảnh nhàn nhạt không gian rung động. Kế tiếp sát na, một đạo trong vắt vô cùng ánh đao, mang theo vô cùng sát ý, biến ảo thành một đạo huy hoàng rực rỡ hỏa diễm trường hà, trực tiếp xuất hiện ở ngàn dặm ngoại. Ba vị phí huyết cảnh tu giả, hai vị long cốt cảnh tu giả cơ hồ chưa kịp phản ứng, lập tức trực tiếp bị ánh đao thôn phệ. Nổ tung mị kim tinh thần khuấy động ra nồng nặc mùi máu tanh, kích động hoảng hốt tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, này ngũ tôn tu giả, trong nháy mắt bỏ mình hồn diệt. Sao có thể có chuyện đó? Này năm chữ gần như cùng lúc đó ở mỗi một cái tu giả trong lòng nổi lên, chỉ có điều Quy Nguyên Tông tu giả là lòng tràn đầy mừng như điên, xương vỡ song kiếm cùng hỏa diễm thương tu là phẫn nộ kinh hãi, mà những kia ba thế lực lớn phí huyết cảnh, long cốt cảnh tu giả, nhưng là hoảng hốt cùng hoảng sợ. Chương 1508, Dại ra. Thật là tinh diệu không gian thân pháp. Lúc trước vị này cấp tiến oánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả thân hình đột nhiên loáng một cái, trực tiếp lui trở về trận pháp bên trong, trong mắt lập lòe ra nóng rực cực hào quang. Tuy rằng cảnh giới không phải Quy Nguyên Tông đông đảo tu giả bên trong cao nhất, mà hắn đối với không gian huyền ảo càng ngộ, nhưng là trong đám người kể đến hàng đầu, trừ phi là khắc sâu trong lòng chân nhân cùng Nguyên Sơn đủ, Nguyên Sơn tiêu dựa dâm oánh ngọc cảnh tột cùng cao tuyệt tu vi, mạnh mẽ tốc độ tăng lên. Nếu hắn không là hoàn toàn có thể được xưng là Quy Nguyên Tông tốc độ đệ nhất. Mà hiện tại, mặc dù là hắn, cũng chỉ có thể mơ hồ bắt giữ lấy từng kia một nhỏ bé mà mờ ảo không gian rung động, căn bản không thấy rõ Tạ Vân thân hình. Trung phẩm huy diệu, thuấn không bộ, mặc dù là toàn bộ Quy Nguyên Tông, cũng không có như thế tinh diệu thân pháp. Mà Tạ Vân mạnh mẽ đem tu luyện tới đại thành cực hạn, đem không gian huyền ảo thôi diễn đến đại thành cảnh. Càng là vô số tu giả nhìn thấy nhưng không với được cảnh giới. Bày trận. Màu chóng bày trận. Một đạo thanh âm hùng tráng đột nhiên vang lên, ba vị oánh ngọc cảnh trung kỳ tu giả đồng thời bạo phát ra khủng bố cực khí thế, ba đại tông môn trên mặt mang theo hoảng hốt cùng khẩn trương phí huyết cảnh cùng long cốt cảnh tu giả. Tại này cô dưới áp lực rốt cục tạm thời trở nên bình tĩnh lại, trong lúc nhất thời, thân hình lay động, từng đạo mạnh mẽ chân nguyên đan xen vào nhau. Ba thế lực lớn gần trăm tôn kim thân tu giả khí tức cơ hồ liền thành một vùng thiết bản, sức phòng ngự. Trong thời gian ngắn cơ hồ tăng vọt mấy lần nhiều. Mặc dù là lâm thời liên thủ, mà dù sao cũng là kim thân tu giả, bất luận tầm mắt, kiến thức, nộ tính đều là tốt nhất chọn. Thêm ba đại tông môn lần này lựa chọn đều là thiên truy bách luyện mạnh mẽ trận pháp, càng là do tinh nghiên trận pháp một đạo kim thân tu giả chủ trì, là lấy trong thời gian ngắn lập tức đem trận pháp uy lực phát ra hơn nữa. Dựa theo đạo lý, mỗi một cái trận pháp đều cần nhiều lần thôi diễn, nhiều lần luyện tập mới có thể đem uy lực bạo phát đến mức tận cùng, mà đối với bây giờ ba đại tông môn tới nói, mặc dù chỉ là bùng nổ ra 5, 6 phần 10 uy lực, cũng đầy đủ áp chế Quy Nguyên Tông. Cuối cùng ở tu giả bên trong, mặc dù chỉ là thô thô tìm hiểu tới trận pháp một đạo tu giả, cũng chỉ là chiếm một bộ phận cực nhỏ. Hơn nữa kim thân tu giả đại thể độc lai độc vãng, du lịch biển sao. Quy Nguyên Tông kim thân tu giả tuy rằng phần thuộc đồng môn, vội vàng cũng rất khó đem trận pháp uy lực hoàn toàn bộc phát ra. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân thân hình nhưng là lại một lần nữa hóa thành hư huyễn, trong thời gian ngắn, cựu vầng mặt trời chói chang đột nhiên xuất hiện ở biển sao bên trong, trước mục cực hào quang cùng rừng rực vô cùng nhiệt độ đồng thời khuấy động ra, ba vị tốc độ thoáng chậm một tia phí huyết cảnh tu giả lập tức trực tiếp bị ngọn lửa ánh đao thôn phệ. Vô thanh vô tức. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, ba người lập tức trực tiếp hóa thành một đoàn dòng máu, bị Tạ Vân trực tiếp thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới, thị huyết đằng la điên cuồng múa lên thân thể, như mưa dòng máu nhỏ giọt xuống, đánh vào cành lá trên, phát sinh bùm bùm vang lên giòn giã. Xích linh, bích ngưng, liệt diễm, thậm chí á cổ, từ lâu cắn nuốt lượng lớn huyết nhục tinh hoa cùng thiên tài địa bảo, đối với bọn hắn tới nói. Càng trọng yếu hơn chính là tìm hiểu huyền ảo, tinh khiết huyết thống. Nếu là liều lĩnh luyện hóa huyết nhục tinh hoa cùng thiên tài địa bảo, cố nhiên khả di trong khoảng thời gian ngắn tăng cao sức chiến đấu, mà đối với đề thăng cảnh giới, nhưng là cũng không quá thật tốt chỗ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến huyết thống cùng chân nguyên tinh khiết, này tiểu như cùng nhân tộc tu giả không thể vô hạn luyện hóa đan dược. Mà thị huyết đằng là không giống. Thị huyết đằng la bản thân chính là thực vật sinh mệnh, thân thể khổng lồ cực. Có khả năng hấp thu năng lượng vượt xa tầm thường linh thú, hơn nữa mặc dù năng lượng rút lấy quá nhiều, huyết thống cùng chân nguyên mất đi tinh khiết, thậm chí bạo thể mà chết nguy hiểm cũng thì nhỏ hơn nhiều, ngược lại là khả dĩ gia tốc thân thể tăng trưởng. Dù sao đối với tại tuyệt đại đa số thực vật sinh mệnh tới nói, thân thể càng khổng lồ, sức chiến đấu cùng sức sống sẽ càng cường đại, luyện hóa huyết nhục tinh hoa năng lực tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Mặt khác, thì huyết đằng là thông qua khế ước dấu ấn. Rốt cục tìm hiểu hỏa huyền ảo cùng một huyền ảo, so với lúc trước đơn giản là một trời một vực, lúc này chính là cần đại lượng luyện hóa tinh nguyên thời điểm. Thông nguyên thần mục ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới thả ra thiên địa tinh nguyên, trái lại có rất lớn một phần bị thị huyết đằng la hấp thu, lúc này liên tục 8 tôn kim thân tu giả, thậm chí bao gồm 2 vị long cốt cảnh tu giả, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giống như vậy, xuyên thấu qua khế ước dấu ấn. Tạ Vân thậm chí khả dĩ cảm nhận được rõ ràng thị huyết đằng la sâu trong linh hồn hương phấn cùng tung tăng, cùng với càng thêm nồng nặc khát khao cùng ước ao. Đáng chết! Đáng chết! Mau chóng bày trận! Với ngọc cảnh tu giả toàn lực bạo phát, cần phải đem người này thôn vệ đến trong trận pháp. Điên cuồng tiếng gào thét không ngừng vang lên, lục tôn ánh ngọc cảnh tu giả đồng thời thôi thúc thân hình, mơ hồ hình thành một cái to lớn chu vi, đem Tạ Vân bao phủ ở ngay chính giữa. Cùng lúc đó, trận pháp nhưng là lấy một loại càng thêm tốc độ kinh người, không ngừng hoàn thiện. Nguyên bản một ít tốc độ so với chậm kim thân tu giả, thậm chí bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, gia tốc trận pháp hoàn thành. Ở tình huống bình thường, phí huyết cảnh tu giả đối mặt long cốt cảnh tột cùng tu giả, tuy rằng cơ hồ không có phần thắng, nhưng là muốn kiên trì trong thời gian ngắn, nhưng không phải là không có khả năng. Nhưng là bây giờ, mặc dù là cùng long cốt cảnh tu giả, đối mặt Tạ Vân ánh đao, đều không có bất luận cơ hội nào để chống cự, thậm chí căn bản không có thời gian phản ứng, lập tức trực tiếp hóa thành một màn mưa máu. Loại rung động này lực, cơ hồ để mỗi một cái tu giả đều cảm nhận được khó có thể hình dung khiếp sợ và hoảng hốt, thiên phú như thế yêu nghiệt cùng năng lực chiến đấu, đã hoàn toàn vượt qua các tu giả tưởng tượng. Tại Quy Nguyên Tinh mấy đại tông môn trong điện tịch, căn bản không có ghi chép quá thế này kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, còn nghe đồn bên trong âm dương chiến trường bá chủ tông môn hạt giống nòng cốt, những này Quy Nguyên Tông tu giả căn bản không dám trêu chọc, cũng căn bản không có cơ hội trêu chọc, tự nhiên không nhìn thấy bọn họ kinh thiên động địa chiến đấu thủ đoạn. Mà bây giờ Tạ Vân, gần giống như xé nát bọn họ thờ phụng mấy trăm năm nguyên tắc cùng lý trí, loại rung động này, đã vượt qua Tạ Vân mạnh mẽ sức chiến đấu bản thân. Bất quá những người này nghĩ như thế nào, Tạ Vân căn bản mặc kệ để ý, giết chóc, mới là trong lòng hắn duy nhất sự tình. Đường Lâm Nhi vẫn còn bày trận bên trong, chỉ đem những người này toàn bộ giết lùi, mới có thể bảo vệ an toàn của hắn, không chịu đến trận pháp phản vệ. Tuy rằng hoàn thành viên thứ tư tinh thần sau gián đoạn chu thiên tinh thần trận bố trí, lực cắn trả khả dĩ ở mức độ rất lớn yếu bớt, mà Tạ Vân suy nghĩ trong lòng, cũng không phải làm sao giảm nhỏ lực cắn trả, mà là như thế nào hoàn thành chu thiên tinh thần trận bố trí. Chỉ đem Quy Nguyên Tông triệt để thăng hoa vì bá chủ tông môn, hoàn thành chu thiên tinh thần trận bố trí, mới có thể chân chính bảo vệ Quy Nguyên Tông an toàn. Tạ Vân rõ ràng, mình đề thăng càng lúc càng nhanh, tất nhiên sẽ đem toàn bộ tông môn bỏ lại đằng sau, mà đến lúc đó Tạ Vân trêu chọc đến kẻ địch, không thể nghi ngờ là tông môn khó có thể chịu đựng cùng chống đỡ tai nạn. Huyết quang tung tóe, Quy Nguyên Tông mấy chục vị tu giả cơ hồ lâm vào dại ra bên trong. Trận pháp bảo vệ không ngừng biến hóa dấu tay Đường Lâm Nhi, hơn 10 con mắt nhưng là chết nhìn chòng chọc Tạ Vân. Lấy bản thân lực, cơ hồ đem ba đại tông môn trận pháp xoắn nát, ngăn ngắn trong chốc lát, đã có vượt quá 20 tôn tu giả bỏ mình hồn diện. Chương 1509, tuyệt sát trận. 20 mấy tôn kim thân tu giả, thú vương phái, thiên tâm kiếm phái cùng thiên ma môn cơ hồ đều chết hết 7-8 tôn. Tổn thất như vậy, mặc dù là ba đại tông môn, đều là hoàn toàn không có cách nào thừa nhận. Nếu như nói một hồi ác chiến, cuối cùng tổn thất mấy tôn kim thân tu giả, mà lấy được thắng lợi, vẫn tính là những người này chết có ý nghĩa, mà hiện đang đại chiến thậm chí không có chân chính mở ra, lập tức ở Tạ Vân xét đánh không kịp bưng thai tiến công chớp nhoáng bên trong bị chém giết vượt quá 20 tôn kim thân tu giả. Trong lúc nhất thời, ba đại tông môn tu giả từng cái hai mắt đỏ bừng, nồng nặc vô cùng sát cơ hồ phải đem toàn bộ hư không nổ nát, chân nguyên từ từ đan xen vào nhau, dường như cứng cỏi vô cùng kim cương thạch, bao phủ mấy ngàn dặm biển sao. Được, trận pháp đã cơ bản hoàn thành, tên tiểu tử này không thể nào chạy thoát rồi. Như vậy yêu nghiệt, thật sự là khiến người ta hoảng hốt, không trách đại trưởng lão nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem chu diệt. Nếu để cho cái này Tạ Vân trưởng thành, ba chúng ta đại tông môn căn bản không có tương lai. Chỉ tiếc thanh xà môn không có thấy cảnh này, nếu hắn không là môn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem Tạ Vân trưởng thành. Xương vỡ song kiếm liếc nhau một cái, đồng thời ở trong mắt đối phương thấy được sâu đậm kiên kỵ, thậm chí là hoảng hốt. Mặc dù là đối mặt oánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả, lấy hai người bọn họ sức chiến đấu, cũng có không nhỏ nắm khả dĩ bảo vệ một cái mạng, mà hiện tại, hai người nhìn về phía Tạ Vân ánh mắt, dường như nhìn một đầu đến từ thái cổ vô thượng cự thú. Mặc dù không có chân chính trưởng thành, mà bày ra tiềm lực cùng thiên phú, đã đầy đủ khiến người ta run rẩy cùng run rẩy. Hỏa Diễm Thương Tu một mực xương vỡ song kiếm bên cạnh, lúc này nghe vậy nhưng là nhỏ giọng truyền âm nói, Thanh Xà Môn tựa hồ ra chút vấn đề, toàn bộ tông môn đều cực kỳ lặng im, nghe nói tuyệt đại đa số kim thân tu giả đều đã rời đi Quy Nguyên Tinh, thâm nhập biển sao, không biết đi nơi nào. Ta nghe được một ít tin tức, tựa hồ là phát hiện một cái nào đó chỗ bí cảnh, liên lụy đến một điểm viễn cổ truyền thừa, vì lẽ đó toàn bộ tông môn đều cùng nhau đi tới, đã như thế, không chỉ có là một lần to lớn kỳ ngộ, đồng thời cũng có thể né qua lần này đại chiến, thậm chí còn tích chữ tọa sơn quan hổ đấu tâm tư. Tranh chiến. Tọa sơn quan hổ đấu. Bỏ qua trận này đại chiến, bất luận thắng bại, Thanh Xà Môn hẳn là đều chỉ có thể lựa chọn thần phục, trừ phi triệt để rời đi Quy Nguyên Tinh, đi biển sao nơi sâu xa lang thang. Trận chiến này cho dù ai thắng ai bại, đều sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, mà trừ phi Thanh Xà Môn có khả năng ở cái này nếu nói bí cảnh bên trong được cơ duyên to lớn, bằng không căn bản không có cơ hội trở mình. Xương vỡ song kiếm trong mắt đồng thời nổi lên một vẻ rõ ràng xem thường cùng xem thường, ở trong lòng bọn họ, Thanh Xà Môn lựa chọn, đơn giản là ngu xuẩn tới cực điểm. Quy Nguyên Tông vốn là gốc gác cùng căn cơ, ở năm đại tông môn bên trong liền kể đến hàng đầu, hiện tại đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ sức chiến đấu, đặc biệt là thêm vào Tạ Vân sau, càng là vững vàng đè ép ba đại tông môn một đoạn. Lấy một địch hai, phần thắng hẳn là đều có thể chiếm được hơn nữa, nếu là lấy một địch ba cuối cùng thắng lợi, miễn là khắc sâu trong lòng chân nhân, Nguyên Gia huynh đệ cùng Tạ Vân bất tử, Thanh Xà Môn căn bản không khả năng ngang hàng. Đương nhiên, nếu là ba đại tông môn cuối cùng thắng lợi, càng là không thể nào mặc cho Thanh Xà Môn nhân cơ hội này ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đừng động nhiều như vậy, những chuyện này, hay là chờ kia mấy tôn ánh ngọc cảnh đỉnh phong tới quyết đoán đi. Hỏa Diễm Thương Tu khẽ lắc đầu, chợt hét dài một tiếng, thương mang đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, chân nguyên điên cuồng cổ đãng, nguyên bản thẳng tắp thương mang dĩ nhiên huyện hóa thành một cái bán hình cung, dường như bốn con trăng non, theo bên cạnh hướng về Tạ Vân nghiêng thiết đi. Một bên khác, lục tôn kim thân tu giả đồng thời hét lớn một tiếng, trong hư không xuất hiện vô số lấm ta lấm tấm hào quang, mỗi một điểm quang huy cơ hồ đều tương đương với một tôn ánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả một đòn toàn lực, phóng tầm mắt nhìn, cơ hồ vượt quá trăm cái. Một đường truy đuổi, trơ mắt nhìn Tạ Vân không ngừng giết chóc, những này ánh ngọc cảnh tu giả công kích không ngừng tích trữ, sức mạnh thậm chí đã vượt qua cực hạn của bọn họ. Bất luận cái gì một tôn ánh ngọc cảnh tu giả, đều có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt, là ở ngàn tỷ võ giả trung thiên chọn vạn chọn, đạp vô số tiên huyết cùng bạch cốt leo lên tột cùng. Nay mỗi một viên quang điểm, cũng có thể trọng thương một tôn long cốt cảnh hậu kỳ tu giả, trăm viên quang điểm dường như hoàn toàn mờ mịt biển sao, cổ đãng ra kinh thiên động địa sát cơ. Nhưng vào lúc này, xương vỡ song kiếm liếc nhau một cái, trường kiếm trong tay đột nhiên lập lòe ra một đạo xương mù mông lung quầng trăng mờ. Thân hình của hai người dĩ nhiên dần dần sáp nhập vào ánh kiếm bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo trong vắt vô cùng ánh kiếm đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân đỉnh đầu cùng dưới chân, dường như thiên lôi đánh xuống đầu, địa hỏa đốt người, đồng thời chém về phía Tạ Vân. Một chốc, bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng có công kích. Tạ Vân liên tục chém giết vượt quá 20 tôn kim thân tu giả, tuy rằng tốc độ cực nhanh, ở trong mắt người bình thường bất quá là sát na mà thôi. Mà đối với những này ánh ngọc cảnh tu giả tới nói, nhưng đủ khiến bọn họ bố trí xuống một bộ tuyệt thế sát trận. Vào giờ phút này, nụ cười dữ tợn cùng nồng nặc sát cơ, đồng thời ở 9 vị ánh ngọc cảnh tu giả trên mặt nổi lên, như thế thiên la địa vong bên trong, mặc dù là bọn họ cùng Tạ Vân dễ địa mà chỗ, cũng không nghĩ ra bất cứ cơ hội nào chạy thoát. Lúc này còn thừa lại gần 80 tôn kim thân tu giả nhưng là bố trí thành một tòa đại trận, triệt để đem Quy Nguyên Tông tu giả ngăn cản. Lúc này mặc dù vì vây giết Tạ Vân, phái ra 9 vị ánh ngọc cảnh tu giả, mà dựa vào gấp 3 số lượng, cùng Đường Lâm Nhi bản thân kiềm chế, như trước để Quy Nguyên Tông tu giả vô pháp đến giúp Tạ Vân. Phiền thoái, không cần trực tiếp đem Tạ Vân đánh giết, miễn là để hắn chịu đến một điểm thương, tốc độ không thể thôi thúc đến cực hạn, này tình huống như thế kéo dài. Xính tinh lực dụng A. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt, trưởng thành quy tích trung quy cùng chúng ta không giống, hoặc là nói. Bây giờ chúng ta đã không gọi được tuyệt đối yêu nghiệt. Nhớ năm đó ngươi ta chưa từng tiến vào phí huyết cảnh, người nào không phải cùng cấp vô địch, ngang dọc giết chóc, coi tất cả gian nan hiểm trở dường như rộng lớn bình nguyên giống như vậy, căn bản sẽ không dừng lại bước chân tiến tới. Toàn lực ứng phó, nhất định phải bảo vệ Đường Lâm Nhi. Mặt khác triển khai trận hình, Tạ Vân tính cách trầm ổn, tuyệt đối không phải kiêu ngạo ngu xuẩn nhân, nhất định sẽ có thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần có thể bảo vệ một cái mạng, chúng ta dù như thế nào phải đem hắn tiếp đón được trận pháp bên trong. Với Ngọc Cảnh tột cùng chiến đấu không kết thúc, chúng ta thì sẽ không chân chính thất bại thảm hại. Tiếng bàn luận dồn dập mà lên, Quy Nguyên Tông kim thân tu giả bên trong thất vọng người có, phẫn nộ người có, chờ mong người có, bất quá trận pháp nhưng là cấp tốc căng phồng lên tới. Một đạo hẹp dài mà thâm thúy khe hở xuất hiện ở đối diện Tạ Vân phương vị, một luồng sâu thẳm mà bén nhọn áp lực khuấy động ra, phía trước ba đại tông môn tu giả đồng thời cảm thấy một trận uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, dĩ nhiên không kiềm hãm được hơi chậm lại. Ở nơi này cái sát na, nguyên bản thiên viên địa phương pháp trận phòng ngự, trong nháy mắt đã biến thành một tòa ánh kiếm vậy lại trận. Chương 1510, không nhịn được. Cầm trong tay trường đao, Tạ Vân lạnh lùng nhìn chín người vây giết. Khóe miệng đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười lóe lên rồi biến mất, chín vị Hoánh Ngọc Cảnh tu giả sát cơ trên mặt cùng cười gần nhưng là đột nhiên vừa thu lại. Tạ Vân trên mặt nụ cười như thế, cũng không phải tuyệt vọng dưới thảm đạm cùng bất đắc dĩ, mà là một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay ung dung cùng chấn định, thậm chí còn tồn tại từng kia một dễu cợt ý tứ hàm xúc, tựa hồ đang cười nhạo tòa này thiên la địa vong vậy tuyệt sát đại trận. Không được, mọi người cẩn thận. Thoái cốt song kiếm đồng thời kêu to một tiếng, quanh năm đi khắp ở trong bóng tối giết chóc, để cho bọn họ đối với nguy hiểm tồn tại một loại gần như bản năng mẫn cảm. Chín người liên thủ, làm sao có khả năng còn có ngoài ý muốn? Đừng nói hắn chỉ là một long cốt cảnh đỉnh phong, coi như là Hoánh Ngọc cảnh tu giả, cũng không thể nào chạy thoát. Không sai, lời nói không tự lượng, mặc dù là một tôn Hoánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả cùng cái này Tạ Vân dễ địa mà chỗ. Lần này cũng không có cơ hội. Tên tiểu tử này có lẽ khi thật sự coi chính mình số mệnh chung, là có thể vĩnh hằng bất diệt, loại này tuyệt thế yêu nghiệt ngông cuồng lựa chọn. Chúng ta những người này năm đó cái nào chưa từng có mấy trăm lần, chỉ có điều gặp phải nguy hiểm cũng là dần dần hiểu. Này đáng tiếc tên tiểu tử này, lần thứ nhất nguy hiểm chính là bỏ mình hôn diệt, cũng không có cơ hội nữa lớn lên. Toái cốt song kiếm. Kha kha. Vài tiếng âm dương quái khí trào phúng sốc xếp vang lên, thậm chí ngay cả toái cốt song kiếm trên người đều xuất hiện vài đạo thoáng ngoạn vị ánh mắt. Chỉ là tiếp theo một cái trước mắt, một luồng khó có thể hình dung quỷ dị khí tức đột nhiên tản mắt ra, sau lưng Tạ Vân, một đôi to lớn cánh chim đột nhiên triển khai, một mảnh cánh chim kích động trong vắt cực ánh sáng màu vàng óng, một mảnh khác nhưng dường như thiêu đốt sôi trào hỏa diễm. To lớn cánh chim mạnh mẽ chấn động. Hư không dĩ nhiên trực tiếp nứt ra rồi một đạo sán lạn màu bạc khe hở, thân ở thiên la địa vong bên trong Tạ Vân, ở 9 người điên cuồng công kích cùng 18 đạo trong ánh mắt, đột ngột cực biến mất rồi. Sao có thể có chuyện đó? Cẩn thận, là không gian huyền ảo. Đại thành cảnh không gian huyền ảo. Tiểu tử này huyết thống có gì đó quái lạ, tuyệt đối không phải thuần huyết nhân tộc. Tràn đầy khiếp sợ tiếng giống giận dữ cơ hồ là trong nháy mắt vang lên. Chín đạo công kích đồng thời im bặt đi, cơ hồ mỗi người đều trong nháy mắt lui nhanh ngàn dặm, toàn lực bảo vệ lấy quanh thân chỗ yếu. Không gian huyền ảo là trong thiên địa thần diệu nhất huyền ảo một, quỷ dị, ác liệt, mau lẹ, bất luận cái nào tìm hiểu không gian huyền ảo tu giả, đều là đứng đầu sát thủ. Mà đem không gian huyền ảo tìm hiểu đến đại thành cảnh, càng thêm một đôi quỷ dị cánh chim Tạ Vân, trong lúc nhất thời, ở sở hữu Hoánh Ngọc cảnh tu giả trong mắt, trình độ nguy hiểm chí ít tăng lên mấy chục lần nhiều. Tốc độ như thế, cơ hồ khả dĩ bảo đảm, chí ít bọn họ 9 người không thể nào chân chính thương tổn tới Tạ Vân. Ngay 9 người đồng thời lựa chọn phòng ngự sát na, Tạ Vân thân hình đột nhiên xuất hiện ở ba đại tông môn trận pháp phía sau, nồng nặc cực hỏa diễm trường hà lần thứ 2 bạo phát, đồng thời công hướng về 12 vị kim thân tu giả, trong đó dĩ nhiên có một nửa đạt tới long cốt cảnh. Phòng ngự. Mấy chục tiếng hét lớn đan xen vào nhau, một mặt thủy tinh vậy to lớn mặt kính đột nhiên ngăn ở hỏa diễm trường hà trước mặt, không ngừng nổ tung mị kim tinh thần thả ra sán lạn trí cực quang huy, nhưng là hoàn toàn không có cách nào đột phá thủy tinh mặt kính phòng ngự. Mảnh này thủy tinh mặt kính, mượn trận pháp ngưng tụ 12 vị phí huyết cảnh cùng lục tôn long cốt cảnh tu giả sức mạnh, Tạ Vân căn bản vô pháp đột phá 18 người dung quán ở chung với nhau chân nguyên phòng ngự. Loại này đề thăng chính là một loại trên bản chất thăng hoa, cũng là trận pháp sư tồn tại ý nghĩa. Nếu như là quân lính tàn mạn, đều tự vì chiến, Tạ Vân muốn trong khoảng thời gian ngắn đêm này 18 tôn tu giả chém giết, căn bản không có bất luận cái gì độ khó, mà hiện tại, nhưng là chút nào không cơ hội. Mượn số lượng, bù đắp chất lượng trên không đủ, đồng thời bùng nổ ra xa vượt xa bản chất sức mạnh, đây chính là trận pháp sư đích xác chính mạnh mẽ chỗ. Cũng chính vì như thế, Đường Lâm Nhi đối với tông môn ý nghĩa mới có thể lớn như vậy, thậm chí ở rất nhiều lúc, một tôn trận pháp mạnh mẽ sư, đối với tông môn ý nghĩa còn muốn vượt qua một tôn yêu nghiệt cường giả. Cái này cũng là tại sao Đường Lâm Nhi ở trong tông môn địa vị, dần dần vượt qua Dạ Tuyết Vi duyên cớ. Không chỉ là bởi vì Đường Lâm Nhi thân thế càng thêm thanh bạch, đối với tông môn quy trúc cảm càng mạnh hơn, cảm tình cũng càng thêm thuần túy, trận pháp sư bản thân mạnh mẽ, mới là căn nguyên. Hỏa diễm trường hà cấp tốc tiêu tan, chỉ là mỗi một cái phòng ngự người trên mặt vui mừng cùng vui mừng, đều trong nháy mắt đã biến thành khẩn trương cùng nghiêm nghị. Ở hỏa diễm trường hà phân cuối, Tạ Vân thân hình đã hoàn toàn biến mất không còn hình bóng, vẹn vẹn 1% cái sát na, ở cự ly thủy tinh mặt kính 3 dặm ngoại trong hư không, một đạo sán lạn ánh đao màu bạc đột nhiên chém ra, tốc độ nhanh, thậm chí vượt qua tầm thường long cốt cảnh tu giả cảm ứng cực hạn. Xì, xì, xì, xì, xì, xì, huyết nhục phá nát, gân cốt gãy lịa thanh âm không ngừng vang lên, một đao đầy đủ lục tôn long cốt cảnh tu giả bỏ mình hồn diệt. Đại thành cực hạn, trung phẩm huy diệu, chẳng không đao. Tạ Vân mặc dù đối với tại bảy trận một đạo cũng không quá sâu nghiên cứu, mà ở Đường Lâm Nhi bên cạnh mưa dầm thấm đất, từ lâu sâu sắc ý thức được trận pháp mạnh mẽ, đối với phá trận thuật nhưng là hao tốn không ít thời gian cùng tinh lực. Tòa này trận pháp bản thân tự nhiên là cực kỳ tinh diệu, nếu là đem trận pháp sức mạnh thôi thúc đến 8/10, Tạ Vân muốn phải tìm đến sở hở của trận pháp cùng khe hở, chí ít cần 1 phút thời gian, mà tình cảnh này, trận pháp liền 5/10 uy lực cũng không có buộc phát ra, thêm chạm không đao tích chứa không gian huyền ảo thuần túy cực, tinh vi cực, thậm chí càng hơn thuấn không bộ. Một đao dưới, trận pháp bị trong nháy mắt xé rách, này lục tôn long cốt cảnh tu giả chân nguyên đều rót vào đến thủy tinh mặt kính bên trong, cơ hồ là hoàn toàn không có phòng bị, tức khắc lập tức hóa thành thị huyết đằng la bón thuốc. 1% cái sát na sau, bị xé rách trận pháp cấp tốc khôi phục, chỉ là lúc này, Tạ Vân từ lâu tránh lui ngàn dặm, nhưng là vẫn chưa lùi hướng về Quy Nguyên Tông phương hướng. Ha ha ha ha. Ta liền biết Tạ Vân tên tiểu tử này tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng, hắn quả thực không phải ở sáng tạo kỳ tích, hắn bản thân liền là cái kỳ tích. Toàn lực bảo vệ Đường Lâm Nhi, Tạ Vân tiểu tử này căn bản không khả năng gặp nguy hiểm. Ngược lại là khả dĩ không ngừng quấy rầy ba đại tông môn thực lực, đã như thế, muốn phải kiên trì đến Đường Lâm Nhi bố trí xong trận pháp, hy vọng chính là đề cao thật lớn rồi. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả nhìn nhau, cười ha ha, âm thanh vui sướng cực. Tương đối với những người khác bảo vệ Tạ Vân, càng nhiều hơn chính là cân nhắc đến tông môn tiền cảnh cùng theo mà đến chịu ảnh hưởng bản thân vận mệnh, Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả càng giống như là trưởng bối như thế. Đối với Tạ Vân tồn tại một loại chân chính quan tâm cùng bảo vệ. Cũng chính vì như thế, hai người đối với Tạ Vân, so những người khác càng căng thẳng hơn, nhưng vừa tựa hồ tồn tại một loại không rõ tín nhiệm. Đơn giản là chút rắc rưởi. Một đạo mênh mông cuồn cuộn thanh âm đột nhiên vang lên, to lớn bóng tối đột nhiên bao phủ xuống, một bàn tay cực kỳ lớn, chậm rãi đè xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều ngưng trệ giống như vậy. Mọi người ở đây liền hô hấp đều trở nên khó khăn mấy phần, bàn tay mỗi trong nháy mắt, đều đang điên cuồng tăng vọt, cơ hồ là trong nháy mắt, lập tức huyễn hóa thành một tòa hùng sơn giống như vậy, trực tiếp đem Tạ Vân, kể cả chung quanh hư không, toàn bộ bao phủ lại. Vào giờ khắc này, với ngọc cảnh tột cùng độc giác thu vương, rốt cục không nhịn được ra tay rồi. Chương 1511, thiểm diệu nhất. Độc giác thu vương, đối thủ của ngươi là ta. Minh Tâm chân nhân cười lạnh một tiếng, trong thanh âm nổi lên một tia nhàn nhạt phẫn nộ. Cùng ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả, cùng dừng lại tại Quy Nguyên Tông đỉnh cao nhất tồn tại, hai người minh tranh ám đấu số lần rất nhiều, sức chiến đấu chỉ ở sàn sàn mà thôi. Mà hiện tại, độc giác thú vương lại đang cùng mình thời điểm chiến đấu, phân ra tâm thần, đi công kích Tạ Vân, loại hành vi này không thể nghi ngờ là đối với Minh Tâm chân nhân coi thường, thậm chí là sỉ nhục. Song trưởng kết ấn. Sán lạn màu bạc quyền sáo lưu chuyển ra từng tia một quỷ dị quang huy, một đạo như có như không linh hồn sóng gợn, như là sóng nước nhộn nhạo lên. Trung phẩm huy diệu võ kỹ, linh sát ba văn. Đây là Minh Tâm chân nhân chân chính ép đáy hòm tuyệt kỹ một, vốn chỉ là một môn tàn phá thượng cổ trung phẩm huy diệu võ kỹ, cơ hồ không có bất kỳ tu luyện giá trị, mà Minh Tâm chân nhân nhưng là mạnh mẽ tiêu tốn bách năm, một chút đem hoàn thiện, thăng hoa, sử có mạnh mẽ cực sức mạnh. Mà chính là ở hoàn thiện, chữa trị môn võ kỹ này trong quá trình, Minh Tâm chân nhân đối với linh hồn một đạo lý giải mới xem như là chân chính đăng đường nhập thất, bước lên quy nguyên tinh vô số kim thân tu giả đỉnh phong, mặc dù là ở âm dương chiến trường, cũng có thể xưng tụng là một phương cường giả. Nhưng vào lúc này, một tiếng lanh lảnh chuông vang tiếng đột ngột cực vang lên, như là sóng nước dập dờn mở linh hồn sóng gợn, đột nhiên phá nát. Từng cái nộn nhạo chính tròn, ở chuông vang chấn động dưới, cấp tốc đã biến thành một mảnh xốc xếp mảnh vỡ. Minh Tâm chân nhân, thiếp thân đối với linh hồn một đạo quý mến đã lâu, kính xin chân nhân vui lòng chỉ giáo. Thiên Trung bà thân hình phập phù biến ảo, trong hư không đầy đủ huyền đứng thẳng mấy trăm vị chuông đồng bóng mờ, từng đạo chuông vang tiếng hoặc là lanh lảnh, hoặc là ủ rột, hoặc là thê thảm, hoặc là chiến miên, dĩ nhiên rung động xuất cung thương giác trưng lồng ngụ âm vận, chỉ một thoáng đem Minh Tâm chân nhân bao phủ ở trung ảnh bên trong đại trận. Nay mỗi một tòa chuông đồng, cơ hồ đều là Thiên Trung bà một đạo phân thân, mấy trăm tòa chuông đồng huyền lập, mặc dù là Minh Tâm chân nhân, vội vàng, cũng không thể nào đơn giản đánh tan. Thiên Trung bà, ngươi không phải là đối thủ của ta, linh hồn chém giết, không phải sinh tức chết. Minh Tâm chân nhân âm thanh lạnh lạnh, hai mắt ngắm nhìn Thiên Trung bà, sáng lạn màu bạc quyển sáo dần dần nổi lên từng tia một tia điện. Thiên Trung bà nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, mãn bất tại hồ cười nói, ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, mà kéo dài trong thời gian ngắn vẫn hơn lấy được, nói vậy linh kiếm tôn giả lấy một địch hai, trong khoảng thời gian ngắn cuốn lấy nguyên gia huynh đệ, vậy cũng không hội ngộ đến nguy hiểm đến tính mạng. Dù cho chỉ có thời gian mấy hơi thở, cũng đầy đủ thú vương chém giết Tạ Vân, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, không gian huyền ảo tinh diệu nữa, cũng không có ý nghĩa. Nhưng vào lúc này, ba tiếng giống giận đồng thời vang lên, ba đạo hóng ánh chi cực ánh kiếm phóng lên trời, giống như ba cái dữ tợn mà vĩ đại cự long xuyên thẳng biển sao. Chỉ là này ba ánh kiếm, rõ ràng là một cường hai yếu, ở trong một cái toàn thân tỏa ra cao quý cực màu vàng nóng, giống như trung ương hoàng long giống như vậy, thả ra khủng bố cực sức mạnh. Ở kiếm khí màu vàng nóng hai bên, hai đạo sán lạn kiếm khí màu bạc đan xen vào nhau, dường như điên cuồng lộn xộn, cắn xé kiếm khí màu vàng nóng giống như vậy, chỉ là tinh tế nhận thức, nhưng là mơ hồ khả dĩ cảm nhận được, trung ương ánh kiếm mặc dù là lấy một địch hai, nhưng ngược lại là thật giống đem hai ánh kiếm đồng thời cuốn lấy. Sán lạn kiếm khí màu bạc gác liệt mà sắc bén, tràn đầy nồng nặc vô cùng sắc cơ. Mà kiếm khí màu vàng nóng nhưng ở ác liệt sắc bén đến dư, đan xen mấy phần linh động cùng dày nặng, này hai loại tuyệt nhiên bất đồng khí chất, lúc này lại là ở kiếm khí màu vàng nóng bên trong hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Rất hiển nhiên, linh kiếm tôn giả sức chiến đấu, so với nguyên gia huynh đệ tồn tại rõ ràng ưu thế, mặc dù là lấy một địch hai, đều trong nháy mắt mơ hồ chiếm cứ một tia ưu thế. Nguyên gia huynh đệ, hai người các ngươi chân khí không tinh khiết, nói vậy lên cấp ánh ngọc cảnh hậu kỳ, là bỏ ra thiên đại đánh đổi đi. Như vậy lên cấp, không chỉ hội để cho các ngươi vĩnh viễn mất đi kế tục lên cấp khả năng, hơn nữa sức chiến đấu căn bản không có thể cùng chân chính ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả đánh đồng với nhau, tối đa chỉ là một vô địch ánh ngọc cảnh trung kỳ tu giả thôi. Linh kiếm tôn giả tiếng cười lạnh lạnh, mới ba đối với ba. Trên thực tế hắn và Thiên Trung bà đều đang chăm chú độc giác thú vương cùng Minh Tâm chân nhân, cùng với đại bộ đội chiến đấu. Giống độc giác thú vương loại tầng thứ này cao thủ, nếu là linh kiếm tôn giả cùng Thiên Trung bà tùy tiện ra tay giúp đỡ, ngược lại là sẽ khiến cho độc giác thú vương không nhanh, là trọng yếu hơn là, ba người tuy rằng tạm thời tạo thành đồng minh, mà một khi yên diệt quy nguyên tông sau, tam gia như trước hội rơi vào tranh đấu bên trong. Nếu như độc giác thú vương đang cùng Minh Tâm chân nhân trong chiến đấu, có khả năng ăn chút thiệt thòi nhỏ, thậm chí là bị trọng thương, tuyệt đối là linh kiếm tôn giả cùng Thiên Trung bà nguyện ý thấy nhất kết cục. Các người đám giác rưởi này, đi đem tên tiểu nha đầu kia giết. Độc giác thú vương gầm nhẹ một tiếng, trưởng phong càng mãnh liệt lên. Lúc trước vây giết Tạ Vân chín vị hoánh ngọc cảnh tu giả sắc mặt đồng thời biến đổi, nhưng cũng không dám lộ ra một tia một hào không tới, thân hình đồng thời loáng một cái. Hướng về Quy Nguyên Tông đại bộ đội bay nhào đi. Độc giác thú vương ở toàn bộ Quy Nguyên Tinh như thế, cực sự mạnh mẽ, đừng nói là mắng vài câu, coi như là đưa bọn họ đánh thành trọng thương, chỉ cần không phải trực tiếp đánh giết, Thiên Trung bà cùng linh kiếm tôn giả tuyệt đối sẽ không vì bọn họ ra mặt. Còn báo thù, càng là hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội, một khi dâng lên báo thù niệm, cho dù là nhỏ bé không thể nhận ra động nghiệm, để độc giác thú vương nhận ra được, ngay lập tức sẽ bỏ mình hồn diệt, lại không có nửa điểm nhi sinh cơ. Cùng lúc đó, Tạ Vân cho thấy tốc độ kinh người, tương tự để những này bánh ngọc cảnh ra hỏa lòng tràn đầy kiên kỵ. Tuy rằng Tạ Vân vẫn là tránh né không chiến, không ngừng đánh giết long cốt cảnh tu giả, chính là Tạ Vân tốc độ, sức mạnh cùng kinh người võ kỹ, bọn họ đồng dạng không hoàn toàn chắc chắn, khả dĩ toàn thân trở ra. Tạ Vân hai mắt ngắm nhìn trong hư không trường ảnh, quanh thân xương cốt phát sinh một trận bùm bùm vang lên giòn giã, trong tay lạc nguyệt đao dần dần lập lòe ra từng tia một sáng sủa màu đỏ thẫm. Sau một khắc, chín vị liệt nhật đồng thời sôi trào, bùng nổ ra trước mục cực hào quang, phạm vi vạn dặm, vô tận biển sao, đều bị liệt diễm hào quang chiếu sáng huy hoàng khắp chỗ nóng ánh, liền chính đang điên cuồng khổ chiến hai tòa đại trận cũng hơi ngưng trệ, một chốc, to lớn trưởng ảnh trận bắt đầu nhẹ nhàng rung động, biên giới tốt như ngọn lửa thiêu đốt dưới huyết nục, phát sinh nhàn nhạt khói đen. Đại thành cực hạ, cửu dương diệu thiên. Dưới áp lực to lớn, này một luồng gần như thương khung vậy khủng bố uy thế, để Tạ Vân linh hồn dĩ nhiên tiến nhập trước nay chưa có thanh minh trạng thái. Một chốc, đối với cửu nhật phục hy công các loại cảm ngộ, đối với cửu dương diệu thiên các loại quấy nhiễu, nước chảy thành sông vậy chảy xuôi, mỗi trong nháy mắt, hỏa nguyên chân khi đều đang tăng nhanh như gió. Ở áp lực như vậy dưới, còn có thể để thăng. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, như vậy kinh người ngộ tính, xem ra lần này hành động, vẫn còn có chút chậm. Độc giác thú vương sắc mặt khẽ thay đổi, đáy mắt xẹt qua một tia hối hận, trường ấn đột nhiên chìm xuống, thiên địa biến sắc. Chương 1512, Thiểm Diệu Nhị. Sức mạnh. Không có gì sánh kịp sức mạnh. Làm một tôn ánh ngọc cảnh tột cùng linh thú, độc giác thú vương đối với huyền ảo cảm ngộ kém xa cùng cấp nhân tộc tu giả, mà hắn vì lẽ đó có khả năng vững vàng chiếm cứ quy nguyên tinh cao nhất vị trí, dựa vào là chính là không gì sánh kịp, sở hướng phi mị sức mạnh. Loại sức mạnh này, thậm chí đã siêu thoát rồi biểu tượng, từ từ bắt đầu tiếp cận bản chất, một khi toàn lực bạo phát, coi như là linh kiếm tôn giả, minh tâm chân nhân, đều phải nhượng bộ lui binh. Giang giác. Giang giác. Xoạt xoạt. Áp lực cực lớn dưới, Tạ Vân quanh thân xương cốt phát sinh một trận hạt đậu nổ vậy vang lên giòn giã, mỗi một cái sát na, Tạ Vân đều có thể cảm nhận được một luồng khó có thể chịu đựng kịch liệt đau đớn, bắt đầu ở thân thể bên trong tản mắt ra. Chín vị liệt nhật hào quang đều ở đây sức mạnh khổng lồ dưới, bắt đầu trở nên lờ mờ cùng vắng lặng, tựa hồ này một luồng vô cùng sức mạnh, đã vượt qua chân lý, vi phạm pháp tác, cho dù là ngũ hành huyền ảo thần diệu, ở sức mạnh tuyệt đối nghiền ép dưới, đều từ từ mất đi ý nghĩa. Khắc sâu trong lòng, tên tiểu tử này có thể so với chúng ta năm đó đều kinh diễm hơn nhiều lắm, độc giác thú vương đòn đánh này, ta long cốt cảnh đỉnh phong thì, không kiên trì được một cái hô hấp. Thiên Trung bà lạnh lạnh tiếng cười theo bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, càng ngày càng nhiều Thiên Trung bóng mờ cao tốc xoay tròn, ngưng tụ ra một vòng xoáy khổng lồ, khuấy động ra vô cùng quỷ dị khí tức, minh tâm chân nhân mạnh mẽ công kích linh hồn, lại đang không ngừng xoay tròn cùng bay múa Thiên Trung bóng mờ bên trong bị mạnh mẽ cắn nát, chân chính công kích được Thiên Trung bà trên người sức mạnh, nhỏ bé không đáng kể. Minh tâm chân nhân sắc mặt càng khó xem, quyền sáo trên hào quang càng trở nên ảm đạm, song đồng nhưng dường như hai ngôi sao, dần dần trở nên trước mục. Thiên Trung bà loại này đi khắp kéo dài chiến pháp, để hắn rất là bất đắc dĩ, nếu là bình thường chiến đấu, minh tâm chân nhân thậm chí hội nghị trăm phương ngàn kế đem Thiên Trung bà bước đến bây giờ hoàn cảnh. Cuối cùng ngày này trung bóng mở ngưng tụ thành vòng xoáy tuy rằng quỷ dị kỳ diệu, mà trên thực tế chỉ có thể phòng ngự, lực công kích nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa Thiên Trung bà cũng không phải một điểm thương tổn cũng sẽ không chịu đựng, miễn là thời gian càng kéo càng dài, Thiên Trung bà bị thương tổn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, minh tâm chân nhân cũng sẽ vững vàng đứng ở bất bại địa, dần dần đạt được thắng lợi. Chính là tình hình bây giờ, nhưng là hoàn toàn không cho phép loại này đánh lâu dài. Miễn là kéo dài trong thời gian ngắn, độc giác thú vương đem Tạ Vân chém giết sau, miễn là đưa vào phía dưới đại chiến. Quy Nguyên Tông nhìn như kiên cố pháp trận phòng ngự, ngay lập tức sẽ sụp đổ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hẳn là Nguyên Gia huynh đệ đem hết toàn lực cuốn lấy Thiên Trung bà cùng linh kiếm tôn giả, mà minh tâm chân nhân dựa vào công kích linh hồn, đem ở linh hồn một đạo cực kỳ không am hiểu độc giác thú vương trọng thương, đem bước lui, thậm chí trực tiếp chém giết, tiếp đó phụ trợ Nguyên Gia huynh đệ, lấy ba địch hai, lần lượt chém giết linh kiếm tôn giả cùng Thiên Trung bà. Nếu như tất cả những thứ này hoàn thành trước, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi cũng không có bỏ mình hồn diệt, trận đại chiến này liền coi như là hoàn toàn thắng lợi, dù cho chỉ bảo lưu một cái, cũng xem là khá tiếp thu. Mà hiện tại, tất cả kế hoạch, theo độc giác thú vương trực tiếp hướng về Tạ Vân ra tay, trong nháy mắt bị hủy diệt. Thiên Trung bà sức chiến đấu tuy rằng không kịp độc giác thú vương, mà đối với linh hồn một đạo trình độ nhưng là vượt xa độc giác thú vương, linh kiếm tôn giả muốn đánh giết, ngược lại là càng thêm khó khăn. Trong lúc nhất thời, nóng nảy trong lòng cùng phẫn nộ, dần dần hóa thành hai đạo kim quang, từ từ ở trong hai con ngươi ấp ủ, nồng nặc sát cơ tản mắt ra, cao tốc xoay tròn thiên trung bóng mở, dĩ nhiên từ từ bắt đầu trở nên trì trệ. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang ầm ầm nổ tung. To lớn trưởng ảnh đột nhiên bể thành hai đoạn, cửu vầng mặt trời chói chang đồng thời nổ tung lên, uy nghiêm đáng sợ kình khí cổ đắng ra, hư không yên diệt. Hai vị dựa vào đắc tội gần phí huyết cảnh tu giả, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, liền một tia hài cốt huyết nhục cũng không có còn lại, linh hồn khí tức càng là trực tiếp tiến diệt. Hoa một tiếng, Tạ Vân một cái nghịch huyết phun mạnh xuất ra, cả cái giường như máy bắn đá vứt ra đá tảng, mạnh mẽ ngã ra mấy trăm dặm. Trong lúc nhất thời, khắp toàn thân đều là rầm rạp chẳng chịt vết thương, tiên huyết như nước suối vậy dâng trào. Cả người xương cốt vào giờ khắc này chí ít nát 7 phần 10, thậm chí liền đứng lên đều trở nên gian nan. Chân khí đâm thẳng bản nguyên, huyết nhục khô cạn, xương cốt phá nát, nếu là đổi thành một tôn tầm thường long cốt cảnh tu giả, mặc dù may mắn sống sót, cũng cần thời gian mấy năm mới có thể khỏi hẳn. Ồ, dĩ nhiên có thể sống sót độc giác thú vương hai hàng lông mày một hiên, lộ ra một vệt bất ngờ cực biểu tình. Một mực chú ý chiến cuộc kim thân các tu giả, gần như cùng lúc đó lộ ra một tia ngạc nhiên cực vẻ mặt, bất kể là Quy Nguyên Tông, vẫn là ba thế lực lớn tu giả, đều hiện ra đến mức hoàn toàn không thể tin tưởng. Độc giác thú vương không chỉ có riêng là hoánh ngọc cảnh đỉnh phong năm chữ là có thể hình dung, sức mạnh của hắn, từ lâu vượt qua tầm thường ý nghĩa trên hoánh ngọc cảnh đỉnh phong, cự ly kim thân bốn luyện, đạp phong cảnh đều chỉ một đường cách, cùng nhau đi tới, chết ở hắn nanh bước dưới hoánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả, tuyệt không dưới 10 tôn. Cường giả như vậy, mặc dù là một cái hắt hơi, cũng đầy đủ ép giết một tôn long cốt cảnh tột cùng tu giả, nhưng là bây giờ, độc giác thú vương gần như một đòn toàn lực, Tạ Vân dĩ nhiên không có chết. Đã một đòn bất tử, vậy thì trở lại một đòn. Độc giác thú vương lạnh rên một tiếng, bàn tay lần thứ hai nhấc lên, một luồng càng thêm sức mạnh kinh khủng, lại một lần nữa bắt đầu ấp ủ. Nhưng vào lúc này, hai đạo kim quang đột nhiên phá không mà tới, một luồng nhẹ nhàng mờ mịt. Nhưng sát cơ phân tán sóng linh hồn trực tiếp đem độc giác thú vương bao phủ. Cơ hồ là đồng nhất cái sát na, minh tâm chân nhân nổi lên sáng sủa kim quang song đồng, trong nháy mắt trở nên lờ mờ lên, hơi có chút ngưng trệ thiên trung vòng xoáy lại một lần nữa khôi phục tốc độ, thậm chí nhất cử đem minh tâm chân nhân bao phủ ở hạt nhân, vô số thiên trung bóng mờ sức mạnh, thậm chí mơ hồ bắt đầu ảnh hưởng minh tâm chân nhân khí tức cùng chân nguyên. Minh tâm chân nhân ấp ủ hồi lâu sát chiêu. Nguyên bản kế hoạch trực tiếp đánh tan thiên trung bóng mờ, một lần nữa liền cuốn lấy độc giác thú vương, nhưng là vào giờ khắc này không thể không mạnh mẽ bạo phát. Độc giác thú vương thân hình bỗng nhiên dừng lại, hai tay kết ấn, một luồng thương ánh sáng màu trắng trong nháy mắt bó ở đầu lâu, gắt gao chống cự lại không ngừng ăn mòn linh hồn sát chiêu. Mà vào lúc này, Tạ Vân nhưng là hai tay kết ấn, thanh mục trường sinh chân nguyên điên cuồng vận chuyển, một huyền ảo thần diệu cũng không còn chút nào che giấu. Tầm thường long cốt cảnh tu giả đầy đủ cần tĩnh dưỡng mấy năm khủng bố thương thế, dĩ nhiên lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu khôi phục. Cùng lúc đó, linh động mờ ảo hơi thở sự sống, nhưng là lặng yên tản mắt ra, thấm vào Tạ Vân sinh mệnh bổn nguyên. Sinh mệnh mục. Tạ Vân tìm hiểu sâu sắc nhất huyền ảo, đại thành cực hạ, mục huyền ảo. Nồng nặc sinh mệnh huyền ảo kích động thanh mục trường sinh chân nguyên, điên cuồng chữa trị Tạ Vân thân thể. Một loại sau khi phá rồi dựng lại huyền diệu cảm giác, từ từ đầy đặn ở Tạ Vân trong đầu. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, khi độc giác thú vương trên người thương ánh sáng màu trắng cùng màu vàng nóng linh hồn sát chiêu đồng thời tiêu trừ thì, Tạ Vân ánh như bạch ngọc trên da thịt, lại cũng không nhìn thấy một kia một hào thương thế, ngược lại là một luồng lượn lờ ôn hòa ý ánh ngọc cảnh sơ kỳ khí tức, phóng lên trời, ánh đao đâm thẳng biển sao, vương vàng khóa lại độc giác thú vương thân thể. Chương 1513 Long lánh bốn. Độc giác thú vương chính là đứng đầu hoánh ngọc cảnh cường giả tối đỉnh, mơ hồ đã đứng vững Quy Nguyên tinh đệ nhất cường giả vị, sợ rằng toàn bộ âm dương trong tinh vực, có khả năng lực gáp hắn một bậc ánh ngọc cảnh tu giả, cơ hồ không thể nào là vô danh bối. Hơn nữa hắn lấy linh thú thân tu hành, đối với linh hồn một đạo cùng huyền ảo tìm hiểu đều chỉ có thể coi là bình thường, thậm chí vẫn còn không kịp tầm thường ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả, có thể tưởng tượng được, độc giác thú vương sức mạnh cũng đã vượt qua phổ thông ý nghĩa trên ánh ngọc cảnh đỉnh phong, vô hạn tiếp cận với đạp phong cảnh. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được khí tức bên trong nhàn nhạt mùi máu tanh, nhưng trong lòng thì cấp tốc suy tư về. Không giống với nhân loại tầm thường tu giả, Tạ Vân tinh nghiên thú vương thiên công, có bốn tôn có viễn cổ thánh thú huyết mạch mạnh mẽ khế ước linh thú, đối với linh thú tu hành đường cực kỳ rõ ràng. Mặc dù là bích ngưng, A cổ bực này có thánh thú huyết thống, thậm chí độ đậm của huyết thống không thấp tuyệt thế linh thú, đối với huyền ảo cảm ngộ cũng chủ yếu hạn chế tại huyết thống truyền thừa. Tỷ như bích ngưng đối với một huyền ảo, cùng với chi nhánh phong, lôi hai phe huyền ảo, ít cần tìm hiểu, miễn là một đường để thăng huyết thống phẩm chất cùng tu hành lên cấp, liền có thể một cách tự nhiên đạt đến cấp độ cực cao, mà nếu để cho bích ngưng tìm hiểu cái khác thuộc tính huyền ảo, cơ hồ là khó như lên trời, mặc dù cầm giữ có vô cùng tuổi thọ, cũng không thể đạt đến một huyền ảo thập phần một cảnh giới. Độc giác thú vương cho tới bây giờ, căn bản không có thể hiện ra bất luận cái gì huyền ảo khí tức, thậm chí không có một tia một hào tiêu tán, như vậy thì chỉ có một khả năng. Đó chính là độc giác thú vương tìm hiểu huyền ảo, cũng không có hòa vào thiên phú thần thông cùng chiến đấu võ kỹ bên trong, mà là toàn bộ hóa thành mạnh mẽ cực sức mạnh. Dựa vào vô cùng sức mạnh, chính diện nghiền ép tất cả đối với thủ, đây chính là độc giác thú vương phương thức chiến đấu. Thiếu niên, sức mạnh của ngươi đã vượt qua tuyệt đại đa số đứng đầu ánh ngọc cảnh tu giả, các ngươi toàn bộ quy nguyên tông, cũng chỉ có minh tâm chân nhân có thể rất cứng tiếp ta một kích. Độc giác thú vương thanh âm càng lớn lao quần quật lên, dường như sấm rền cổ đãng, nếu như ngươi là ta thú vương phái đệ tử, ta nhất định hội đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, thực sự là đáng tiếc ca, thiên không bảo hộ ta thú vương phái. Độc giác thú vương thanh âm bên trong như trước tỏ khắp nhàn nhạt tiếc hận cùng yêu thích và ngưỡng mộ tình. Cho tới mời chào, chiêu hàng, chuyện như vậy, đối với Tạ Vân tầng thứ này tu giả tới nói, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Hơn nữa mặc dù Tạ Vân biểu hiện ra đầu hàng nguyện vọng, ba đại tông môn cũng tuyệt đối không thể nào đồng ý, thế này hủy tông diệt môn đại thù, bất luận người nào đều sẽ không dễ dàng quên, mà lưu lại Tạ Vân, không thể nghi ngờ là dưỡng hổ di hoạn. Nếu như Tạ Vân đúng là nhẫn nhục sống tạm bợ, có ý định báo thù, một khi lên cấp đến oánh ngọc cảnh đỉnh phong, độc giác thu vương, thiên trung bà cùng linh kiếm tôn giả ba người liên thủ, cũng chưa chắc chống đỡ được. Là trọng yếu hơn là, Tạ Vân chỉ có một, thú vương phái, thiên ma tông cùng thiên tâm kiếm phái nhưng là ba đại tông môn, mặc dù Tạ Vân đầu hàng, ba đại tông môn cũng tuyệt không có bất kỳ một cái tông môn dám đồng ý. Tạ Vân sắc mặt tiên tĩnh, vánh như bạch ngọc trên da thịt nổi lên từng tia một hào quang nhàn nhạt, sức mạnh cuồng bạo toàn bộ rót vào đến lưỡi đao trên, trong giây lát lần thứ hai chém ra một đao. Một tiếng vang ầm ầm, quyền đao tương giao, chân nguyên lại một lần nữa cổ đáng ra, Tạ Vân lại một lần bị mạnh mẽ đánh bay. Chỉ là cùng lúc đó, một luồng sắc bén vô cùng đao ý nhưng là đột nhiên nổ tung, độc giác thú vương thân hình đột nhiên hơi chậm lại, đáy mắt dĩ nhiên nổi lên từng tia một uy nghiêm đáng sợ sắc. Thân thể hùng tráng trên phát sinh từng trận chói tai cực kim thiết tiếng ma sát, một ít phí huyết cảnh tu giả dĩ nhiên cảm thấy tâm thần đong đưa, chân khí lung tung dâng trào lên. Đao ý khuấy động, độc giác thú vương tuy rằng cảnh giới cao tuyệt, sức mạnh mạnh mẽ, nhưng cũng không có thể trước tiên đánh về phía Tạ Vân, mà đang ở cái này sát na, hỗn nguyên kim thân cùng thánh thú huyết mạch sức mạnh triệt để bắn ra, Tạ Vân ngực bụng đè nén trong thời gian ngắn lập tức quét một cái sạch sành sanh. Trở lại. Tạ Vân ầm ĩ thét dài, âm thanh vui sướng cực, một luồng dâng trào vô cùng kiên quyết phóng lên trời, trong thoáng chốc thậm chí so đao ý càng thêm tinh khiết. Độc giác thú vương sắc mặt không ngừng biến ảo, sâu sắc ngắm nhìn chém ngang mà đến mênh mông đao kình, đáy mắt uy nghiêm đáng sợ càng trở nên nồng nặc, song quyền như tinh thần ngã xuống, điên cuồng oanh kích, sức mạnh cuồng bạo ngang dọc cổ đãng, hư không không ngừng phá nát, từng đạo nhằng nhị khắp nơi vết rách nằm dày đặc ở thâm thúy trong tinh không. Cơ hồ mỗi một quyền cũng có thể đánh giết một tôn ánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả. Nhưng là bây giờ, Tạ Vân nhưng dường như là một đoạn ở hỏa diễm cùng trọng chú y bên trong không ngừng chịu đến thiêu đốt cùng trùy đả xanh thiết, không những không có gãy lịa, ngược lại là càng tinh túy, càng cứng cỏi lên. Viên mãn cảnh hôn nguyên kim thân, bốn loại thánh thú huyết mạch dung quán, Đối với Tạ Vân thân thể lớn nhất để thăng tịnh không ở chỗ cường độ, mà ở tại tốc độ khôi phục. Lấy độc giác thú vương sức mạnh, cơ hồ mỗi một quyền cũng có thể để Tạ Vân chịu đến một ít nội thương. Những này thương thế tuy rằng không nghiêm trọng lắm, mà tích thiểu thành đa, nhưng là hội từ từ ảnh hưởng Tạ Vân sức chiến đấu. Mà dựa vào kinh người tốc độ khôi phục, cơ hồ mỗi một lần mượn đao ý đem độc giác thú vương áp chế một cái sát na, Tạ Vân liền có thể cấp tốc khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, chỉ là tiêu hao một ít chân nguyên thôi. Độc giác thú vương căn bản không có thể đem này từng tia một ưu thế chuyển hóa thành thế thắng, ngược lại là Tạ Vân ở cuồng bạo trong chiến đấu, chiến ý càng ngang dương, đao ý càng là dần dần trở nên thuần túy, coi là thật dường như một đoạn bị không ngừng thiêu đốt cùng rèn xanh thiết, từ từ thăng hoa thành một đoạn bách luyện tinh thép. Hai người càng đánh càng xa, dần dần cự ly chiến trường chính đã có gần cách xa 10 vạn dặm. Cái này Tạ Vân cuối cùng là lai lịch gì? 200 tuổi Hoánh Ngọc cảnh sơ kỳ, ở âm dương chiến trường cũng không phải là không có, nhưng là có thể cùng cái này độc giác thú vương chính diện so đấu lực lượng, nhưng là hiếm như lá mùa thu, chỉ sợ cũng chỉ kêu mấy cái gia tộc quái vật mới có thể làm được. Tinh tế phế tích phi chu bên trong, vài tờ trên mặt kiếng, rõ ràng tỏa ra Quy Nguyên Tông cùng ba đại tông môn chiến đấu, đặc biệt là Tạ Vân cùng độc giác thú vương chiến đấu, càng là tụ tập tuyệt đại đa số tu giả, liền mang nửa bên mặt nạ bằng đồng xanh người đàn ông trung niên trong mắt, đều nổi lên từng tia một kinh ngạc sắc. Đội trưởng, chúng ta có muốn hay không bắt giữ cái này Tạ Vân? Thân thể của hắn tốc độ khôi phục quá nhanh, 89 phần 10 là tu luyện một loại nào đó kinh thiên công pháp. Một cái Hoánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả hai mắt tỏa ánh sáng, nồng nặc khát vọng bắn ra tới, một bộ pháp bảo màu đen không gió mà bay, lộ ra nội bộ huyết sắc chiến giáp. Mặt nạ nam tử trần chờ chốc lát, nhưng là khe khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, đầu kia độc giác thú còn ẩn tàng sức chiến đấu, cái này Tạ Vân hẳn là không phải là đối thủ của hắn, giết cũng sẽ giết. Tên tiểu tử này dù như thế nào, cũng là theo Viêm Hỏa cung đi ra, chúng ta không muốn đơn giản trêu chọc, đắc tội Viêm Hỏa đan vương chuyện tình, dù cho chỉ vạn vạn phân một khả năng, cũng tuyệt đối không thể mạo hiểm. Viêm Hỏa đan vương. Lời vừa nói ra, chu vi tất cả mọi người trầm mặc lại. Mặt nạ nam tử dừng một chút, nhưng là cười lạnh, nói tiếp, hơn nữa ta còn mơ hồ cảm thấy, tựa hồ tên tiểu tử này sức khôi phục, ban đầu ngọn nguồn tịnh không phải của hắn công pháp, mà là huyết thống. Chỉ có điều thiên phú, hoặc là huyết thống thứ này, coi như là chúng ta đem bắt giữ hắn, đánh đưa ra huyết thống, tối đa cũng chỉ có thể để một người được chỗ tốt, cùng chúng ta lại có quan hệ gì. Chương 1514, Lóng Lánh Ngũ. Chiến đấu càng khốc liệt bắt đi. Tạ Vân lực lượng linh hồn hơi đảo qua một chút, sắc mặt nhưng là trở nên càng lầm chậm. Nhân số trên nằm ở tuyệt đối thế yếu Quy Nguyên Tông, đang đại chiến bên trong, thương vong cực kỳ khốc liệt. Mặc dù là mượn trận pháp toàn lực phòng ngự, chính là ở ba đại tông môn liên thủ đánh mạnh dưới, vẫn là dần dần trở nên được cái này mất cái khác, mà theo tu giả thương vong cấp tốc tăng cường, phòng ngự càng trở nên cực kỳ chật vật, thậm chí ngay cả trận pháp nơi sâu xa nhất, đám chìm trong ngọn lửa đường Lâm Nhi, khí tức cũng hơi bắt đầu dao động, hiển nhiên là đã từ từ bị chiến đấu dư âm ảnh hưởng. Một khi mạnh mẽ gián đoạn trận pháp bố trí, vô cùng có khả năng thương tới bản nguyên, có lẽ còn có thể tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo khôi phục, mà trận sư đạo thử thách, nhưng là triệt để thất bại. Chỉ cần không phải đến cuối cùng bước ngoặt, bất luận cái nào Quy Nguyên Tông tu giả, đều tuyệt đối không muốn nhìn thấy kết cục như vậy. Thiếu niên, ngươi có khả năng tạm thời giữ cho không bị bại, cũng đã có thể nói kinh tài tuyệt diễm, Quy Nguyên Tông lập tông vạn năm tới nay, ngươi có thể nói thiên tài số 1. Độc giác thú vương sắc mặt vắng lặng, mang theo từng tia một hờ hững mỉm cười, lúc này chiến cuộc, đã cơ bản tạo thành thế thắng. Thiên Trung bà hoàn mỹ kéo trì hoãn lại Minh Tâm chân nhân, tuy rằng Minh Tâm chân nhân chàng trên mặt ưu thế khá là rõ ràng, nhưng là linh hồn chém giết quỷ dị khốc liệt. Thiên Trung bà càng là thành danh đã lâu lâu năm cường giả, lá bài tẩy vô số, Minh Tâm chân nhân muốn đem ưu thế chuyển hóa thành thế thắng, sợ rằng cần tái đấu trên một ngày một đêm, đem lực lượng linh hồn tiêu hao hơn nữa, mới dám mạo hiểm chém giết. Còn Linh Kiếm Tôn giả cùng Nguyên Gia huynh đệ, mặc dù là lấy một địch hai, mà Linh Kiếm Tôn giả nhưng là như trước chiếm cứ một tia thượng phòng, Nguyên Gia huynh đệ lên cấp Ánh Ngọc cảnh hậu kỳ thời gian không hề lâu. Hơn nữa cũng không phải là thông qua bình thường con đường lên cấp, chiến đấu càng lâu, càng hiện ra xu hướng suy tàn. Nếu như vậy chiến đấu tiếp, trái lại đối với ta cảm thụ sức mạnh, thuần hóa đao ý tồn tại không nhỏ ích lợi, bất quá việc đã đến nước này, nhưng là không có thời gian. Tạ Vân sắc mặt từ từ trở nên uy nghiêm đáng sợ, tay phải nắm chặt trường đao, một đạo màu đỏ thâm quang huy lóe qua, thiên hỏa viêm long lá chắn trực tiếp xuất hiện ở trong bàn tay, sau một khắc, một đạo cùng lúc trước tuyệt nhiên bất đồng sát cơ phóng lên trời. Nồng nặc, bá đạo, sắc bén, một chốc, độc giác thú vương chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, trong giây lát thật giống như bị một đầu thái cổ hoang thú đứng vững giống như vậy, liền huyết thống cùng chân nguyên vận chuyển đều mơ hồ trở nên vướng víu lên, khí tức càng là trực tiếp bị đè xuống một đoạn. Thượng phẩm phòng ngự linh khí. Đội trưởng, đây chính là ghê gớm bảo bối A. Phi chu trên, số tôn ánh ngọc cảnh tu giả đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong mắt nổi lên nồng nặc tham lam cùng hưng phấn. Thượng phẩm phòng ngự linh khí, ở toàn bộ âm dương tinh vực đều là hàng hot, mặc dù là bọn họ đội ngũ này, cũng tuyệt đối vô pháp chống lại một cái thượng phẩm phòng ngự linh khí mê hoặc. Mặt nạ nam tử dường như huyền băng vậy vắng lặng dung, vào giờ khắc này rốt cục lộ ra một vệt nụ cười, thân hình nhưng là không nhúc nhích, không nổi, đợi được Tạ Vân bị giết, chúng ta lại đoạt lại cũng là phải, không phải vạn bất đắc dĩ, gắng không muốn cùng hắn chính diện lên xung đột. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngoại trừ nhiệm vụ hạt nhân, tất cả chiến lợi phẩm tất cả thuộc về chúng ta sở hữu, phía này tấm chắn đã xuất hiện, cũng đã quyết định kết cục, chúng ta chờ một chút, nói không chắc tên tiểu tử này còn có thể cho chúng ta càng nhiều hơn kinh hỉ. Không sai. Tên tiểu tử này có khả năng lấy ra một mặt thượng phẩm linh khí cấp bậc tâm chán, nhất định còn có bảo bối của hắn, chí ít phải có một thanh thượng phẩm linh đao. Chờ một chút, nếu như miễn là lấy ra, coi như là an toàn, bằng không tiểu tử này sắp chết bóp nát không gian dung khí, nhưng là xong hết mọi chuyện, không bao giờ tìm được nữa. Phi chu bên trong tiếng bàn luận rì rầm, chỉ là so với lúc trước hơi chút nhàm chán chờ đợi, hiện tại những người này rõ ràng trở nên hưng phấn rất nhiều. Cựu Nhật Diệu Thiên. Gầm nhẹ một tiếng, Tạ Vân thân hình như điện, sau lưng một đôi to lớn cánh chim đột nhiên cổ đắng lên, thân hình trong nháy mắt đầy đủ nhanh hơn mấy chục lần, chín vị liệt Nhật Châu lưu xoay chuyển, biến ảo thành một mảnh trước mục cực ánh đao, trong thời gian ngắn lập tức đem độc giác thú vương thân hình triệt để bao phủ. Một luồng hơn xa lúc trước cuồng bạo đao ý bao phủ ra, biển sao hư không phát sinh một trận tỉ mỉ phá nát tiếng, thật giống như bị đánh nát mặt kính giống như vậy. Nước ra từng đạo như mạng nhện nhằng nhịt khắp nơi vết rách. Đây mới là ngươi sức mạnh chân chính sao? Độc giác thú vương dường như ở hỏi do, lại thích tựa như đang lầm bầm lầu bầu, song quyền nhưng là chậm rãi giơ lên. Tựa hồ cực kỳ chậm chậm, chính là đối mặt Tạ Vân như điện quang chớp nhanh vậy ánh đao, nhưng là không có nửa điểm trì trệ, tinh chuẩn vô cùng ngăn ở lưỡi đao trước. Cái cảm giác này cùng thực tế hỗn loạn cùng sai lầm, để Tạ Vân sâu trong linh hồn đản sinh ra một loại cực kỳ khó chịu hảo giác. Trong thoáng chốc, Tạ Vân đối với ánh quyền tốc độ cùng sức mạnh đều mất đi tinh chuẩn phán đoán, thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác, tựa hồ cú đấm này hoàn toàn khả dĩ đột phá đao phong công kích cùng phong tỏa, trực tiếp oanh kích đến thân thể mình trên. Chỉ là kế tiếp sát na, Tạ Vân đáy mắt nhưng là nổi lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị kiên quyết sắc, trường đao khẽ run lên, một đạo lãnh đạm ánh bạc đột nhiên lóe qua. Ánh đao tốc độ dĩ nhiên trong nháy mắt tăng lên vượt quá gấp 10 lần. Hư không long ngâm. Thiên hỏa viêm long lá chắn đột nhiên bắn ra vô cùng vô tận hào quang, vô tận hỏa diễm biến ảo thành một vùng biển mênh mông biển lửa. Vào giờ khắc này, thượng phẩm linh lá chắn uy lực rốt cục hoàn toàn bộc phát ra, lên cấp ánh ngọc cảnh sau. Tạ Vân đối với thiên hỏa viêm long lá chắn sử dụng tăng lên rất nhiều, một cái dữ tợn hỏa diễm giao long bay lượn ngang dọc, đột nhiên quấn quanh đến độc giác thú vương quyền phong trên. Cứng đôi cứng. Muốn dựa vào một mặt tâm chắn ngăn trở ta. Mơ háo. Độc giác thú vương điên cuồng hét lên một tiếng, to lớn nắm đấm lại một lần nữa tăng vọt, sức mạnh cuồng bạo dường như sóng dữ như nhau điên cuồng dâng trào. Thiên phú thần thông, phá nát. To lớn ánh quyền trong thoáng chốc, dường như huyễn hóa thành một khỏa hóng ánh tinh thần, mang theo vô số hỏa diễm, sao băng bay xuống vậy đánh về Tạ Vân. Trong thoáng chốc, thiên địa yên tĩnh. Tựa hồ liền hư không tinh nguyên đều ở đây uy lực của một quyền này chìm xuống mặc, kế tiếp sát na, kịch liệt tiếng nổ vang rền phóng lên trời, thiên hỏa viêm long lá chắn trên bắn ra hóng ánh trí cực hỏa diễm quang huy, khí lên tiếng rồng ngầm đàn sen lao nhanh hỏa diễm cùng bay múa ánh vàng, nồng nặc mùi máu tanh bao phủ ra, trong hư không, khắp nơi đều tỏ khắp khốc liệt huyết sát khí. Không được, Tạ Vân tiểu tử này, còn không bằng trực tiếp chạy trốn, cuối cùng là cấp quy nguyên tông lưu lại một phần nguyên khí. Coi như là Minh Tâm chân nhân cũng không thể nào mạnh mẽ chống đỡ độc giác thú vương đòn đánh này, thượng phẩm linh la chắn cố nhiên mạnh mẽ vô cùng, chính là Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi Tôn giả viền mắt trong nháy mắt biến hóa đến đỏ bừng, nồng nặc cực sát ý như dung nham vậy sôi trào, vô số thấp giọng hô quát dồn dập vang lên, tràn đầy lo lắng, khẩn trương, thậm chí là phẫn nộ. Quy Nguyên Tông tu giả, cơ hồ mọi ánh mắt chỉ một thoáng hội tụ đến bên ngoài vạn dặm lao nhanh cuồng dã đại chiến bên trong. Chỉ là chỉ gần một tích tắc, Minh Tâm chân nhân tràn ngập rung động cùng mừng như điên âm thanh đột nhiên vang lên, không đúng, không đúng. Này máu không phải Tạ Vân, là độc giác thú vương. Đây là độc giác thú vương tinh huyết mùi vị, Tạ Vân tiểu tử này dĩ nhiên một đao chém bị thương độc giác thú vương bản thể. Chương 1515, độc giác thú vương bản thể. Sao có thể có chuyện đó? Độc giác thú vương phá nát thần thông dĩ nhiên không có thương tổn đến Tạ Vân. Trái lại mình bị chém bị thương thiên trung bà hai hàng lông mày trói chặt, ánh mắt nhìn hỏa diễm bay tán loạn chiến cuộc, độc giác thú vương bản thể sức phòng ngự còn thắng trung phẩm phòng ngự linh khí, Tạ Vân tiểu tử kia bất quá một cái ánh ngọc cảnh sơ kỳ, dựa vào một thanh không hề tính kinh diễm trung phẩm linh đao, không thể nào thương tổn được bản thể của hắn. Minh Tâm chân nhân cười ha ha, trên mặt rốt cục lần thứ nhất hiện ra một tia vui mừng, tuyệt thế yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường độ. Không sai. Tuyệt thế yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường độ. Thiên Trung bà cũng không có phản bác, mà là nhỏ nhỏ thở dài một cái, chậm rãi nói, độc giác thú vương sức chiến đấu, có thể tuyệt đối không chỉ là điểm này, dựa theo thói quen của hắn, hẳn là hiện ra bản thể, quyết một trận tử chiến. Linh thú đứng đầu chân chính mạnh mẽ chỗ, vẫn là bản thể chém giết, Tạ Vân nếu như có thể chạy thoát, các ngươi Quy Nguyên Tông dù cho những người khác bị toàn bộ sát quang, cũng đều sẽ có quật khởi lần nữa một ngày. Ta và Nguyên gia huynh đệ, muốn toàn lực bỏ chạy, các ngươi là không để lại. Minh Tâm chân nhân âm thanh bình tĩnh, hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn càng nhắn nhủi mà linh động. Trong chiến đấu Thiên Trung bà cùng Linh Kiếm Tôn giả nghe vậy, đồng thời trở nên trầm mặc. Miễn là Tạ Vân chạy thoát, ở Minh Tâm chân nhân cùng Nguyên gia huynh đệ toàn lực dưới sự giúp đỡ, lên cấp ánh ngọc cảnh hậu kỳ, cũng không cần quá nhiều thời gian. Lần này chém giết, tức liền có thể đem những cái khác sở hữu tu giả toàn bộ tàn sát hết sạch, thậm chí đem Quy Nguyên Tông bản tông cùng mấy đại chi mạch các đệ tử chém tận giết tuyệt, như trước vô pháp ngăn cản Quy Nguyên Tông một lần nữa quật khởi, có lẽ vẹn vẹn trăm năm sau, ba đại tông môn còn cũng không đủ thời gian khôi phục nguyên khí, liền sẽ phải chịu Tạ Vân vô tình trả thù. Chỉ tiếc kéo cung không quay đầu lại tiễn, việc đã đến nước này, chỉ có thể gửi hy vọng vào độc giác thú vương đem Tạ Vân triệt để tiêu diệt. Minh Tâm chân nhân cùng Nguyên gia huynh đệ không giống với Tạ Vân, bọn họ đã không có cường đại tiềm lực. Nguyên gia huynh đệ mượn ngoại lực lên cấp, vốn cũng không khả năng tiến thêm một bước, mà Minh Tâm chân nhân mất đi toàn bộ tông môn làm hậu thuẫn, muốn lần thứ hai đột phá, khó như lên trời. Nếu là Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi bỏ mình hồn diệt, chỉ còn dư lại ba vị ánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả, toàn bộ Quy Nguyên Tông coi như là cũng không còn bất kỳ hy vọng gì. Bên ngoài vạn dặm, độc giác thú vương thân hình đột nhiên loáng một cái, dĩ nhiên trực tiếp lui nhanh ngàn dặm. Một đạo dài nhỏ vết máu ngang qua ngực trái, tiên huyết giống như dũng tuyển giống như vậy, không ngừng dâng trào. Đại thành cảnh không gian huyền ảo, một đao này, đủ khiến ngươi chân tránh bước vào ánh ngọc cảnh đỉnh phong liệt. Độc giác thú vương âm thanh lạnh lùng cực, tịnh không có một chút nào thống khổ, khẩn trương, hoặc là khiếp sợ, bình tĩnh mà lãnh đạm sát cơ lặng yên tỏ khắp, lấy ngươi đối với không gian huyền ảo lý giải. Nếu như mới thừa dịp ta chưa sẵn sàng, trước tiên bỏ chạy, quả thật có khả năng chạy thoát, nhưng là bây giờ ngươi không có bất kỳ cơ hội. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, một vệ tái nhợt quang huy từ từ đem độc giác thú vương bao phủ, rất nhanh, một mảnh to lớn bóng tối từ từ xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Một tôn chừng dài 30 trượng to lớn tê giác chậm rãi hiện lên, trắng xám như đá hoa cương trên da, răng đầy ngang dọc tứ tung đường nét. Mỗi một đạo đều khuấy động ra mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Cái chán dài ba thước độc giác trên lập lòe thâm trầm hào quang, ngũ sắc lưu chuyển, giống như một chuôi sắc bén bá đạo trường đao, xa xa chỉ về Tạ Vân, một cổ cường đại áp lực giống như hùng sơn biển rộng như nhau trực tiếp đặt ở Tạ Vân trên thân thể. Mặc dù không có thôi thúc chân nguyên, như trước để Tạ Vân mơ hồ cảm nhận được nghẹt thở vậy áp lực. Tại Quy Nguyên Tinh, ta đã mấy trăm năm không có thể hiện ra bản thể. Mặc dù Minh Tâm chân nhân đều không làm được, ngươi đã cảm thấy tự kiêu. Độc giác thú vương thanh âm trở nên tang thương mà lớn lao, mỗi một chữ đều rất giống quần quận lôi đỉnh. Lúc trước còn đang điên cuồng huyết chiến tu giả, một chốc đồng thời cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, cơ hồ trước tiên lập tức đưa mắt nhìn phía độc giác thú vương. Đang nhìn đến thú vương bản thể sát na, nguyên bản bởi vì Tạ Vân một đao chém bị thương độc giác thú vương mà lòng tràn đầy kinh hỉ cùng mong đợi Quy Nguyên Tông tu giả, tức khắc trở nên sắc mặt tái nhợt mà nghiêm nghị, mà ba đại tông môn, đặc biệt là thú vương phái tu giả, càng là tiếng hoan hô như sấm động, ý chí chiến đấu trước nay chưa có ngang dương. Độc giác tên Ngưu, ta đây trôi đao đã từ từ không thích hợp ta, ngươi độc giác, vừa vặn luyện đao. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, ngắm nhìn ngũ sắc lưu chuyển độc giác, trong lòng đột nhiên dâng lên một vẻ hưng phấn. Lạc Nguyệt đao mặc dù là trung phẩm linh binh, mà bản thân phẩm chất tịnh không cao lắm, mặc dù Tạ Vân một lần nữa rèn luyện quá một lần, mà bản chất không đủ, vẫn để cho Lạc Nguyệt đao khó có thể cùng chân chính đứng đầu trung phẩm linh binh cùng so sánh. Trên thực tế, thượng phẩm phòng ngự linh khí tuy rằng khá là hiếm thấy, mà thượng phẩm linh binh nhưng là có thể thông qua linh thạch mua, lấy Tạ Vân thiên phú và sức chiến đấu. Nếu là thân ở âm dương chiến trường hàng đầu tông môn sợ rằng từ lâu ban xuống thượng phẩm linh binh. Lạc Nguyệt đao dù sao cũng là những người khác luyện chế, cùng mình luyện chế binh khí, trong lòng máu tương thông phương diện, vẫn có khá là chênh lệch rõ ràng, mặc dù là đứng đầu nhất luyện khí sư, toàn tâm toàn ý luyện chế linh binh, đối với cầu lấy linh khí người giải, cũng tuyệt đối không thể nào đợi đến đối với mình hiểu rõ. Tu giả bình thường chỉ có thể thông qua không ngừng rèn luyện binh khí, làm hết sức câu thông binh khí hồn, dung hợp huyết thống chân nguyên, mà ta là luyện khí sư, hoàn toàn khả di chính mình luyện chế ra một thanh hoàn toàn thích hợp bản thân hàng đầu trung phẩm linh đao. Độc giác thú vương độc giác, tựa hồ tịnh không chỉ câu nệ tại một cái thuộc tính, tự hồ ẩn ẩn có mấy phần ngũ hành gồm nhiều mặt mùi vị, đơn giản là trời cao ban ân, nếu là dùng để luyện chế binh khí, tuyệt đối muốn so với chuôi này Lạc Nguyệt đao mạnh mẽ gấp 10 lần. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng chỉ một thoáng tràn đầy hưng phấn cùng vui mừng. Đối với đao tu tới nói, một thanh thích hợp trường đao, hoàn toàn khả dĩ bùng nổ ra hơn xa tầm thường sức chiến đấu. Công kích hình linh binh tuy rằng muốn so với phòng ngự linh khí rất nhiều nhiều, nhưng là muốn tìm được một thanh đặc biệt thích hợp, đặc biệt là đứng đầu trung phẩm linh binh, nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ở cảm nhận được độc giác thú vương đỉnh đầu độc giác sát na, Tạ Vân lập tức rõ ràng, trôi này độc giác, tuyệt đối là Tạ Vân gặp sở hữu vật liệu bên trong hoàn mỹ nhất. Dùng của ta độc giác luyện chế linh binh. Có ít nhất 30 tôn ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả, từng đã nói với ta câu nói này, này đáng tiếc bọn họ đều thất bại. Độc giác thú vương cười lạnh, âm thanh đột nhiên lạnh leo xuống tới, mênh mông mà quần quận sát cơ tản mắt ra, ở biến ảo ra bản thể sát na, ẩn dấu ở độc giác thú vương huyết thống chỗ sâu mãnh liệt sát cơ cùng cuồng ra sức mạnh, rốt cục triệt để bắn ra. Đối với linh thú đứng đầu tới nói, hiện ra bản thể mới là cật lực chiến đấu biểu hiện, mặc dù là học tập nhân loại võ kỹ, cũng chỉ có đem cùng huyết thống cùng thể phách hoàn mỹ dung hợp, thông qua bản thể triển khai, mới có thể chân chính bùng nổ ra tuột cùng sức chiến đấu. Gầm nhẹ một tiếng, độc giác thú vương vĩ đại cực thân thể đột nhiên vọt một cái, đỉnh đầu độc giác chỉ một thoáng ngũ sắc lưu chuyển, sắc bén mà sức mạnh bá đạo, đột nhiên bạo phát. Trầm trọng như bờ lớn, sắc bén như trường đao, sắc nhọn như ngân châm, cái này dài ba thước độc giác, ngưng tụ độc giác thú vương toàn bộ sức mạnh, không còn một kia một hào bảo lưu. Lấy độc giác thú vương cảnh giới, đối mặt vẹn vẹn oánh ngọc cảnh sơ kỳ, tu hành 5 tháng vẫn còn không tới 200 năm Tạ Vân, một khi hiện ra bản thể, nhất định phải tức khắc thủ thắng. Này không chỉ là lâu năm cường giả tôn nghiêm cùng vinh quang, càng là độc giác thú vương ngang dọc biển sao, quét ngang Quy Nguyên tuyệt đối tự tin, một đòn dưới, mặc dù là minh tâm chân nhân, linh kiếm tôn giả, cũng tuyệt đối không thể nào toàn thân trở ra. Chương 1516, đấm máu một đòn. Độc giác đòn đánh này, sức mạnh đã vô hạn tiếp cận với đạp phong cảnh, bất luận cái nào ánh ngọc cảnh tu giả, cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ. Độc giác thú vương ba cái thiên phú thần thông, chỉ phá nát là công kích chân chính hình thần thông, mặt khác hai cái, một cái tăng lên sức mạnh, một cái nhưng là tăng lên độc giác cường độ. Đòn đánh này, nhìn như chỉ là bình bình đạm đạm nỗ lực, trên thực tế nhưng là ngưng tụ hai cái thiên phú thần thông, cơ hồ là độc giác thú vương đòn mạnh nhất, Tạ Vân không có hy vọng. Thiên Trung bà cùng linh kiếm tôn giả xa xa liếc nhau một cái, chiến đấu thoáng trì hoãn, trong mắt nhưng là đồng thời nổi lên từng tia một mịt mờ lo lắng. Linh thú đứng đầu đối với thiên địa huyền ảo cảm ngộ tuy rằng chậm chậm, nộ tính cũng kém xa nhân tộc, nhưng lại có một cái được trời cao chăm sóc ưu thế, đó chính là tuổi thọ lâu đời. Thiên Trung bà bà cùng Linh Kiếm Tôn giả tuổi thọ từ lâu vượt quá ngàn năm, cự ly đại nạn đã không xa, mà Độc Giác Thú Vương chí ít còn có mấy ngàn năm tuổi thọ. Đợi được Thiên Trung bà bà cùng Linh Kiếm Tôn giả cưới Hạ Quy Thiên, Thiên Ma Môn cùng Thiên Tâm Kiếm Phái nếu là không thể đản sinh ra cường đại tu giả, sợ rằng Độc Giác Thú Vương uy hiếp Tịnh Không hơn Tạ Vân. Chỉ có điều so với mà nói, Độc Giác Thú Vương lên cấp đạp phong cảnh độ khả thi cũng không lớn, hơn nữa còn cần tháng năm dài đằng đẵng. Mà Tạ Vân sợ rằng chỉ cần bách năm, đạt đến oánh ngọc cảnh hậu kỳ, thậm chí chỉ cần oánh ngọc cảnh trung kỳ, toàn bộ quy nguyên tinh liền sẽ không bao giờ tiếp tục địch thủ. Mặc dù là Độc Giác Thú Vương, Thiên Trung bà bà cùng Linh Kiếm Tôn giả liên thủ, cũng không cách nào ngăn cản Tạ Vân cùng Quy Nguyên Tông quật khởi đại thế, nguyên bản Ngũ Tông cùng tồn tại cục diện, chắc chắn một đi không trở về. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân nhưng là hai mắt khép hờ, chậm rãi nắm chặt trường đao, một đạo trong vắt vô cùng ánh đao mãnh liệt xuất ra, nồng nặc đao ý nhẹ nhàng run rẩy, lưới đao mỗi đi tới một tấc, phạm vi ngàn dặm biển sao đều đang không ngừng rung động. Lúc này Tạ Vân trong tay lạc người đao, tựu như cùng một thanh khai thiên búa lớn, mỗi một cái sát na, sức mạnh đều đang điên cuồng tăng vọt. Tạ Vân theo bước vào tu hành thế giới tới nay đối với đao một đạo các loại lĩnh ngộ, đều toàn bộ dung quán đến nơi này một đao bên trong. Mỗi một thuấn, Tạ Vân đều có thể cảm nhận được đao ý ở từ từ trở nên thuần túy, ngưng luyện, sắc bén, dày nặng. Lúc này Độc Giác Thú Vương tiểu như cùng cháy hừng hực lò lửa, như cao bằng cao nâng lên truy sát, chui luyện, rèn Tạ Vân đao ý. Vào giờ khắc này, Tạ Vân thậm chí khát vọng lưỡi đao vĩnh viễn không muốn chân chính chém tới Độc Giác Thú Vương trên người. Ở Độc Giác Thú Vương áp lực thật lớn dưới, Tạ Vân đối với đao một đạo cảm ngộ, mỗi một cái sát na đều đang nhanh chóng tăng cao. Loại này tiến bộ, thậm chí vượt qua phổ thông ý nghĩa trên đốn ngộ, chỉ ở giữa sự sống và cái chết, đại khủng bố cùng cơ duyên lớn đan dệt trước mắt, mới có thể lãnh hội đến giờ phút này phong thái. Mạnh mẽ chống đỡ. Đốn ngộ. Chỉ tiếc, chỉ còn sống yêu nghiệt mới là yêu nghiệt. Độc Giác Thú Vương thấp giọng cười gằn, song hùng tráng cực thân thể, nhưng làm cho thanh âm này giống như bô lôi. Ngăn ngắn ba cái sát na, Độc Giác trong dây lát bắn ra vô cùng quang huy, chỉ một thoáng cùng lưỡi đao mạnh mẽ đụng vào nhau. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, năm ngón tay, thủ đoạn, cánh tay phải, vai, bắp thịt đạo đạo nứt ra, trong huyết quản tiên huyết điên cuồng dâng trào, nửa người chỉ một thoáng trở nên vô cùng thê thảm. Sức mạnh hùng hồn giống như trọng chủ y như nhau mạnh mẽ đánh vào Tạ Vân ngũ tạng lục phủ, quanh thân kinh lạc, cơ hồ đồng nhất cái sát na, trong thất khiếu đồng thời chảy ra tiên huyết, bạch ngọc vậy trên da thịt dính đầy đỏ tươi vết máu, có vẻ dữ tợn vô cùng. Độc Giác Thú Vương sức mạnh, mượn thiên phú thần thông thôi thúc, đã chân chính vượt qua oánh ngọc cảnh tột cùng cực hạn. Vào giờ khắc này, Độc Giác Thú Vương trên thực tế đã chân tránh đứng ở đạp phong cảnh ngưỡng cửa. Tiểu như cùng Tạ Vân ở long cốt cảnh thì khả dĩ chém giết oánh ngọc cảnh tu giả, lúc này Độc Giác Thú Vương, mặc dù là đối mặt một tôn chân chính đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả, cũng tuyệt đối có một kích lực. Trung đồng vậy trong mắt bên trong, vô cùng bình tĩnh cùng thản nhiên, minh mẫn Độc Giác lại một lần nữa bắn ra vô tận quang huy, một tia mông mông huyết sắc dần dần mịt mở ra. Độc Giác Thú Vương muốn liều mạng, không nghĩ tới cái này Tạ Vân quả nhiên là ngút trời anh tài, dĩ nhiên đối mặt Độc Giác Thú Vương một đòn cũng không có triệt để yên diện, nhưng đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Thiên Trung bà thở dài một tiếng, đặt đến cảnh giới bây giờ, lại trường kỳ có địa vị cao. Đối với Tạ Vân loại này sắp bỏ mình hồn diệt thiên tư ngang dọc bối, trong lòng tự nhiên khá là tiếc nuối. Minh Tâm chân nhân cùng Nguyên gia huynh đệ nhưng là sắc mặt khó coi cực, tuy rằng Thiên Trung bà cùng Linh Kiếm Tôn giả đều đã thấp xuống chiến đấu cường độ, đem phần lớn tinh lực đều dùng tới nhận thức Độc Giác Thú Vương một đòn, mà đối với bọn hắn tới nói, hạ thấp chiến đấu cường độ không có nghĩa là từ bỏ chiến đấu. Một khi Minh Tâm chân nhân cùng Nguyên gia huynh đệ muốn nhân cơ hội này bỏ chạy, đi tới cứu hộ Tạ Vân hoặc là phụ trợ đại bộ đội, hai người ngay lập tức sẽ một lần nữa bạo phát toàn lực, một lần nữa đem cuốn lấy. Thiên Trung bà chỉ là so Minh Tâm chân nhân hơi kém, Linh Kiếm Tôn giả nhưng là so Nguyên gia huynh đệ liên thủ còn muốn mơ hồ mạnh hơn một nấc, còn đại bộ đội chiến đấu, Quy Nguyên Tông tu giả càng là lượng lớn thương vong. Một khi Độc Giác Thú Vương chém giết Tạ Vân, nguyên bản liền tràn ngập nguy cơ chiến cuộc cân bằng ngay lập tức sẽ triệt để sụp đổ. Chỉ là vào giờ phút này, tất cả mọi người nhưng đều không thể ra sức, may mắn còn sống sót Quy Nguyên Tông tu giả, thậm chí rất nhiều người không hề tập trung ánh mắt, mà là đem tất cả tinh thần toàn bộ rót vào đến chiến đấu và giết chóc bên trong. Trải qua lần trước thanh tẩy, hiện tại Quy Nguyên Tông tu giả cơ hồ mỗi một cái đều tâm trí thuần túy đến cực hạn, mặc dù đối mặt tử vong kết cục, trong lòng cũng không có một chút nào hoảng hốt. Quả nhiên là Hoánh Ngọc Cảnh sức mạnh vô địch. Tạ Vân hít sâu một hơi, một đám lớn đan dược trực tiếp quăng vào trong miệng, chợt trực tiếp đem một viên linh thạch cực phẩm nuốt vào trong bụng. Mênh mông tinh nguyên trong nháy mắt tràn vào Tạ Vân quanh thân kinh lạc, toàn thân bên trong, phá nát ra thịt cốt nhục lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc khôi phục, trong thời gian ngắn vô pháp luyện hóa tinh nguyên, càng là biến ảo thành một đoạn mênh mông linh động ánh đao, lăng không lập lòe, xa xa chỉ về đẫm máu thú vương độc giác. Đại tượng vô hình, lưỡi đao cùng độc giác va chạm sát na, cơ hồ tất cả tu giả chỉ cảm thấy một mảnh trước mục cực ánh sáng màu trắng nổ tung lên, căn bản không thấy rõ trong đó tình huống cụ thể. Đinh thai nhức óc hư không phá nát tiếng nhưng chỉ đã biến thành một đạo thần trung mộ cổ, trung sớm chống chiều, vậy nổ vang, vang vọng linh phách, nhưng căn bản vô pháp nghe rõ cụ thể âm vận. Đầy đủ hai cái sát na sau, nồng nặc màu máu cùng ánh sáng năm màu phóng lên trời, như là mặt trời chói chang soi sáng hư không. Sắc bén đao minh cùng hùng hồn thú giống vang vọng chu thiên, từng đạo như là sóng nước biển sao sóng gợn nhộn nhạo lên, cổ đãng vạn dặm, thậm chí mơ hồ đem vượt quá trăm vị tu giả bố trí hai tòa đại trận tách ra. Một chốc, mặc dù là Thiên Trung bà bà, Minh Tâm chân nhân, Linh Kiếm tôn giả, trong mắt đều nổi lên một vẻ khó có thể tin ngơ ngác, này cô rít gào sức mạnh, đã hoàn toàn có thể mang bọn họ nuốt hết. Chương 1517, Thuấn sát. Đi chết đi. Độc giác thú vương quát lạnh một tiếng, sức mạnh cuồng bạo mang theo kinh khủng tinh huyết lực, ầm ầm nhảy vào Tạ Vân thân thể bên trong. Linh thú đứng đầu, huyết thống mới là tất cả lực lượng cội nguồn. Đối với huyết mạch sức mạnh, độc giác thú vương tồn tại tuyệt đối tự tin, đòn đánh này, đủ để yên diệt mới vào đạp phong cảnh tu giả. Chỉ là vẻn vẹn trong nháy mắt, một loại vô cùng hoảng hốt cùng rung động cảm giác đột nhiên theo tâm linh nơi sâu xa nhất dâng lên. Một loại hoàn toàn không có cách nào sánh bằng vĩ đại huyết thống mãnh liệt xuất ra, chỉ một thoáng ngưng tụ độc giác thú vương vô cùng tự tin và sát ý công kích triệt để yên diệt. Nồng nặc cảm giác vô lực cùng nhát gan, trải qua vô cùng năm tháng sau, lại một lần sinh ra ở độc giác thú vương trong lòng, loại này ở bước vào tu hành trước, đối mặt mạnh mẽ linh thú hoảng hốt cùng vô lực, ở ngăn ngắn trong thời gian ngắn, triệt để tràn đầy độc giác thú vương linh hồn. Thánh thú uy, phá! Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, bốn loại thánh thú huyết thống đồng thời dâng trào, độc giác thú vương căn bản không kịp lùi bước, một luồng dâng trào vô cùng sức mạnh lập tức gầm ầm mà tới. Toàn lực phòng ngự, toàn lực lùi bước. Ở thánh thú huyết mạch uy thế giới, độc giác thú vương đòn đánh này triệt để mất đi ý nghĩa, sức mạnh cuồng bạo thậm chí có một phần phản vệ tự thân, thậm chí ngay cả tinh thần đều bị nhất định xung kích. Ở tình huống bình thường, huyết mạch ưu thế tuy rằng ở trong chiến đấu tồn tại cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng, mà độc giác thú vương dựa vào vô số năm kinh nghiệm chiến đấu cùng cảnh giới trên ưu thế tuyệt đối, mặc dù là đối mặt thượng vị huyết thống, cũng không thể nào thế này dễ dàng bị đánh tan, mà tiếc nuối là, hắn gặp Tạ Vân. Thánh thú huyết thống không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là trải qua thú vương thiên công rèn luyện cùng thăng hoa, càng là thuần túy vô cùng, cao quý vô cùng, loại này áp chế. Không chỉ sử độc giác thú vương huyết mạch cùng chân nguyên bị hạn chế, thậm chí linh hồn cùng tinh thần đều bị nghiêm trọng xung kích. So với mà nói, này thiêu đốt tinh huyết đấm máu một đòn, mặc dù là độc giác thú vương quá sức cường đại thủ đoạn công kích, mà đối mặt Tạ Vân thì, ngược lại là bị nghiêm trọng khắc chế, hiệu quả kém xa thuần túy thôi thúc thiên phú thần thông. Thánh thú huyết thống, đây là Tạ Vân bí mật lớn nhất một, biết được nhân cực kỳ ít ỏi. Độc giác thú vương tuy rằng tìm đọc quá Tạ Vân tư liệu, thế nhưng là tịnh không rõ ràng Tạ Vân trong cơ thể linh thú huyết thống cuối cùng ngọn nguồn đến từ phương nào, thêm đối với tự thân tuyệt đối tự tin, cũng không có làm ra hoàn thiện phòng ngự. Lúc này đột nhiên huyết thống va chạm, tức khắc lập tức rơi xuống hạ phòng, lúc trước thế tiến công trong thời gian ngắn toàn bộ sụp đổ. Bây giờ muốn lùi, quá muộn. Tạ Vân hai mắt đột nhiên nổi lên một vệt trong vắt cực hào quang, mi tâm dường như tràn ra một viên kim cương châu. Bóng ánh mà trước mục hào quang phá thể xuất ra, ánh đao vậy mãnh liệt xuất ra. Rõ như thu thủy, sạch như lưu ly, kích động vô tận quang minh lực lượng linh hồn, giống như sắc bén vô cùng trường đao, mạnh mẽ chém về phía độc giác thú vương biển linh hồn. Một tiếng vang ầm ầm, một đạo vẹn vẹn vang vọng độc giác thú vương biển linh hồn xé rách tiếng bắn ra ra, điên cuồng chợt lui thân hình khổng lồ đột nhiên ngưng trệ, kế tiếp sát na, độc giác thú vương trong thất khiếu đồng thời tiên huyết tung tóe. Tạ Vân tay trái năm ngón tay như ngọc, đột nhiên chộp vào độc giác thú vương độc giác trên, kinh thiên cự lực ầm ầm bạo phát, một cột máu phóng lên trời, cái này ngang dọc mấy ngàn năm, hùng bá quy nguyên tinh độc giác, dĩ nhiên trực tiếp bị Tạ Vân mạnh mẽ rút ra. Lực lượng linh hồn pha tạp vào mạnh mẽ đao ý, đột nhiên ở độc giác thú vương linh phách bên trong bao phủ ra, vẹn vẹn một cái hô hấp, độc giác thú vương lập tức triệt để mất đi sinh cơ. Một không cẩn thận, đầy bàn đều thua. Nếu là độc giác thú vương từ vừa mới bắt đầu liền biết Tạ Vân người mang thánh thú huyết thống, đồng thời linh hồn đạt tới linh giai đại viên mãn, từ bỏ tất cả huyết thống cùng linh hồn va chạm, thuần túy so đấu sức mạnh, chiến đấu có lẽ sẽ hướng về tuyệt nhiên phương hướng khác nhau phát triển. Mặc dù Tạ Vân mạnh mẽ thôi thúc lực lượng linh hồn cùng huyết thống lực công kích, độc giác thú vương ở bị thương sau, như trước tồn tại nhất định hy vọng chạy thoát, bảo vệ một cái mạng, nhưng là bây giờ, độc giác thú vương thậm chí căn bản phản ứng không kịp nữa, lập tức bị trực tiếp tiêu diệt linh hồn. Hai tay kết ấn, độc giác thú vương thân thể to lớn trực tiếp bị bắt vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, liền ngay cả trong hư không tung tóe tiên huyết, đều giọt nước không dư thừa quan tâm đến thị huyết đằng là sợi rễ dưới. Ta cảm thấy ta đã vô hạn tiếp cận long cốt cảnh đỉnh phong, tuy thời cũng có thể thử nghiệm xung kích thoánh ngọc cảnh rồi. Huyết nhục tinh hoa, ta cần đại lượng huyết nhục tinh hoa. Chủ nhân, kim thân tu giả huyết nhục tinh hoa, càng nhiều càng tốt. Thị huyết đằng la sốc xếp mà phá nát thanh âm, đứt quảng truyền vào Tạ Vân trong linh hồn, tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn cùng mừng như điên. Cực kỳ hưng phấn vui mừng tiếng hót không ngừng vang lên. Độc giác thú vương từ lâu đạt tới ánh ngọc cảnh đỉnh phong, thân thể càng là vĩ đại cực, máu thịt của hắn tinh hoa, muốn so với lúc trước sở hữu tu giả tổng đều phải nồng nặc mấy lần nhiều. Mãnh liệt tinh huyết giống như thủy triều, đem thị huyết đằng la mấy ngàn dặm sợi dễ hoàn toàn bao vây, nguyên bản lập tức hòa hợp huyết sắc cây tử đằng, càng là dâng lên một mảnh tươi đẹp mà khốc liệt quang huy, điên cuồng chập chờn thân thể, mỗi trong nháy mắt đều đang nhanh chóng tăng lên sức mạnh. Độc giác thú vương chết rồi. Tạ Vân dĩ nhiên chém giết độc giác thú vương, sao có thể có chuyện đó? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, thú vương đại nhân ngang dọc quy nguyên tinh vô cùng năm tháng, chính là tuyệt đối quy nguyên tinh người số 1, tuyệt đối không thể bỏ mình hồn diệt. Quy nguyên tông hương thịnh. Quy nguyên tông hương thịnh A. Độc giác thú vương bị Tạ Vân một đao chém giết, triệt để vượt ra khỏi bất luận cái nào người đang xem cuộc chiến dự liệu. Ba đại tông môn tu giả trong nháy mắt lâm vào khó có thể hình dung khiếp sợ và hoảng hốt bên trong, mà quy nguyên tông tu giả nhưng là bị đột như kỳ lai kinh hỉ xung kích được có chút hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, chiến đấu dĩ nhiên hơi lâm vào một loại đỉnh trệ trạng thái. Tạ Vân hít sâu một hơi, một đám lớn đan dược trực tiếp nuốt vào trong bụng, cảm thụ được dâng trào vô cùng dược lực ở kinh lạc cùng biển linh hồn bên trong rít gào, sau lưng hai cánh rung lên, hướng về thiên trung bà bay nhanh đi. Lạc Nguyệt đao lăng không chém thẳng vào, trong vắt ánh đao lập lòe quang minh vô hạn sóng linh hồn, biến ảo thành huy hoàng khắp trốn đao hải, chỉ một thoáng đem thiên trung bà thôn phệ, một mảnh mờ mịn trung ảnh, ở ánh đao hoành kích dưới cấp tốc trở nên chỉ trệ lên. Cơ hội tốt. Minh Tâm chân nhân mừng rỡ trong lòng, hắn tuy rằng bị thiên trung bà nhốt lại, thế nhưng là cũng không có chân chính ở hạ phong, chỉ là khổ nỗi không có cơ hội bạo phát mà thôi. Lúc này Tạ Vân một đao thôn vệ thiên trung bà, vô tận trung đồng bóng mờ toàn bộ trở nên trì trệ lên, dù cho chỉ có một sát na, cũng đã đầy đủ Minh Tâm chân nhân toàn lực bạo phát. Hai đạo sán lạn màu bạc quyền ảnh theo trung đồng bóng mờ nơi sâu xa buộc phát ra, giống như dâng lên xuất ra núi lửa liệt diễm, trong nháy mắt đem trung đồng bóng mờ toàn bộ tách ra, thiên trung bà sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai tay điên cuồng kết ấn, đầy trời bóng mờ trong nháy mắt ngưng tụ thành 9 vị trung đồng. Vòng quanh thân thể cao tốc xoay tròn, hình thành một mảnh mông ngông đồng ảnh, linh hồn lực lượng phòng ngự trong nháy mắt cơ hồ tăng vọt gấp 10 lần. Chương 1518, với ngọc cảnh cây tử đằng. Quy nguyên tinh cường giả cấp cao nhất bên trong, độc giác thú vương kể đến hàng đầu, dựa vào là vô cùng cự lực. Dưới độc giác thú vương, linh kiếm tôn giả chỗ ỷ lại là ba thước thanh phong, mà thiên trung bà cùng Minh Tâm chân nhân nhưng đồng dạng là linh hồn một đạo cao thủ. Tuy rằng chưa đạt đến linh giai đại viên mãn cảnh, mà lúc này toàn lực phòng ngự, nhưng là trong nháy mắt sử linh hồn phòng ngự đầy đủ tăng lên vượt quá gấp 10 lần, 9 vị chuông đồng bóng mờ ngưng tụ tập cùng một chỗ, giống như đồng dòng sông màu vàng như nhau châu lưu xoay chuyển, sán lạn màu bạc quyền ảnh không ngừng oanh kích, phát sinh chói tai tiếng nổ vang rền, nhưng là căn bản vô pháp đánh tan Thiên Trung bà phòng ngự. Minh Tâm chân nhân cảm thụ được cường đại linh hồn phòng ngự, sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh. Vào giờ phút này, chiến cuộc cùng chốc lát trước căn bản không thể giống nhau. Độc giác thú vương bị Tạ Vân chém giết sau, đại cục đã định, Thiên Trung bà lấy một địch hai, hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng. Miễn là hai người cẩn thận một ít, không tham công liều lĩnh, Thiên Trung bà muốn chạy thoát thậm chí đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cùng ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả, Minh Tâm chân nhân căn bản vô pháp đánh giết Thiên Trung bà, thậm chí hai cái Minh Tâm chân nhân cũng không làm được bước đi này, nhưng là bây giờ cùng hắn kể vai chiến đấu chính là Tạ Vân. Chính diện chém giết, thậm chí là trong nháy mắt chém giết độc giác thu vương, Tạ Vân sức chiến đấu đã chân tránh đứng ở quy nguyên tinh cao nhất, Thiên Trung bà chút nào không cơ hội. Tất cả mọi người, toàn lực chém giết, tranh thủ cơ hội thoát đi đi. Thiên Trung bà khẽ quát một tiếng, thanh âm giả nua đàn sen cấp thiết chuông vang tiếng, thông qua linh hồn rung động cấp tốc chuyển tới mỗi một cái tu giả trong thai. Một chốc, ba đại tông môn tu giả đồng thời bắt đầu liều mạng, đặc biệt là thú vương phái kim thân linh thú, cơ hồ toàn bộ bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Nếu nói là ở trước, bọn họ liều mạng chiến đấu là vì yên diệt quy nguyên tông căn cơ cùng tương lai, vì tông môn phát triển, nhưng là bây giờ, bọn họ lại là vì tính mạng của chính mình. Chỉ làm hết sức đem quy nguyên tông trận hình phòng ngự giết tán, bọn họ mới có thể có được đầy đủ thời gian chạy thoát. Bằng không nếu như một mạch, liều mạng thoát thân, ngay lập tức sẽ rơi vào đều tự vì chiến quân cảnh, bị quy nguyên tông tu giả mượn trận hình, từng cái đánh giết. Cố nhiên, tứ tán thoát thân khả năng chạy ra một nhóm lớn tu giả, mà ai cũng không có thể bảo đảm quy nguyên tông không sẽ chọn truy sát chính mình. Có thể tu hành đến cảnh giới như vậy, chắc chắn sẽ không đem sự sống chết của chính mình ký thác vào mịt mờ may mắn cùng xui xẻo trên, chỉ triệt để đem quy nguyên tông tu giả hết thể giết tán, khiến cho vô pháp duy trì cùng đánh trận pháp, mới có thể chân chính có chạy ra thăng thiên cơ hội. Một chốc, máu thịt tung tóe. Tạ Vân sắc mặt hơi đổi, lạc nguyệt trên đao đột nhiên nổi lên một vệt trong vắt ánh đao như biển, trong giây lát bắn ra một đạo sán lạn ánh sáng màu bạc. Thuấn không bộ. Chàng không. Chín vị chuông đồng bóng mờ đồng thời chấn động, một đạo dài nhỏ vết nước đột nhiên xuất hiện. Thiên Trung bà chỉ là hơi sững sờ, vẫn còn chưa kịp phản ứng, Tạ Vân lập tức nghiêng người thẳng tiến vào, ánh đao phun ra nuốt vào, trực tiếp chém ở Thiên Trung bà trên thân thể. Kế tiếp trong nháy mắt, một đạo khốc liệt ánh lửa đột nhiên vang lên, kèm theo một tiếng đột như kỳ lai điên tiếng cười điên cuồng, Thiên Trung bà thân thể đột nhiên biến mất ở trong hư không. Này! Minh Tâm chân nhân biến sắc mặt. Ở vừa vặn trong nháy mắt, trong thiên địa nguyên khí gợn sóng sốc xích cực, liên tiếp 3 lần không gian rung động, mỗi một lần đều quỷ dị huyền bí, mau lẹ ác liệt, chính là mỗi một lần nhưng lại tuyệt nhiên không giống. Mà theo mà đến hỏa mê ta nô la nguyên cùng điên tiếng cười điên cuồng, cùng với Thiên Trung bà đột nhiên tiêu trừ thân thể, càng làm cho Minh Tâm chân nhân nghĩ mãi mà không ra. Thiên Trung bà đã chết. Tạ Vân ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt nhìn hôn chiến, truyền âm nói, dưỡng hổ di hoạn. Chân nhân đi trước phối hợp nguyên gia huynh đệ chém giết linh kiếm tôn giả đi. Quả nhiên, chém giết Thiên Trung bà chỉ cần nháy mắt, lực chiến đấu của ngươi, đã hùng bá quy nguyên tinh. Minh Tâm chân nhân khẽ thở dài một cái, lắc đầu khẽ cười nói, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, quy nguyên tông có ngươi đệ tử như vậy, chính là thiên tứ phúc. Chân nhân quá khen rồi, chỉ là chờ một lúc mong rằng chân nhân đem linh kiếm tôn giả thi hải giao cho ta, là thị huyết đẳng la bón thúc. Thị huyết đằng la. Bón thúc. Minh Tâm chân nhân hai hàng lông mày một hiền, lộ ra một vệt đan sen bừng tỉnh cùng vẻ khiếp sợ, chợt nói ra, yên tâm, ta và nguyên gia huynh đệ liên thủ, linh kiếm tôn giả chắp cánh khó thoát, ngươi làm hết sức đi cứu người đi, bất luận tốc độ vẫn là lực sát thương ngươi đều hơn xa ta gấp 10 lần, mặc dù là ta và nguyên gia huynh đệ ba người liên thủ, ở hôn chiến bên trong ảnh hưởng chỉ sợ cũng khó cùng ngươi 11. Tạ Vân khẽ gật đầu. Dấu tay biến hóa, cổ tay trái đột nhiên chấn động, một mảnh tươi đẹp khốc liệt ánh sáng đỏ ngòm đột nhiên tăng vọt. Phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ biến ảo thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, dường như mấy chục đầu huyết long giống như vậy, thị huyết đằng la dây leo điên cuồng múa, toàn bộ hư không đều bị xé rách thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, mỗi một cái không gian mảnh vỡ bên trong, đều có một tôn ba đại tông môn tu giả, mặt sợ hãi cùng ngơ ngác, toàn lực phòng ngự quần quận mà khốc liệt chân nguyên. Vấy ngọc cảnh thị huyết đằng la. Số mệnh vô địch, thực sự là số mệnh vô địch. Không thể cứu vãn, không nghĩ tới ba đại tông môn trải qua vô số đau khổ, cuối cùng nhưng là ở một người thiếu niên dưới đao diệt. Linh kiếm tôn giả, đại cục đã định, từ hôm nay sau đó, Quy Nguyên Tông ba chữ tuy rằng sẽ không thay đổi, mà ý nghĩa nhưng là kiên quyết bất động. Minh tâm chân nhân, linh kiếm tôn giả cùng Nguyên gia huynh đệ đồng thời đưa mắt nhìn phía phô thiên cái địa thị huyết đằng la, trong miệng tự lẩm bẩm, chỉ là tâm tình nhưng là rất khác nhau. Thực vật sinh mệnh rất khó để cảnh giới cao, tuy rằng tuổi thọ lâu đời, mà tu hành tốc độ nhưng là thật chậm, bốn người hiển nhiên đều là chắc hẳn phải vậy cho rằng Tạ Vân trực tiếp chiếm được một cây hoánh ngọc cảnh thực vật sinh mệnh. Trên thực tế thị huyết đằng la ngay chốc lát trước, đem thiên trung bà thi hài luyện hóa, mới nhất cử đột phá bình cảnh, thành công lên cấp hoánh ngọc cảnh. Vào giờ phút này, toàn lực tăng vọt dây leo điên cuồng múa, trong hư không trôi nổi thi hài, toàn bộ hóa thành cây tử đằng huyết thực. Bốn đại tông môn kim thân tu giả, tổng số vượt qua 150 người, trong đó không thiếu long cốt cảnh, thậm chí hoánh ngọc cảnh tu giả. Chỉ là ở khốc liệt trong chiến đấu, đã có vượt quá 7 phần 10 tu giả bỏ mình hồn diệt, hoặc là phá nát, hoặc là hoàn chỉnh thi hải tứ tán bay xuống. Tạ Vân hơi suy nghĩ, thị huyết đằng la cấp tốc đem Quy Nguyên Tông tu giả thi hải thu hồi, từng cái dùng cành lá phong lên, còn ba đại tông môn tu giả thi hải, nhưng là đều bị thị huyết đằng la luyện hóa. Mà ba đại tông môn kim thân tu giả nhận không gian, kể cả giải rắc linh binh linh giáp, hết thể bị bắt vào bên trong tiểu thế giới. Thị huyết, toàn lực giết chóc đi. Một cái không tha. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên loáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở một tôn ánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả trước mặt. Linh hồn như đao, một đạo trong vắt đại quang minh lực ầm ầm bạo phát, vị này cả người đẫm máu, đã chém giết bốn tôn Quy Nguyên Tông tu giả kiếm tu, thậm chí ngay cả trường kiếm đều chưa kịp vung ra, liền đem hóa thành một bộ chút nào vô sinh cơ thi hải. Kế tiếp sát na, dây leo khinh vũ, một thoáng đem thi hải cuốn lên, liền đem hóa thành một vệt nồng nặc ánh sáng màu đỏ ngòm. Tà đế cương triều thê vô song, thiên tài nẹ rồi mạn sờ. Hoàn khố vui vẻ phi, chí tôn quỷ đế bá cương triều thê. Vu giới thuật sĩ. Một đời thịnh vui mừng, bạo cương triều hoàn khố phi. Thiên vực thương khung. Chương 1519, đợi thêm một canh giờ. Linh giai đại viên mãn. Một cái tràn ngập kinh hỉ cùng khiếp sợ âm thanh đột nhiên vang lên. Phi chu bên trong, sở hữu tu giả đồng thời đứng dậy, mặt mũi nghiêm nghị, mặc dù là mặt nạ nam tử cũng hơi không người, thấp giọng nói, trưởng lão, thiếu niên này là người nào? Hồi bẩm trưởng lão, hắn gọi là Tạ Vân, là Quy Nguyên Tinh Quy Nguyên Tông một tên đệ tử, đường lâm nhi vị hôn phu. Thiên tài hơn người, quật khởi đường cực kỳ quỷ dị, ở ngăn ngắn 200 thời kỳ, không có dấu hiệu nào một đường quật khởi, có thể so với ánh ngọc cảnh cực hạn sức chiến đấu. Thậm chí khả di chính diện cùng mới vào đạp phong cảnh tu giả chém giết. Mặt nạ thanh âm nam tử trầm thấp, trong giọng nói đồng dạng nổi lên từng tia một không rõ. Ở âm dương trong tinh vực, đột nhiên quật khởi yêu nghiệt đếm không xuể, trong đó thậm chí không thiếu một đường leo lên tột cùng chân chính cường giả. Mà giống Tạ Vân thế này theo một cái không đủ tư cách môn phái nhỏ quỷ dị nhanh chóng quật khởi, không có bất luận cái gì lý do cùng dấu hiệu, nhưng là để mặt nạ nam tử. Thậm chí toàn bộ phi chu bên trong sở hữu tu giả đều tràn đầy sự khó hiểu. Cuối cùng bất luận cái nào thiên tài quật khởi, tất nhiên cần kinh người số lượng tài nguyên, mà căn cứ lấy được tư liệu, nhưng là hoàn toàn không nhìn thấy Tạ Vân thế lực sau lưng. Lúc trước tràn ngập kinh hỉ cùng khiếp sợ âm thanh hơi ngưng trệ, trầm mặc chốc lát, mới lạnh lùng nói, người này linh hồn, ta tình thế bắt buộc. Trường lão, cần ta hiện đang ra tay sao? Mặt nạ nam tử khuôn mặt nghiêm nghị. Không cần, người này linh hồn đã đạt đến linh giai đại viên mãn, quỷ dị mạnh mẽ, ngươi tuy rằng có thể mang đánh bại, cũng rất khó hoàn chỉnh được linh hồn hắn. Mơ ảo mà thương mang âm thanh cấp tốc trở nên nghiêm nghị, cách một lát mới nói tiếp, các ngươi bố trí xuống đại trận, tuyệt đối không thể để cho hắn bỏ chạy, mặc dù là linh hồn mà chạy cũng nhất định phải phong tỏa. Sau một canh giờ ta sẽ đích thân giáng lâm, đem người này bắt được, đến lúc đó ta khả dĩ làm chủ. Để cho các ngươi tất cả mọi người hưởng thụ một lần linh hồn tắm thuốc. Linh hồn tắm thuốc. Dĩ nhiên là linh hồn tắm thuốc. Đây chính là tông môn lớn nhất phúc lợi một a, miễn là đang tiến hành một lần linh hồn tắm thuốc, ta có ít nhất 90% chắc chắn đột phá bình cảnh. Trường lão lời vừa nói ra, toàn bộ phi chu bên trong đâu đâu cũng có trầm thấp nghị luận cùng tiếng hoan hô, liền ngay cả mặt nạ nam tử lạnh lùng dưới mặt nạ, đều nổi lên một vẻ hưng phấn sắc. Linh hồn tắm thuốc, chính là tông môn là tối trọng yếu phúc lợi một, khả dĩ sử tu giả trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng linh hồn phẩm chất, cảm ngộ năng lực cùng thôi diễn năng lực cũng có thể tăng lên trên diện rộng, một lần linh hồn tắm thuốc, không chỉ có thể để thăng tu giả lực lượng linh hồn, cũng có thể để tu giả hiểu rõ rất nhiều tu hành trên nghi nan cùng bình cảnh. Loại này gần như tác tệ khí vậy linh hồn đề thăng, mặc dù là ở đứng đầu đại tông môn đều cực kỳ hiếm thấy. Phi chu trên tu giả tuy rằng không thiếu ánh ngọc cảnh đỉnh phong bối, mà như trước rất khó thu được cơ hội như vậy. Khả dĩ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng linh hồn phẩm chất cùng nộ tính tắm thuốc, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối không chỉ là giá trên trời hai chữ là có thể đơn giản hình dung. Trường lão yên tâm, trong vòng một canh giờ, chúng ta tất nhiên khả dĩ bố trí kỹ càng tỏa hồn đại trận, coi như là một tia linh hồn khí tức đều không thể tiêu tán. Mặt nạ nam tử khẽ quát một tiếng, tràn đầy nhất định phải được khoái ý. Linh hồn tắm thuốc, ở trong phạm vi nhất định, linh hồn phẩm chất càng cao, đối với huyền ảo tìm hiểu càng sâu sắc, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Phi chu bên trong tuy rằng tu giả đông đảo, mà rất hiển nhiên, hắn tuyệt đối khả dĩ được thu hoạch lớn nhất. Thậm chí đã mơ hồ chạm tới bình cảnh hắn, tồn tại không nhỏ khả năng nhất cử lên cấp. Nếu nói là phía trước cụ nam tử còn lười ra tay với Tạ Vân, lúc này lại là không có một tia một hào do dự, ở trong mắt hắn, Tạ Vân đã không hề là một người, mà là một vũng nước thuốc. Điên cuồng giết chóc không ngừng tiến hành, ở thị huyết đằng la cùng Tạ Vân bạo phát dưới, ba đại tông môn tu giả chỉ trong chốc lát lập tức triệt để yên diệt. Thị huyết đằng la điên cuồng múa lên dài tới mấy ngàn dặm dây leo, căn bản không quan tâm tu giả thi hài tình huống, mặc dù là tự bạo mà chết, bay lả tả ở trong hư không huyết nhục hài cốt cũng sẽ trở thành thị huyết đằng la bón thuốc. Thành công lên cấp ánh ngọc cảnh sơ kỳ thị huyết đằng la, ở trong chốc lát lập tức triệt để củng cố cảnh giới, thậm chí lại một lần hướng về ánh ngọc cảnh trung kỳ bắt đầu xuất phát. Thực vật sinh mệnh tìm hiểu huyền ảo độ khó hơn xa nhân loại cùng linh thú, mà cùng lúc đó, thực vật sinh mệnh lên cấp đối với huyền ảo tìm hiểu yêu cầu đồng dạng cực thấp. Lúc này thị huyết đằng la đối với một huyền ảo cùng hỏa huyền ảo bất quá là thuận lợi mới nhập môn mà thôi. Nếu là nhân loại hoặc là linh thú đứng đầu, thậm chí ngay cả lên cấp long cốt cảnh trung kỳ đều khá là gian nan. Nhưng là bây giờ, thị huyết đằng la thậm chí khả dĩ dựa vào khổng lồ tinh huyết lực trực tiếp trùng kích thoánh ngọc cảnh trung kỳ. Không nghĩ tới thực vật sinh mệnh dĩ nhiên kỳ diệu như vậy, này thị huyết đằng la đơn giản là trời xanh cô may giết chóc. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Đáy mắt nổi lên một vệt ý cười nhàn nhạt, cùng chung linh hồn sau, thị huyết đằng la đối với hai loại huyền ảo tìm hiểu tốc độ sợ rằng khả dĩ đề thăng gấp mấy trăm lần không ngừng, hơn nữa trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Đã như thế, miễn là có đầy đủ tinh huyết, có lẽ khả dĩ trực tiếp tăng lên tới ngũ hành cảnh, thậm chí âm dương cảnh, có thể nói huyền nguyên cảnh dưới đệ nhất chiến lược. Tu giả tăng lên tới hậu kỳ, gian nan nhất chính là huyền ảo tìm hiểu cùng cảnh giới lý giải. Loại này tiến bộ cần các loại cơ duyên, xa không phải tích lũy chân nguyên, ngưng tụ tinh huyết có thể so sánh được. Rất nhiều hàng đầu tông môn đệ tử, cường giả tuyệt thế con cháu, từ nhỏ đã khả dĩ hưởng thụ đứng đầu nhất giáo dục, phong phú nhất tài nguyên. Nhưng dù cho như thế, những này được trời cao chăm sóc võ giả, thành tựu kim thân cảnh vẫn là số ít, long cốt cảnh, với ngọc cảnh, đạp phong cảnh càng là hiếm như lá mùa thu, còn ngũ hành cảnh, âm dương cảnh. Thậm chí quét ngang tinh vực huyền nguyên cảnh, càng là cần thông thiên kỳ duyên, vô cùng số mệnh, căn bản không phải dựa vào đơn giản giáo dục, bồi dưỡng liền có thể thành tựu. Trên thực tế, thị huyết đằng la lúc này gặp phải, chính là thông thiên kỳ duyên, vô cùng số mệnh. Thú vương thiên công dung quán huyền ảo, cùng chung linh hồn diệu thuật, căn bản là thiên ngoại truyền thừa, mà Tạ Vân một mực ở mục, hỏa hai đạo tồn tại kinh người trình độ. Hai bên kết hợp, mới để cho thị huyết đằng la có nhanh chóng tiến bộ khả năng. Tạ Vân, đây là linh kiếm tôn giả huyết nhục tinh hoa. Minh tâm chân nhân cả người đẫm máu, một đạo vết kiếm trên chết chém qua gò má, có vẻ dữ tợn mà khốc liệt. Tin tô một đoàn tinh huyết viên cầu tay trưởng khẽ run, trong giọng nói nhưng là một loại khó có thể hình dung khoái ý cùng ung dung. Linh kiếm tôn giả kiếm thuật thông thần, sát cơ rất nặng, mặc dù là minh tâm chân nhân cùng nguyên gia huynh đệ liên thủ, đã bị linh kiếm tôn giả sau cùng sắp chết phản kích trọng thương, nguyên gia huynh đệ thậm chí suýt nữa bị trực tiếp chém giết, cùng linh kiếm tôn giả đồng quy vu tận. Chỉ có điều trải qua trận chiến này, ba thế lực lớn kim thân tu giả cơ hồ toàn quân bị diệt, mặc dù có một hai chạy trốn ở bên ngoài tu giả, cũng khó có thể thay đổi đại cục. Chương 1520, chân chính nguy hiểm. Rốt cục thắng A. Quá tốt rồi. Quy Nguyên Tông hưng thịnh. Bá chủ tông môn, từ hôm nay sau đó, Quy Nguyên Tông mới chính thức có thể được xưng là vững như thành đồng vách sắt. Tạ Vân quá cường đại, đơn giản là trời cao ban ân, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt dĩ nhiên đi tới ta Quy Nguyên Tông. Vẫn là Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả mắt sáng thức châu, nếu không có hai người bọn họ liếc nhìn Tạ Vân tiềm lực, sợ là sớm đã ở tông môn đấu tranh bên trong tiêu diệt. Toàn bộ Quy Nguyên Tông may mắn còn sống sót kim thân tu giả chỉ còn lại có không tới 3/10, rất ít mười mấy người, lúc này lại là không có một người trong mắt tồn tại đau thương cùng thống khổ, mỗi người đều là lòng tràn đầy vui mừng. Có khả năng lên cấp đến kim thân cảnh, trước mắt này may mắn còn sống sót mười mấy người mỗi một cái đều trải qua vô số giết chóc, ở giữa sự sống và cái chết đi khắp quả thực như cùng ăn cơm uống nước như thế qua quýt bình bình, cùng nhau đi tới. Sớm có vô số đã từng chiến hữu, huynh đệ hoặc là chết giả, hoặc là bỏ mình hồn diệt. Vào giờ phút này, ba thế lực lớn sở hữu kim thân tu giả đều bị chém giết, thù hận đã xong, bi thương và thống khổ bất quá chợt lóe lên, lập tức bị vui mừng thay thế được. Tạ Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua, nhìn trước mắt từng cái cả người đẫm máu tu giả, nhưng trong lòng thì mơ hồ nổi lên vẻ bi thương. Theo bước vào tu hành thế giới đến bây giờ, bất quá 200 năm tháng mà thôi, một đường đi tới tuy rằng trải qua vô số nguy hiểm, nhưng loại này khốc liệt chém giết nhưng là lần thứ nhất đối mặt. Lần này đại chiến, ngoại trừ Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả ngoại, cái khác Tạ Vân có chút ấn tượng kim thân tu giả toàn bộ diệt, liền ngay cả Hoánh Ngọc Cảnh trường Tôn Tinh Kiếm đều triệt để vỡ nát thân thể, cùng hai vị thú vương phái Hoánh Ngọc Cảnh tu giả đồng quy vu tận, Tạ Vân thậm chí không có thu lại đến thi hải của hắn. Bố trí trận pháp còn cần một ít thời gian, mọi người mau chóng khôi phục trạng thái đi. Minh Tâm chân nhân khẽ quát một tiếng, đem linh kiếm tôn giả huyết nhục tinh hoa đưa cho Tạ Vân, chợt nuốt một viên kim sán sán đang ăn dược, ngồi khoanh chân. Những tu giả khác nghe vậy, nhất nhất gật đầu, đều tự lấy ra một ít đang ăn dược, màu sắc sặc sỡ, bao nhiêu khác nhau, chỉ là từng luồng mùi thuốc nồng nặc nhưng là không ngừng phiêu tán. Đan dược đối với tu giả tới nói, cơ hồ là so linh thạch càng trọng yếu hơn tiêu hao phẩm, mỗi một vị kim thân tu giả đều sẽ bên người mang theo lượng lớn thích hợp bản thân cao giai đan dược, chuẩn bị thỉnh thoảng cần. Lúc này Minh Tâm chân nhân ra lệnh một tiếng, căng thẳng tiếng lòng thả lỏng, tất cả mọi người cảm thấy tâm linh một trận uể oải cùng trống vắng, ngang nhiên khí tức cấp tốc rơi xuống. Đem Tử Ngọc Linh Nguyên Châu thả vào trong miệng, phối hợp cao giai đan dược, Tạ Vân đồng dạng cấp tốc khôi phục chân nguyên cùng lực lượng linh hồn. Mặc dù không có chịu đến trọng thương, mà một trận đại chiến, tiêu hao nhưng là cực kỳ khốc liệt. Nhưng vào lúc này, một luồng khó có thể hình dung cảm giác nguy hiểm đột nhiên xông lên đầu, Tạ Vân nhíu đôi chân mày, ánh mắt nhìn chung quanh, lực lượng linh hồn đột nhiên đảo qua. Có cái gì bất ngờ? Minh Tâm chân nhân mặc dù đang mượn đan dược trị liệu thương thế, khôi phục chân nguyên, nhưng đem bộ phận tâm thần khóa chặt ở Tạ Vân trên người, Tạ Vân sắc mặt biến hóa. Chợt thôi thúc lực lượng linh hồn biến hóa toàn bộ rơi vào trong mắt. Trải qua vừa vặn một trận chiến, Minh Tâm chân nhân đã rõ ràng, Tạ Vân linh hồn phẩm chất đạt tới không thể gọi tên linh giai đại viên mãn, bất kể là linh hồn tra xét phạm vi, hoặc là linh hồn độ nhạy cảm, đều so với hắn Minh Tâm chân nhân mạnh mẽ, Tạ Vân lúc này biến hóa, chắc chắn sẽ không là bắn tên không đích. Tạ Vân khẽ cau mày, truyền âm nói, ta cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Nhưng là linh hồn tra xét nhưng lại không cảm ứng được. Khí tức nguy hiểm. Không cảm giác được Minh Tâm chân nhân sắc mặt vô cùng bình tĩnh, căn bản xem không ra bất kỳ tình huống khác thường, âm thanh nhưng là trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, lấy linh hồn của ngươi tu vi, còn có không thể gọi tên thiên địa khí vận, này một tia khí tức nguy hiểm không thể nào là giả, hơn nữa có thể làm cho ngươi cảm nhận được nguy hiểm, hẳn là so độc giác thú vương đối thủ cường đại hơn. Đạp phong cảnh tu giả. Nghĩ tới đây khả năng duy nhất, Minh Tâm chân nhân nguyên bản còn miễn cưỡng duy trì sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt trở nên khó coi. Đáp án này cơ hồ là hô muốn ra, trước Minh Tâm chân nhân cũng không phải là không nghĩ tới, mà là không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ thôi. Tạ Vân khẽ gật đầu, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, cơ hồ bất luận cái gì Hoánh Ngọc cảnh tu giả, đều tuyệt đối khó có thể ngang hàng. Những kia có khả năng cấp Tạ Vân tạo thành phiền phức, thậm chí là để Tạ Vân cảm thấy uy hiếp ánh ngọc cảnh, sợ rằng ở toàn bộ âm dương tinh vực đều có thể nói hiếm như lá mùa thu, mỗi một cái đều tuyệt đối là bá chủ tông môn tuyệt thế yêu nghiệt, loại này yêu nghiệt so với một tôn đạp phong cảnh tu giả quý giá nhiều lắm, cũng cao quý nhiều lắm, lấy thân phận của bọn họ cùng địa vị, ngăn ngắn không thể nào viễn phó ngàn tỷ giảm, đến đây quy nguyên tinh chém giết Tạ Vân. Cảm giác của ta chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Ta mặc dù chỉ là mới vào linh giai đại viên mãn cảnh, cũng không đủ thời gian chân chính trưởng khống linh hồn lực, mà dù sao cũng là linh giai đại viên mãn, đã cơ hồ đạt tới âm dương tinh vực cực hạn. Có thể làm cho ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại để ta vô pháp nắm lấy tia khí tức này, người này sợ rằng không chỉ là đạp phong cảnh, ở linh hồn một đạo chỉ sợ cũng tồn tại thâm hậu trình độ, là một đại địch a. Tạ Vân ánh mắt đảo qua may mắn còn sống sót tu giả, trong lòng tối thở dài một hơi, chợt hai tay kết ấn, không ngừng thôi thúc Tử Ngọc Linh Nguyên Châu sức mạnh, cấp tốc khôi phục hao tổn chân nguyên cùng lực lượng linh hồn. Đã vô pháp dùng lực lượng linh hồn nhận biết nguy hiểm ngọn nguồn, Tạ Vân có thể làm cũng chỉ có toàn lực khôi phục, lại không nói Đường Lâm Nhi vẫn ở chỗ cũ toàn lực bày trận, mặc dù Đường Lâm Nhi đã bày trận thành công, sợ là cũng không thể thuận lợi tránh lui. Loại này ẩn núp trong bóng tối cực kỳ nguy hiểm, bỏ chạy tuyệt không là biện pháp tốt nhất, mặc dù lựa chọn bỏ chạy, cũng nhất định phải đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất, một lần nữa bố trí đại trận mới có thể để Quy Nguyên Tông may mắn còn sống sót tu giả chạy thoát. Này rất ít mười mấy tôn tu giả, đã là Quy Nguyên Tông sau cùng kim thân tu giả. Thời gian trôi qua, một canh giờ đột nhiên mà qua. Ngồi xếp bằng Tạ Vân đột nhiên đứng dậy, nhấc lên đã hơi có chút tổn hại lạc nguyệt đao. Nhìn phương xa ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị xuống tới. Một mực nhìn chăm chú vào Tạ Vân minh tâm chân nhân đồng dạng đứng dậy, theo Tạ Vân ánh mắt toàn lực thôi thúc lực lượng linh hồn, chỉ là ở linh hồn cảm ứng phân cuối, tựa hồ chỉ là một mảnh trống trải tinh không, căn bản không có bất luận cái gì tình huống khác thường. Mà theo Tạ Vân cùng minh tâm chân nhân khí tức biến hóa, may mắn còn sống sót kim thân tu giả rốt cục ý thức được sự thái biến hóa. Đặc biệt là Tạ Vân trong mắt đậm đến hóa không ra nghiêm nghị cùng với minh tâm chân nhân trong mắt sâu đậm nghi hoặc cùng đề phòng, tim của mỗi người bên trong đều rất giống đè ép một cục đá to lớn. Đã đến rồi, cũng không cần giấu đầu lòi đuôi, nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra ngồi thu ngư ông bén. Tạ Vân thanh âm trong sáng mà bình tĩnh, một tia như có như không đao mình chậm rãi khuấy động ra. Cách đầy đủ bán chun trà thời gian, trong hư không mới vang lên một đạo hơi chút ngoài ý muốn tiếng cười. Quả nhiên không hổ là đứng đầu linh hồn thiên phú, không uổng công ta bày xuống thiên la tỏa hồn trận. Chỉ tiếc thiên la tỏa hồn trận một thành, coi như ngươi có thông thiên thủ đoạn, cũng không thể nào chạy thoát, linh hồn của ngươi, đã nhất định trở thành ta thuốc bổ. Đạp phong cảnh hậu kỳ. Tạ Vân hơi sướng sở, trong giọng nói chỉ một thoáng nổi lên một tia nhàn nhạt khổ sáp. Chương 1525, vạn hòa trên. Đạp phong cảnh hậu kỳ. Đây đã là một cái hoàn toàn bất đồng tầng thứ. Với ngọc cảnh đỉnh phong, tại Quy Nguyên Tinh năm đại tông môn đã là đứng đầu nhất tồn tại, bất luận cái gì một tôn đạp phong cảnh tu giả, cơ hồ cũng có thể quét ngang Quy Nguyên Tinh các thế lực lớn. Vì lẽ đó Quy Nguyên Tinh một mực không có bị chinh phục, cũng không phải là Quy Nguyên Tinh tồn tại cỡ nào gốc gác mạnh mẽ cùng sức mạnh, mà là so với cái khác chủ tinh, Quy Nguyên Tinh thật sự là quá mức cằn cỗi. Liền ngay cả tầm thường ánh ngọc cảnh tu giả đều không có một chút nào mơ ước tâm, càng không nói đến đạp phong cảnh tu giả. Đối với đạp phong cảnh tu giả tới nói, ngoại trừ ẩn giấu ở trong tinh vực bí cảnh thời thượng cổ, chỉ âm dương chiến trường mới có thể hấp dẫn bọn họ. Cho tới một ít loại cỡ lớn tông môn thế lực, xa xôi mà cằn cỗi Quy Nguyên Tinh, thậm chí không bằng âm dương chiến trường một tòa đại thành, thêm lẫn nhau tranh cướp ngăn được, không thể tính toán ám sát cùng tập kích. Càng làm cho bọn họ hoàn toàn không có hứng thú nhúng tay Quy Nguyên Tinh thuộc về. Một tôn cả người thương pháp bảo màu trắng trung niên tu giả, ngũ quan tuấn lãng, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt tràn đầy tham lam cùng ước ao. Sau lưng hắn, là một con 20 người tiểu đội, mỗi người đều trên người mặc màu đậm pháp bảo, mang một trương dữ tợn mặt nạ bằng đồng xanh, khắp toàn thân lượn lờ một luồng nồng nặc huyết sắc khí, lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm Quy Nguyên Tông một đám tu giả, ở trong mắt bọn họ. Trước mắt mười mấy tôn kim thân tu giả căn bản không phải nhân, mà là dược liệu, là hiếp đáp, là bọn hắn lên cấp hy vọng. Đạp phong cảnh hậu kỳ. Đạp phong cảnh sơ kỳ. Lượng lớn oánh ngọc cảnh tu giả. Tại sao có thể có đối thủ như vậy? Đây là thiên muốn vong ta Quy Nguyên Tông không được. May mắn còn sống sót mười mấy tôn kim thân tu giả là thất thành, một luồng tuyệt vọng khí tức trong nháy mắt tản mát ra, mặc dù là minh tâm chân nhân sắc mặt đều trở nên trắng xám. Các ngươi là vì ta vẫn là vì Lâm Nhi. Ta tin tưởng quy nguyên tinh mảnh này cằn cỗi thổ địa, hoàn toàn không đủ để hấp dẫn một tôn đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả không xa ngàn tỷ dặm mà tới. Tạ Vân ánh mắt đảo qua phía sau bị hoảng hốt cùng kinh hãi bao phủ mọi người, nhưng trong lòng thì cũng không quá nhiều không tới cùng bất ngờ, tựu như cùng trói gà không chặt lực thư sinh đột nhiên gặp phải một đầu rít gào mãnh hổ. Sản sinh hoảng hốt chính là nhân thường tình, không có trước tiên mất khống chế chạy trốn, đã đầy đủ chứng minh Quy Nguyên Tông hiện nay cường đại lực hướng tâm. Chỉ là ánh mắt vẹn vẹn hơi đảo qua một chút, Tạ Vân lập tức một lần nữa nhìn chăm chú vào trước tiên mà đứng áo bào trắng tu giả, năm ngón tay cầm thật chặt chuôi đao. Áo bào trắng tu giả hơi nhún mày, tựa hồ đối với Tạ Vân chấn định hơi có chút bất ngờ, vốn là vì Đường Lâm Nhi, muốn làm trận sư đạo đệ tử không phải dễ dàng như vậy. Bất quá chuyện này dựa theo đạo lý, chúng ta không nên ra tay, chỉ là không nghĩ tới kia cái gọi là ba đại tông môn dĩ nhiên là một nhóm rắc rưởi, thậm chí ngay cả Đường Lâm Nhi bảy trận đều không cắt đứt, ngược lại là toàn bộ thành thị huyết đằng là phân. Mà để ta không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên xuất hiện một tôn linh giai đại viên mãn oánh ngọc cảnh tu giả. Nói xong lời cuối cùng, áo bào trắng tu giả đã triệt để không che giấu nổi trong lòng mừng như điên, tùy tiện tiếng cười không ngừng vang lên. Một đạo như có như không màu xanh mũi kiếm, dần dần ngưng tụ. Linh hồn kiếm giết. Tạ Vân trong lòng dùng mình, giấu tay cấp tốc biến ảo, lực lượng linh hồn một chốc trở nên trầm ngưng vô cùng. Linh hồn kiếm giết là một loại khá là thường gặp linh hồn bí thuật, tuyệt đại đa số tu luyện linh hồn pháp thuật tu giả đều có thể nắm giữ, chỉ là cùng linh hồn kiếm giết, cấp bậc cùng uy lực nhưng là một trời một vực, lẫn nhau căn bản không thể giống nhau. Rất hiển nhiên, áo bào trắng tu giả đạo này linh hồn kiếm khí tuyệt đối là đứng đầu linh hồn võ kỹ, mặc dù là Tạ Vân đều trong nháy mắt cảm nhận được nồng nặc uy hiếp, tựa hồ hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị chém giết linh hồn. Rất hiển nhiên, áo bào trắng tu giả linh hồn phẩm chất cũng không có đạt đến linh giai đại viên mãn. Vì lẽ đó có khả năng uy hiếp được Tạ Vân, một mặt là bởi vì này một đạo linh hồn kiếm giết cấp bậc cực cao, khả dĩ tăng lên cực lớn áo bào trắng tu giả linh hồn sức chiến đấu. Đồng thời áo bào trắng tu giả đạp phong cảnh hậu kỳ cảnh giới, tương tự có thể rất lớn bước tăng cao linh hồn sức chiến đấu. Kim thân tu giả, một bước tầng một, đạp phong cảnh hậu kỳ cùng ánh ngọc cảnh sơ kỳ, trong lúc chênh lệch căn bản không khả di đạo lý tính. Mà trừ ngoài ra, còn có một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu, bên kia là Tạ Vân lực lượng linh hồn cũng không phải thật sự là thích hợp chém giết. Đại quang minh chân kinh cấp bậc cực cao, mà Tạ Vân chỉ là chiếm được nhập môn một phần mà thôi. Thiên Nguyên Tán Nhân lưu lại này một phần đại quang minh chân kinh, chỉ là vì cấp đệ tử nện vững chắc linh hồn tu luyện cơ sở, đồng thời vì luyện khí một đạo đặt vững căn cơ, tịnh không có quá nhiều linh hồn chém giết kỹ xảo cùng thủ đoạn. Đặc biệt là Tạ Vân thuận lợi mới tiến cấp linh giai đại viên mãn, thời gian tu hành càng là khá là ngắn ngủi, căn bản không có cơ hội đi tìm kiếm cùng tu luyện cao giai linh hồn võ kỹ, chỉ có thể thuần túy dựa vào cường đại lực lượng linh hồn chém giết. Tiểu như cùng một cái chưa bao giờ luyện tập võ kỹ đại lực sĩ, có lẽ khả dĩ dựa vào man lực đánh giết một ít phàm nhân, mà gặp phải chân chính võ giả, ngay lập tức sẽ hiện ra xu hướng suy tàn. Đi đem những người khác toàn bộ sát quang, không giữ lại ai, đem chiến đấu phong ba quấy nhiễu càng lớn càng tốt, nha đầu kia vẫn còn ở bảy trận, tranh thủ để bản thân nàng tẩu hỏa nhập ma, phản phệ mà chết. Áo bào trắng tu giả ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng cho thấy đối với trận sư đạo cực kỳ kỵ đạn. Nếu như Đường Lâm Nhi chính mình tẩu hỏa nhập ma, phản vệ mà chết, trận sư đạo căn bản sẽ không để ý, chỉ sẽ cho rằng Đường Lâm Nhi tâm trí không cứng, số mệnh không dài. Mà nếu như Đường Lâm Nhi là ở bày trận trong lúc bị người chém giết, nhưng là đúng tại trận sư đạo một loại sỉ nhục cùng coi thường, dưới tình huống này, trận sư đạo tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, một tôn hùng bá tinh vực trận pháp đại sư. Xung quanh giận dữ, mặc dù là Thái Dương chiến trường tứ đại bá chủ tông môn, cũng không nguyện chịu đựng. Xem ra chỉ có thể đánh một trận, ta sẽ dùng thị huyết đằng la đem kẻ địch toàn bộ phân cách, các ngươi cật lực chém giết đi. Thiên La tỏa hồn trận một thành, đã không thể nào tứ tán bỏ chạy, chờ một lúc ta sẽ dốc toàn lực ngăn cản vị này đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả, một khi đưa hắn cuốn lấy, tức khắc tỉnh lại Lâm Nhi, làm cho nàng cấp trận sư đạo tiền bối đưa tin. Tuy rằng trận sư đạo không thể nào để ý tới chúng ta chết sống, nhưng lại có không nhỏ nắm uy hiếp mọi người, bảo vệ Lâm Nhi một cái mạng. Tạ Vân cấp tốc truyền âm, sâu sắc liếc mắt một cái tinh thần chỗ sâu đường Lâm Nhi, đáy mắt nổi lên một vẻ sâu đậm kiên quyết. Minh Tâm chân nhân khẽ gật đầu, truyền âm nói, ta chí ít khả dĩ ngăn cản cái này đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả 10 cái hô hấp, chờ một lúc nếu là có cơ hội, ngươi trước tiên bỏ chạy. Dựa vào ngươi đối với không gian huyền ảo tìm hiểu, không hẳn không có cơ hội chạy thoát, chờ ngươi lên cấp đạp phong cảnh, thậm chí ngũ hành cảnh, lại vì bọn ta báo thủ, trùng kiến Quy Nguyên Tông. Đạp phong cảnh sơ kỳ cùng ánh ngọc cảnh đỉnh phong nhìn như chỉ thiếu chút nữa, trên thực tế nhưng là một trời một vực. Minh Tâm chân nhân không phải là Tạ Vân bực này tuyệt thế yêu nghiệt, 10 cái hô hấp, đã cần liều mạng chém giết. Một luồng nghiêm nghị mà khốc liệt khí tức từ từ tản mát ra, nếu nói là vừa vặn cùng ba thế lực lớn một trận chiến trong lòng còn tồn một tia thắng lợi ảo tưởng, như vậy hiện tại liền thật sự chỉ còn mục tiêu kế tiếp. Toàn lực chém giết, tạo ra một chút hy vọng sống, để đường Lâm Nhi cùng Tạ Vân chí ít khả di chạy ra một cái, cấp Quy Nguyên Tông lưu lại một tia hy vọng. Chương 1521, Vạn Hỏa Dưới. Chém giết đẫm máu, liều lĩnh, không sai, thực là không tồi. Áo bào trắng tu giả cười lạnh, mặt mũi xem thường sắc, liều lĩnh dũng khí khả di tăng cao các ngươi sức chiến đấu, mà cảnh giới chênh lệch có xa hay không không phải một bầu máu nóng là có thể san bằng, hôm nay, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Thật không? Đồng thao tiểu đội cùng một tôn trưởng lão, các ngươi vạn giảm tông trái lại thật cam lòng tiền vốn. Một tiếng thanh âm trong trẻo chậm rãi vang lên, trong hư không đột nhiên dâng lên một đoàn rừng rực hỏa diễm, kế tiếp sát na, một bóng người chậm rãi theo hỏa diễm nơi sâu xa hiện lên. Mẫu thân đại nhân, đạp phong cảnh sơ kỳ. Tạ Vân trong lòng hơi động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản hẳn là ở dung nham nơi sâu xa chữa thương mẫu thân, dĩ nhiên sẽ ở này ngàn cân treo sợi tóc thời cơ xuất hiện. Tạ Vân chưa mở miệng, áo bào trắng tu giả nhưng là đột nhiên cả kinh. Chợt tỉnh táo lại, lạnh giọng nói, không nghĩ tới là ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không chết, càng không nghĩ tới ngươi lại dám xuất hiện. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã lên cấp đạp phong cảnh, chỉ là một cái Quy Nguyên Tông, đối với ngươi mà nói hẳn là không tính là gì chứ. Thiên hỏa trưởng lão một bước bước ra hỏa diễm trường bào theo gió phấp phới, hai mắt đảo qua Tạ Vân, đáy mắt nổi lên một vệt tràn ngập tự hào cùng kiêu ngạo cười nhạt ý, nói ra. Lên cấp đạp phong cảnh, Quy Nguyên Tinh đương nhiên không đáng nhắc tới, mà ta Thụy Thu dù sao cũng là Quy Nguyên Tông Thiên Hỏa trưởng lão, không thể trơ mắt nhìn ngươi diệt Quy Nguyên Tông. Là trọng yếu hơn là, thiếu niên này là con trai của ta, ngươi nghĩ thôn phệ linh hồn hắn, phụ trợ chính ngươi xung kích linh giai đại viên mãn, ta làm sao có thể không ra mặt. Thiên Hỏa trưởng lão. Thiên Hỏa trưởng lão đã trở về. Đạp phong cảnh, Thiên Hỏa trưởng lão dĩ nhiên đã lên cấp đạp phong cảnh rồi. Tạ Vân dĩ nhiên là Thiên Hỏa trưởng lão nhi tử, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Liên tiếp ba cái tin tức, trực tiếp đem một đám Quy Nguyên Tông tu giả tỉnh mộng, liền ngay cả Ánh Ngọc cảnh tuột cùng Minh Tâm chân nhân đều cảm thấy một trận mờ mịt. Trong những người này chỉ Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả biết Tạ Vân thân thế, mà Thiên Hỏa trưởng lão không chỉ hảo đoan đoan sống sót, hơn nữa đã lên cấp đạp phong cảnh, chuyện này quả thật là vui như lên trời, một chốc. Trong mắt tất cả mọi người đều một lần nữa ngang dương lên một luồng tự tin, thắng lợi tự tin. Phải biết, ở Tạ Vân xuất hiện trước, Thiên Hỏa trưởng lão Thụy Thu tuyệt đối là Quy Nguyên Tinh kinh diễm nhất yêu nghiệt. Ở Thụy Thu trên người, không có gì là không thể nào, vượt cấp giết địch như ăn cơm uống nước như thế qua quýt bình bình, cùng nhau đi tới, vô cùng giết chóc, cơ hồ so Tạ Vân trải qua còn có óng ánh. Lúc này Thụy Thu đã lên cấp đạp phong cảnh. Tuy rằng rõ ràng đạp phong cảnh sơ kỳ cùng đạp phong cảnh hậu kỳ căn bản không thể giống nhau, mà Quy Nguyên Tông tu giả nhưng là không kiềm hãm được dâng lên một luồng tự tin. Áo bào trắng tu giả sâu sắc nhìn Thụy Thu một chút, trong mắt nổi lên nồng nặc kiêng kỵ cùng nghi hoặc, Thiên Hỏa trưởng lão đại danh, ta từ lúc 200 năm trước liền đã như sấm bên tai, có khả năng lấy long cốt cảnh đỉnh phong chém giết oánh ngọc cảnh tu giả, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Chỉ là để ta vạn vạn không nghĩ tới là, vẹn vẹn hai thời gian trăm năm, ngươi dĩ nhiên theo long cốt cảnh đỉnh phong tăng lên tới đạp phong cảnh, loại này tiến độ, thật sự là khiến người ta không rét mà run a. Ngươi không nên xuất hiện, Liệt Hỏa Thiên Tông không thể nào buông tha ngươi, bọn họ khả dĩ chém giết ngươi một lần, là có thể chém giết ngươi lần thứ hai. 200 năm, theo long cốt cảnh đỉnh phong lên cấp đạp phong cảnh, đây cơ hồ là kỳ tích khó mà tin nổi. Liệt Hỏa Thiên Tông. Đương nhiên không thể để cho Liệt Hỏa Thiên Tông phát hiện ta không chỉ bình thường sinh sống, hơn nữa lên cấp đạp phong cảnh, bất quá rất đơn giản, miễn là đem bọn ngươi đều chém giết liền có thể. Thụy Thu ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ muốn nói một cái đơn giản cực chuyện tình, dường như trước mắt không phải một tôn đạp phong cảnh hậu kỳ cường đại tu giả, mà là không đỡ nổi một đòn gà đất chó sành. Áo bào trắng tu giả giận dữ cười, sâu sắc nhìn Thụy Thu một chút, lạnh giọng nói, ngươi muốn giết ta. Ngươi cho rằng ta là những kêu bị tùy ý vượt cấp đánh chết rác rưởi. Thụy Thu nhưng là căn bản không có để ý tới đối phương phẫn nộ, phải tay run lên, lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một đoàn rừng rực vô cùng hỏa diễm. Hỏa diễm nhảy lên, một luồng khó có thể hình dung khí thế khủng bố chậm rãi tản mắt ra, phạm vi vạn dặm trông được tựa như không có thay đổi, nhưng mỗi người cũng dần dần cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đặc biệt là vạn dặm tông một đám tu giả. Liền ngay cả linh hồn cùng huyết thống đều cảm thấy một trận thiêu đốt vậy đau đớn. Một chốc, cơ hồ khó có thể hô hấp, không thể không toàn lực vận chuyển chân nguyên, mới không còn bị trực tiếp thiêu hủy. Đây là... Người thành công. Sao có thể có chuyện đó? Áo bào trắng tu giả hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn ngập nồng nặc hoảng hốt. Thụy Thu vẫn là một bộ lạnh nhạt biểu tình, đáy mắt nhưng là mơ hồ nổi lên một tia nhàn nhạt tự tiêu. Từ hôm nay sau đó... Ta chính là vạn hỏa trưởng lão rồi. Dung cổ tay, hỏa diễm chậm rãi bay về phía áo bào trắng tu giả, mỗi một cái sát na đều đang nhanh chóng bành trướng, ngăn ngắn trong vòng mấy cái hít thở, lập tức biến ảo thành một mảnh to lớn hỏa diễm lao tù. Áo bào trắng tu giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng thật giống như bị định ở tại chỗ giống như vậy, căn bản không có lựa chọn tránh né, cho đến hỏa diễm lao tù cách mình chỉ còn dư lại ngàn trượng xa, phương mới đột nhiên hét lớn một tiếng. Khắp toàn thân dâng lên một đoàn ngọn lửa màu tím sẫm, vô số tỉ mỉ mà phiền phức hoa văn lập lòe quỷ dị hoa văn, đem người bao quanh bao vây. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hai cỗ hỏa diễm mạnh mẽ đụng vào nhau, ngọn lửa màu tím sẫm đan xen cường đại lực lượng linh hồn, cùng màu đỏ vạn hỏa không ngừng quấn quýt, giống như hai con điên cuồng nộ thú, cắn xé, chém giết. Đây mới là hỏa diễm vận dụng. Ác liệt, bá đạo, rừng rực. Không hổ là đại viên mãn hỏa huyền ảo. Tạ Vân không ngừng nhận thức Thụy Thu hỏa diễm vận dụng, vô số dẫn dắt cùng cảm ngộ không ngừng xông lên đầu. Nay một đám lửa lao tù khả dĩ nhốt lại một tôn đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả, thậm chí để hắn ngay cả chạy trốn độn cơ hội cũng không có, không thể không lựa chọn chính diện chém giết, ảo diệu bên trong quả thực đến huyền hữu huyền mức độ, lấy Tạ Vân đại thành cảnh hỏa huyền ảo, phóng tầm mắt nhìn, dĩ nhiên cảm thấy một mảnh mờ mịt. Dường như phàm nhân đột nhiên nhìn thấy một tòa núi cao nguy nga, ngưỡng mộ núi cao. Bất quá loại rung động này vẹn vẹn rằng co một chốc, một loại cùng Thụy Thu tuyệt nhiên bất đồng hỏa diễm diệu dụng lập tức đâm thẳng ý nghĩ. Tàn nhẫn, linh động, chiến miên, tàn nhẫn, giống như từ từ xuyên thủng đá tảng giọt nước mưa, giống như gây nên đầy trời biển lửa cho tàn, giống như ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi một đòn chí mạng độc xà. Nhìn như trước sau bị Thụy Thu hỏa diễm lao tù áp chế. Cơ hồ không có nửa điểm cơ hội phản kháng, chính là tinh tế nhận thức, nhưng là có thể cảm nhận được vô cùng sắc cơ, hơi bất cẩn một chút, nhìn như chiếm hết ưu thế Thụy Thu thì sẽ thất bại thảm hại, bỏ mình hồn diệt. Bá đạo, rừng rực, ác liệt, vĩ đại, nhắn nhủi, chiến miên, âm u, tàn nhẫn. Hai loại sức mạnh, hai loại hỏa diễm sức mạnh. Tạ Vân trong lòng tầm tư cuồn cuộn, vô số cảm ngộ tới dồn dập, dần dần. Áo bào trắng tu giả hỏa diễm thao túng từ từ tràn ngập Tạ Vân ý nghĩ, một loại gần như ngộ hiểu diệu cảnh từ từ giáng lâm. Đốn ngộ. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ là quan sát hỏa diễm chiến, dĩ nhiên là có thể rơi vào đốn ngộ bên trong. Đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả, mặt nạ bằng đồng xanh dưới trong mắt nổi lên một vệt rõ ràng đố kỵ, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh dài nhỏ thanh phong, một đạo nồng nặc cực kiếm ý phóng lên trời. Chương 1522. Đốn ngộ cùng bất ngờ. Đồng thau trận kiếm. Trên mặt mặt nạ bằng đồng xanh đột nhiên bắn ra vô cùng quang huy, hào quang lóng ánh cùng ánh kiếm đan xen vào nhau, biến ảo thành vô số quỷ dị huyền diệu phù văn. Kế tiếp sát na, vô cùng vô tận trận phù tiến vào dung quán thành óng ánh khắp nơi ánh kiếm, làm người chấn động cả hồn phách. Đồng thau trận kiếm không chỉ là một thức kiếm pháp, càng là một bộ vô cùng cường đại kiếm trận, phiền phức huyền diệu trận pháp lực xuyên thấu qua mặt nạ bằng đồng xanh chữ. Lấy bản mệnh chân nguyên cùng tinh huyết lực thôi thúc, khả dĩ trong nháy mắt bùng nổ ra cường tuyệt vô cùng sức mạnh. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Thiên địa thất sắc, óng ánh ánh kiếm thậm chí so Thụy Thu cùng áo bào trắng tu giả hỏa diễm chiến càng thêm lóa mắt. Không biết tại sao, vị này đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả liền đều là cảm thấy một chút bất an lượn lờ ở trong lòng. Bất luận cái gì một tôn kim thân tu giả, đều là thiên địa chiếu cố cường giả, đặc biệt là lên cấp đạp phong cảnh sau. Đối với trong cõi u minh, cơ duyên và nguy hiểm, đều sẽ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng lại khá là chính xác linh cảm. Đặc biệt là ở Thụy Thu sau khi xuất hiện, loại bất an này càng là đạt tới cực hạn. Tuy rằng không cho là biến mất 200 năm, thuận lợi vừa bước vào đạp phong cảnh Thụy Thu có khả năng uy hiếp được gần như đạp phong cảnh tột cùng áo. Bao trắng trưởng lão, càng không tin hơn trước mắt chỉ là một cái hoánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả có khả năng cho mình tạo thành bất cứ phiền phức gì, chính là loại này trong cõi u minh linh cảm, vẫn để cho hắn quyết ý toàn lực bạo phát. Đáng chết! Thụy Thu sắc mặt đột nhiên biến đổi, năm ngón tay gảy liên tục, rừng rực hỏa diễm lao tù đột nhiên án nhảy ra năm đạo hỏa mang. Nhưng vào lúc này, cùng hỏa diễm lao tù không ngừng quấn quýt ngọn lửa màu tím đậm đột nhiên tăng vọt, dường như ngàn vạn đầu linh xà giống như vậy, chỉ một thoáng đem hỏa diễm lao tù triệt để cuốn lấy. Thụy Thu, tâm thần của ngươi đã loạn, ngươi bây giờ, chớ bảo hoàn toàn không có cơ hội chống lại liệt hỏa thiên tông, sợ rằng hôm nay đều khó mà toàn thân trở ra. Áo bào trắng tu giả cười ha ha, lúc trước gần nhẫn không phát sức mạnh trong dây lát toàn bộ bộc phát ra, đạp phong cảnh hậu kỳ sức mạnh kinh khủng không có một chút nào che giấu cùng ẩn giấu, cả cái giống như một đầu nhảy ra vực sâu hỏa diễm cự mãng, điên cuồng sức mạnh gầm thét lên, lao nhanh, lan lộn, kiên cố mạnh mẽ hỏa diễm lao tù chợt bắt đầu rung động. Lúc trước gần nhẫn, thịnh không hoàn toàn là Thụy Thu vạn hỏa lực. Vạn hỏa lực ở âm dương tinh vực là một cái vĩ đại truyền thuyết. Tương tự tu tập hỏa diễm lực lượng áo bào trắng trưởng lao từ lâu ở trong điển tịch thấy qua vô số tiền bối tiên hiền đối với vạn hỏa lực tán dương cùng ngóng trông, lúc này đột nhiên đối mặt, bất luận cỡ nào cẩn thận một chút đều không quá đáng. Mà lúc trước hãm sâu hỏa diễm lao tù, ngoại trừ Thụy Thu mạnh mẽ sức chiến đấu, áo bào trắng tu giả lấy thủ vì công, hậu phát chế nhân chiến lược cũng đưa đến nhất định trợ giúp, mà bây giờ, theo dự liệu giết chóc rốt cục bắt đầu, mượn Thụy Thu phân thần. Áo bào trắng trưởng lao rốt cục bắt đầu rồi phản kích. Thụy Thu sắc mặt khẽ thay đổi, đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt trong nháy mắt bình tĩnh lại. Con trai của ta vì thiên địa khí vận chung, so năm đó ta mạnh mẽ gấp 10 lần, cũng không phải A Miêu A Cậu là có thể thương tổn. Thủ đoạn khinh đầu, nồng nặc hỏa diễm lần thứ 2 dâng trào xuất ra, hỏa diễm lao tù điên cuồng tăng vọt, lao nhanh ngọn lửa màu tím cơ hồ toàn bộ bị thôn phệ. Một luồng khốc liệt mà điên cuồng khí tức trong nháy mắt tản mắt ra. Chiến trường này, ngoại trừ Thụy Thu cùng áo bào trắng tu giả chiến đấu, những người khác đều không nhúc nhích, yên tĩnh chờ đợi. Vạn Dặm Tông tu giả đang đợi áo bào trắng trưởng lao chém giết Thụy Thu, tiếp đó ung dung quét ngang mọi người. Tuy rằng Quy Nguyên Tông sức chiến đấu không mạnh, mà Tạ Vân mới vừa đối với ba thế lực lớn cường hãn giết chóc cùng tốc độ kinh người có thể rõ ràng mà rơi vào trong mắt bọn họ, nếu là toàn lực chém giết. Một khi đạp phong cảnh sơ kỳ đội trưởng không có trong nháy mắt giải quyết Tạ Vân, bọn họ đều có sinh mệnh nguy. Mà Quy Nguyên Tông tu giả, nhưng là đang đợi Tạ Vân, chỉ Tạ Vân động thủ, bọn họ mới có một tia phần thắng, mà Tạ Vân lúc này tựa hồ rơi vào đốn ngộ bên trong, để cho bọn họ không thể không tạm thời chờ đợi. Tạ Vân! Nguy hiểm! Thanh Mi tôn giả cùng Tam Nhãn Minh Vương đồng thời hét lớn. Đốn ngộ chính là hiếm có cơ duyên, đột nhiên đánh gãy. Không chỉ ảnh hưởng lĩnh ngộ, càng có thể thương tới linh hồn. Mặc dù là minh tâm chân nhân, rõ ràng Tạ Vân linh giai đại viên mãn mạnh mẽ linh hồn, nhưng trong nháy mắt cũng khá là do dự, mà là mẫu thân của Tạ Vân, Thụy Thu đồng dạng không có lựa chọn tỉnh lại Tạ Vân, mà là lựa chọn trực tiếp xuất thủ cứu giúp. Chỉ Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả một đường nhìn Tạ Vân trưởng thành, biết rõ Tạ Vân đốn ngộ rất không giống những người khác như vậy hiếm thấy. Lui ra đốn ngộ cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Không sao. Tạ Vân hơi mở hai mắt ra, ánh mắt đảo qua mặt mũi lo lắng hai người, trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đạp phong cảnh sơ kỳ đội trưởng nhưng là sắc mặt đột nhiên phát lạnh, hắn theo dự đoán khẩn trương, hoảng hốt, khiếp sợ, thậm chí là tan vỡ căn bản không có xuất hiện ở Tạ Vân trong mắt bên trong, lấy mà đại chính là nồng nặc tự tin, thậm chí là nhàn nhạt xem thường. Loại ánh mắt này, nếu như là xuất hiện ở một tôn đạp phong cảnh trung kỳ, thậm chí là đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả trong mắt, hắn có lẽ không có quá nhiều phẫn nộ, mà hiện tại, một cái vẹn vẹn tu hành 200 năm ánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả, lại đang đối mặt hắn trí cường sát chiêu sát na, như thế hờ hững mà tự tin, nhưng là để hắn cảm thấy một luồng sâu đậm phẫn nộ. Cửu Dương Diệu Thiên khẽ quát một tiếng, Tạ Vân trong hai con ngươi lóe qua một đạo thanh mang, nồng nặc mà tinh khiết một nguyên khí cấp tốc ngang dương, kế tiếp sát na, một tia nhàn nhạt ánh lửa theo thanh mang nơi sâu xa nhất nhẹ nhàng nhảy ra. Trong thời gian ngắn, một luồng nồng nặc cực ánh lửa ngút trời mà lên, vô cùng liệt diễm biến ảo thành 9 vị liệt nhật, tiếp theo 9 vị liệt nhật đột nhiên đụng vào nhau, một đạo đầy đủ ngàn trượng lớn lên vĩ đại ánh đao thông suốt bạo phát, đột nhiên chém đúng ra. Ầm ầm ầm nổ vang. Đao kiếm tương giao, mặt nạ bằng đồng xanh dưới, trong hai con ngươi xem thường cùng phẫn nộ trong nháy mắt tiêu trừ, lấy mà đại chính là sâu đậm rung động, nồng nặc hoảng hốt. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Đồng thau trận kiếm, tam liên trảm. Hét dài một tiếng, ánh kiếm liên chiến ba lần, cùng lúc trước quần quận ánh kiếm hòa làm một thể, biến ảo thành một mảnh thanh sâu kín màn kiếm. Chỉ là vẹn vẹn ngàn phần một cái sát na, nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ màn kiếm lập tức dường như pha lê như nhau phát sinh từng trận tỉ mỉ mà thanh thúy phá nát tiếng, huy hoàng quần quận ánh đao ầm ầm chém xuống, trực tiếp đem màn kiếm triệt để vỡ nát, trước mục hào quang bên trong. Vị này đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả trong nháy mắt tiên diệt ở ánh kiếm bên trong. Đội trưởng chính là khí tức biến mất rồi. Sao có thể có chuyện đó, một tôn ánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả, làm sao có khả năng thuấn sát đạp phong cảnh sơ kỳ đội trưởng? Tuyệt đối không thể, đây cũng không phải là thật sự. Một mực ngóng trông quan sát, chờ đợi đem một đám quy nguyên tông tu giả toàn bộ chém giết, bắt được Tạ Vân sau hưởng thụ linh hồn tắm thuốc vạn giảm tông tu giả. Lúc này lại là từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin không gian cùng ngơ ngác. Đạp phong cảnh cùng ánh ngọc cảnh chênh lệch, đơn giản là một trời một vực, thậm chí trước bố trí đại trận, cũng chỉ là lo lắng Tạ Vân dựa vào đại thành cảnh không gian huyền ảo bỏ chạy thôi, căn bản không có nghĩ tới đạp phong cảnh sơ kỳ đội trưởng sẽ chết ở Tạ Vân dưới đao. Chương 1523, tuyệt mệnh đánh giết. Ngũ hành một sinh hỏa. Ở hỏa huyền ảo tăng lên tới đại thành cực hạn sau, hỏa diễm đao mang uy lực, sợ rằng đã vô hạn tiếp cận với đạp phong cảnh trung kỳ. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua lưỡi đao, năm ngón tay khẽ vồ, một đoàn rừng rực hào quang đỏ ngầu ngưng tụ thành một cái lớn chừng quả đấm tinh khiết huyết cầu, trực tiếp vứt cho thị huyết đằng la. Thị huyết đằng la vui mừng minh một tiếng, cành lá không ngừng đung đưa, cấp tốc luyện hóa huyết cầu bên trong tích chứa đạp phong cảnh huyết nhục tinh hoa. Một luồng khốc liệt mà mênh mông thị huyết sát cơ cấp tốc tỏ khắp đi ra, kéo dài 10 triệu dặm cành điên cuồng cổ đãng, cơ hồ trong nháy mắt lập tức đem sở hữu vạn lý tông tu giả bao vây. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân ngang nắm trường đao, thân hình đột nhiên loáng một cái, cấp tốc biến mất ở chi chít dây leo bên trong. Thụy Thu cùng áo bào trắng tu giả đại chiến, để Tạ Vân ở hỏa huyền ảo một đạo tìm hiểu thêm bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, thành công đạt tới đại thành cực hạn. Tương đối với một huyền ảo, đại thành cực hạn hỏa huyền ảo hiển nhiên đối với Tạ Vân đề thăng càng lớn, hơn không gần như chỉ ở luyện đan, luyện khí hai đạo cũng có thể tăng lên trên diện rộng, sức chiến đấu đồng dạng khả dĩ tăng nhanh như gió. Trên thực tế, nếu không có Tạ Vân đem hỏa huyền ảo tăng lên tới đại thành cực hạn, muốn chiến thắng vị này đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả đều không phải là một chuyện dễ dàng, càng không nói đến một đao giết trong nháy mắt. Ngăn ngắn một phút, lẻ loi đốm nhỏ sắt thép va chạm tiếng sau, trong thiên địa yên tĩnh như cũ. Thị huyết đằng la đột nhiên vừa thu lại, mang theo một vệ trước mục đích óng ánh huyết quang, cấp tốc trở về đến tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, ở vừa vặn cái kia sát na, hắn đã rõ ràng cảm nhận được một tia hoàn toàn không giống với ánh ngọc cảnh sơ kỳ khí tức, ở liên tục luyện hóa lượng lớn huyết nhục tinh hoa. Đặc biệt là một tôn đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả cùng lượng lớn ánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả sau, thị huyết đằng la đã đột phá bình cảnh, tăng lên tới ánh ngọc cảnh trung kỳ. Chỉ có điều lên cấp quá mức cấp tốc, thị huyết đằng la phải cần một khoảng thời gian dung luyện những này huyết nhục tinh hoa, hoàn mỹ củng cố cảnh giới. Một khi chân chính củng cố ánh ngọc cảnh trung kỳ cảnh, lấy thị huyết đằng la vĩ đại thân thể, hoàn toàn khả dĩ hình thành một tôn liền đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả đều khó mà ung dung đột phá đại trận. Phối hợp Tạ Vân cường đại sát chiêu, cơ hồ khả dĩ ung dung thu gặt đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả, với ngọc cảnh tu giả nếu như không có kinh thiên động địa mạnh mẽ lá bài tẩy, càng là không có nửa điểm hy vọng chạy thoát. Các ngươi mau chóng khôi phục trạng thái đi, tuy rằng tạm thời không có quá nhiều nguy hiểm, mà bố trí Chu Thiên Tinh Thần Trận cũng không phải là một sớm một chiều. Tạ Vân ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ đã dừng rực hỏa diễm lao tù, phạm vi ngàn tỷ dặm biển sao đã là vô cùng bình tĩnh, chỉ có điều Chu Thiên Tinh Thần Trận không phải chuyện nhỏ, muốn hoàn chỉnh bố trí xa không phải một sớm một chiều khả dĩ hoàn thành, trong lúc nếu là lại có thêm ngoại ý muốn khác, này mười mấy tôn may mắn còn sống sót kim thân tu giả đồng dạng cần cống hiến sức mạnh. Cuối cùng thị huyết đằng la cần thời gian củng cố cảnh giới, mà mất đi thị huyết đằng la phong tỏa cùng phân cách, Tạ Vân ở quần chiến bên trong ảnh hưởng không thể nghi ngờ hội hạ thấp một đoạn dài, rất khó bảo vệ cái khác sở hữu tu giả. Những tu giả khác mặc dù không có cảm nhận được thị huyết đằng la lên cấp khí tức, mà lúc này Tạ Vân đã trở thành mọi người người tâm phúc, tam nhãn minh vương, thanh mi tuân giả, thậm chí minh tâm chân nhân đều không có một chút nào dị nghị, dồn dập bình tĩnh lại, toàn lực khôi phục tiêu hao chân nguyên. Tạ Vân nhìn thấy mọi người như thế, trong lòng hơi sững sờ, mới hiểu được, mình đã thành Quy Nguyên Tông một đám tu giả người tâm phúc. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong lúc nhất thời không biết trong lòng nên làm nào nghĩ, đơn giản toàn lực vận chuyển lực lượng linh hồn, mảnh quan sát kỹ mẫu thân và áo bào trắng tu giả chiến đấu. Hòa huyền ảo thuận lợi mới tiến cấp đại thành cực hạ cảnh, tuy rằng cự ly hỏa huyền ảo viên mãn còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi, mà vẹn vẹn đại thành cực hạ, như trước tồn tại tăng lên không nhỏ không gian. Hỏa diễm lao tù cùng màu tím đậm hỏa xà không ngừng đan xen, kịch liệt tiếng va chạm nhưng là càng ngày càng trầm thấp, sát cơ từ từ trở nên thâm trầm mà nội liễm. Tạ Vân khẽ to mày, lực lượng linh hồn càng linh động, loại này nhắn nhủi mà mịt mờ hỏa diễm gần sóng, tích chứa hỏa diễm huyền ảo đơn giản là huyền diệu cực, rất nhiều diệu dụng Tạ Vân cơ hồ là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tạ Vân cùng nhau đi tới, tuy rằng chiếm được kinh thiên kỳ ngộ, nhưng không có chân gặp ngay phải cường đại lao sư, thậm chí cửu nhật phục hy công ban đầu cấp bậc cũng không tính quá cao, là lấy rất nhiều hỏa diễm vận dụng đều là tự mình tìm tòi, thăm dò, một chút nắm giữ, hiện tại hai người chiến đấu, không thể nghi ngờ là ở Tạ Vân trước mặt mở ra một cánh sán lạn vô cùng tiệm tân thế giới. Đây mới là hỏa diễm sức mạnh. Cương nhu cùng tồn tại, âm dương bộ dạng điều, mạnh mẽ mà âm nhu, ác liệt mà triền miên, rừng rực mà uy nghiêm đáng sợ. Mỗi một loại hỏa diễm đều ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số ý nghĩ không ngừng cuồn cuộn, tuy rằng tuyệt đại đa số cảm ngộ đều là sốc xếp phá nát, nhưng chỉ cần cấp Tạ Vân đầy đủ thời gian tinh tế thể ngộ, lấy được chỗ tốt đơn giản là không thể tính toán. Trên thực tế, liền Tạ Vân chính mình cũng không có trước tiên ý thức được chính là, những này sốc xếp phá nát cảm ngộ, trên thực tế đã vô hạn tiếp cận kim thân lục luyện, âm dương cảnh đối với hỏa diễm nhận thức. Loại này cảm ngộ, thường thường cần đến ngũ hành cảnh trung kỳ, thậm chí ngũ hành cảnh hậu kỳ mới có thể dần dần chạm đến, chỉ là vừa vận Thụy Thu cùng áo bào trắng tu giả hỏa diễm vận dụng tuyệt nhiên không giống, toàn lực chém giết dưới, để ngộ tính vốn là cực kỳ kinh người Tạ Vân. Cảm nhận được hơi khác nhau huyền diệu. Thời gian trôi qua, Tạ Vân lại một lần tiến nhập một loại gần như ngộ hiểu huyền diệu cảnh giới. Ngộ tính là một loại không kém chút nào tại linh căn huyết mạch mạnh mẽ thiên phú. Tạ Vân có khả năng một đường tăng nhanh như gió, có hơn xa cùng cấp sức chiến đấu, chính là mượn cường đại ngộ tính. Biển linh hồn bên trong, vô số hỏa diễm quang điểm ngang dọc tung bay, không ngừng lấp lóe, va chạm, đan dệt, dung hợp, những này nhỏ vụn mà sốc xếp càng ngộ, từ từ biến thành chân chính thể ngộ cùng thăng hoa. Chỉ là ngay Tạ Vân từ từ vắng lặng ở đốn ngộ bên trong, một tiếng vô cùng thê lương thét dài đột nhiên phóng lên trời, hỏa diễm lao tù ầm ầm nổ tung lên. Một đạo ngọn lửa màu tím sấm trường xà phóng lên trời, tiện đà bắn ra vô cùng quang huy, cơ hồ là trong phút chốc đem phạm vi 10 triệu dặm biển sao toàn bộ thắp sáng. Kế tiếp sát na, tử diễm linh xà đột nhiên chấn động, lập tức hướng về Tạ Vân đâm thẳng mà đến, một cổ kinh khủng cực sát cơ ầm ầm nổ tung lên, chỉ một thoáng đem Tạ Vân thôn phệ. Không hổ là vạn hỏa hỏa, nhân ngôn thủy thu thiên tài hơn người, lực áp đương đại, danh bất hư truyền, danh bất hư truyền. Chỉ tiếc ngươi Thủy Thu đã là liệt hỏa thiên tông cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, căn bản không dám lộ diện, căn bản không có cơ hội đối phó chúng ta vạn giảm tông. Còn ngươi cái này kinh tài tuyệt diễm nhi tử, lão phu lần này liền tiễn hắn một đoạn, nói vậy mất đi hắn, các ngươi chỉ là một cái Quy Nguyên tông muốn trả thù chúng ta vạn giảm tông, liền triệt để là kính hoa thủy nguyệt. Ha ha ha ha, chết đi, chết đi. Thê lương mà bạo ngược tiếng cười khuấy động ra. tử diễm linh xà giống như một trôi vô địch trường kiếm, mạnh mẽ đâm về phía Tạ Vân. Chương 1524, Tử Hỏa Ma La Ấn. Phái. Thụy Thu sắc mặt chợt biến, đột nhiên hét dài một tiếng, hỏa diễm lao tù ầm ầm bạo liệt, vô cùng liệt diễm trong nháy mắt đem tử diễm linh xà thôn phệ. Chỉ là kế tiếp sát na, xa tiếng hót đột nhiên vang lên, một đạo rút nhỏ cựu thành tử diễm linh xà đột nhiên nhảy sắp xuất hiện tới, tốc độ tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, trực tiếp đâm về phía Tạ Vân toàn lực triển khai linh hồn trên. Một chốc, tử diễm linh xà lập tức hoàn toàn biến mất ở Tạ Vân sâu trong linh hồn, lại cũng không nhìn thấy tựa hồ vết tích. Ngồi xếp bằng ở bên ngoài mấy trăm dặm Tạ Vân, đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt cực đau đớn theo sâu trong linh hồn kéo tới, thân hình đột nhiên run lên, gần như trong nháy mắt mất đi khống chế. Đau nhức. Trong thời gian ngắn, đau đớn kịch liệt lập tức đầy đặn chỉnh cái linh hồn, tiếp theo tỏ khắp toàn thân, huyệt khiếu quanh người đều tràn đầy khó có thể chịu đựng kịch liệt đau đớn. Mặc dù lấy Tạ Vân mạnh mẽ vô cùng thân thể cùng hùng dày vô cùng chân nguyên, đều ở đây một chốc bởi vì đau nhức mà trở nên hơi mất khống chế, cơ hồ mỗi một tấc gân xương da rẻ đều đang đau nhức dưới run rẩy. Linh hồn càng là dường như vạn ngàn con kiến cắn giống như vậy, một luồng bắt nguồn từ áo bào trắng tu giả tuyệt vọng sát cơ lấy khó có thể hình dung tốc độ ở Tạ Vân biển linh hồn bên trong tản mắt ra. Thụy Thu, ngươi không nghĩ tới sao, ta dĩ nhiên luyện thành Tử Hỏa Ma La Ấn. Mặc dù lấy ngươi thiên tài hơn người, muốn trong nháy mắt thiên diệt Tử Hỏa Ma La Ấn, cũng nhất định phải lên cấp ngũ hành cảnh, ngươi lúc trước một đòn, không những không có hủy diệt Tử Hỏa Ma La Ấn, trái lại để sức mạnh của nó càng thêm tinh khiết, càng sắc bén hơn. 3 năm, tối đa 3 năm, con trai của ngươi sẽ nhận hết hỏa diễm đốt diệt khổ, bỏ mình hồn diệt. Áo bào trắng tu giả thê thảm mà ngông cuồng tiếng cười phóng lên trời, chợt cấp tốc trở nên mờ ảo, thân thể cùng linh hồn khí tức từ từ tiêu trừ, ngăn ngắn hai cái hô hấp lập tức triệt để tiêu tan ở trong hư không. Thụy Thu sắc mặt khó coi cực, năm ngón tay nắm chặt, một luồng nồng nặc vô cùng sắc cơ. Cơ hồ phải đem biển sao xé rách. Tử Hỏa Ma La Ấn chính là thời kỳ thượng cổ một loại danh tiếng cực vang lên tuyệt mệnh sát chiêu, tu hành cực kỳ phiền phức gian nan, một khi bạo phát càng là muốn lấy tự thân tinh huyết linh hồn làm để đánh đổi. Là lấy tuy rằng có cực sự mạnh mẽ lực sát thương, nhưng người tu hành nhưng là cũng ít khi thấy, cuối cùng đồng quy vu tận thủ đoạn có rất nhiều, không có cần thiết chuyên tu Tử Hỏa Ma La Ấn. Là trọng yếu hơn là Tử Hỏa Ma La Ấn tuy rằng rất khó phá giải, nhưng cũng không phải là chân chính ý nghĩa trên khó giải. Ở thời đại thượng cổ, tu hành thế giới huy hoàng sáng lạn hơn xa hôm nay, cao thủ như mây, linh đan vô số, một ít vô cùng chân quý linh dược cao cấp không hề giống bây giờ như vậy từ lâu tuyệt tích, là lấy này môn khốc liệt tuyệt mệnh sát chiêu lập tức từ từ thất truyền, biến mất ở trong dòng sông lịch sử, căn bản không có nhân sẽ nghĩ tới, vị này vạn lý tông áo bảo trắng tu. Giả dĩ nhiên tinh tu đạo này, Tạ Vân căn bản biện không nhận ra Tử Hỏa Ma La Ấn, mặc dù nghe được áo bào trắng tu giả hét ra Tử Hỏa Ma La Ấn 5 chữ, đều có tìm tòi ký ức, mới có thể mơ hồ nhớ lại một ít giải rác tin tức. Cho tới Thụy Thu, tương tự là ở Tử Hỏa Ma La Ấn bắn ra sau, suy tư nháy mắt, phương mới nhìn ra này từng danh chấn tinh vực mạnh mẽ sát chiêu, còn mạnh mẽ công kích khả năng tăng cường Tử Hỏa Ma La Ấn lực sát thương sự, càng là chưa từng nghe thấy. Bất kể là Thụy Thu vẫn là Tạ Vân, hai người đều là theo Quy Nguyên Tông từng bước đi tới, ở các loại cơ duyên dưới có mạnh mẽ sức chiến đấu, chính diện chém giết có lẽ không kém chút nào tại bá chủ tông môn hàng đầu yêu nghiệt, mà luận cùng gốc gác vững vàng, nghe nhiều cường nhớ, nhưng là kém xa. Giống như Tạ Vân, Thụy Thu đồng dạng là thông qua giao dịch, cướp đoạt thủ đoạn, chiếm được một ít môn phái nhỏ điển tịch truyền thừa, còn chân chính phong phú đại tông môn điển tịch, căn bản không có chỗ xuống tay. Đương nhiên, Tử Hỏa Ma La Ấn có khả năng đánh giết Tạ Vân, điểm trọng yếu nhất cũng không phải là Tạ Vân cùng Thụy Thu không rõ vì sao, không kịp chặn lại, mà là căn bản ngăn không cản được. Đòn đánh này ngưng tụ áo bào trắng tu giả toàn bộ tinh huyết cùng linh hồn lực, dĩ kỳ đạp phong cảnh hậu kỳ cảnh giới, mượn Tử Hỏa Ma La Ấn ngưng luyện thăng hoa, cơ hồ đạt tới có thể so với ngũ hành cảnh sơ kỳ sức mạnh. Sức mạnh như vậy, coi như là Tạ Vân liên thủ với Thụy Thu. Lại dựa vào cái khác sở hữu Quy Nguyên Tông tu giả, toàn lực công kích 10 lần, đều cơ hồ không thể có thể đỡ được. Đòn đánh này, là áo bào trắng tu giả một đòn phải giết, chính là hắn chuẩn bị cùng kim thân ngũ luyện, ngũ hành cảnh tu giả đồng quy vu tận lá bài tẩy, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên đâm vào chỉ là một tôn ánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả linh hồn. Thụy Thu tay trái lăng không vừa bổ, tinh quang nứt toát, áo bào trắng tu giả nhưng là từ lâu hóa thành một mảnh hư vô, liền ngay cả nhận không gian đều ở đây cái cuối cùng sát na bị bóp nát. Không gian dung khí vừa vỡ, trong đó chứa đựng vật phẩm liền sẽ trực tiếp tệ lẹ bọt đến không gian loạn lưu bên trong, bị không gian lực triệt để ép thành hư vô. Hít sâu một hơi, Tạ Vân đột nhiên thôi thúc lực lượng linh hồn, một luồng nóng ánh cực quang minh khí tức tản mắt ra, nỗ lực áp chế ở trong linh hồn không ngừng cắn xé điểm sáng màu tím. Người thế nào? Thụy Thu nhìn thấy Tạ Vân sắc mặt thoáng chuyển biến tốt, thân hình thoát một cái lập tức xuất hiện ở Tạ Vân bên người, năm ngón tay khoát lên Tạ Vân cổ tay trái, sắc mặt nhưng là từ từ âm trầm lại. Ở Thụy Thu bên cạnh, Quý Nguyên Tông may mắn còn sống sót mười mấy tôn kim thân tu giả đều đưa mắt đầu qua đây, mặc dù nhưng đã cần phòng bị khả năng nguy hiểm, bảo vệ ở đường Lâm Nhi bên người, mà tâm thần nhưng là toàn bộ khiên vòng tới Tạ Vân trên người. Lúc này Tạ Vân, từ lâu đã biến thành mọi người trung tâm cốt, toàn bộ tông môn tương lai hy vọng. Tạ Vân trầm mặc chốc lát, nhưng là tiện tay xé ra đã bị tiên huyết thẩm thấu quần áo, lộ ra một viên phảng phất khắc ở ngực ngọn lửa màu tím dấu ấn. Một đoàn tựa hồ đang nhún nhảy hỏa diễm, tuy rằng không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ, nhưng khiến người ta cảm thấy một loại tà dị mà khốc liệt sát cơ. Ngọn lửa màu tím cuối cùng phân tán thành vô số tỉ mỉ sợi tơ, giống như bạch tuộc tiếp xúc chân chìm vào Tạ Vân trong lòng, đâm xuyên Tạ Vân kinh lạc cùng huyết thống, không ngừng mút vào Tạ Vân tinh huyết, miễn là Tạ Vân hơi vận chuyển chân nguyên, lập tức hội cảm thấy một luồng khó có thể ngăn chặn đau nhức. Mà tử hỏa ma la ấn càng mạnh mẽ hơn mà thâm độc công hiệu, nhưng là ở chỗ loại này mút vào khả dĩ không ngừng cường hóa hỏa độc, lấy máu nuôi độc, tuần hoàn ác tính. Tử hỏa ma la ấn, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là danh chấn thời đại thượng cổ cường đại sát chiêu. Linh hồn cùng chân nguyên đều bị cực lớn hạn chế, cơ hồ khó có thể vận chuyển, một khi thôi thúc sẽ cực độ đau đớn, tinh huyết lực cũng bị áp chế vượt quá 5 phần 10. Phiền thoái hơn chính là tinh huyết bị hạn chế tuy rằng so với trước hai người nhỏ đi một chút, mà mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bị tử hỏa ma la ấn luyện hóa, sự càng trở nên mạnh mẽ. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cả người khí tức sâu sắc thu lại, cả cái cơ hồ giống như chưa bao giờ tu hành quá. Quả thế, Thụy Thu sắc mặt càng nghiêm nghị, nguyên bản nàng còn ôm tử hỏa ma la ấn không hoàn chỉnh một tia hy vọng. Chính là nghe được Tạ Vân miêu tả cùng trong điển tịch không kém chút nào, một lòng nhưng là cấp tốc chìm xuống dưới. Tử hỏa ma la ấn, mặc dù ở thời đại thượng cổ, cũng cơ hồ là đứng đầu đoạt mệnh sát chiêu, ở thời đại này, muốn phá giải tử hỏa ma la ấn, đơn giản là khó như lên trời. Chương 1525, Đại Quản gia. Thụy Thu năm ngón tay khoát lên Tạ Vân trên cổ tay, một luồng rừng rực vô cùng hỏa diễm đột nhiên bắn ra. Chợt hóa thành từng sợi nhỏ bé sợi tóc hỏa diễm tia sợi, rót vào đến Tạ Vân kinh lạc bên trong. Hỏa diễm vừa tiến vào Tạ Vân kinh lạc, lập tức dường như vô số giống như cá lội, hướng về Tạ Vân tâm khẩu tử hỏa ma la ấn bơi đi. Đây là Thụy Thu tinh tu khổ luyện một đoàn vạn hỏa hỏa, phẩm chất xa cao hơn nhiều tử hỏa ma la ấn. Nếu là chính diện chém giết, hoàn toàn khả di yên diệt áo bào trắng tu giả hỏa diễm bản nguyên. Chỉ là chỉ gần một tích tắc. Một cổ cường đại vô cùng hỏa diễm lực đột nhiên theo Tạ Vân đan điền bốc lên, đột nhiên nuốt hướng về này từng tia lửa. Như thần long nuốt cá bơi, này ngưng tụ Thụy Thu bản nguyên lực vạn hỏa hỏa, cơ hồ không có bất kỳ chống lại, lập tức bị thôn phệ hơn nửa. Đây là lửa gì diễm? Thụy Thu sắc mặt đột nhiên nhất bạch, này một tia hỏa diễm nhìn như không mạnh, trên thực tế nhưng là ngưng tụ Thụy Thu bản nguyên lực, mạnh mẽ vô cùng, đáy mắt không tự chủ được nổi lên một vệt nhàn nhạt suy yếu cùng ngụy oải. Sắc mặt nhưng là viết đầy khó có thể tin khiếp sợ và ngơ ngác. Ở vừa vặn cái kia trong nháy mắt, vạn hỏa hỏa bị trong nháy mắt thôn phệ, cơ hồ không có bất luận cơ hội nào để chống cự, giống như cừu nhìn thấy sư tử hổ báo, thậm chí khó có thể hưng khởi chém giết niềm tin cùng dục vọng. Đương nhiên, toàn lực thôi thúc hỏa diễm chém giết, Thụy Thu đương nhiên là có hy vọng áp chế Tạ Vân, mà đã như thế, kết quả hiển nhiên là Tạ Vân bị trọng thương. Tạ Vân nhưng là căn bản không kịp trả lời. Một luồng khó có thể ngăn chặn kịch liệt đau đớn, dường như vạn ngàn đao kiếm đồng thời vắt đâm quanh thân kinh lạc khiếu huyệt, cơ hồ liền thân hình đều không cách nào khống chế. Đầy đủ qua ban chén trà nhỏ công pháp, mới thấp giọng cười khổ nói, ngọn lửa này tên là phá pháp hỏa, chính là ta một đường đi tới lớn nhất cơ duyên vị trí, nghe đồn tu luyện tới cực hạn khả dĩ phá diệt thiên hạ vạn hỏa. Chỉ là ta hiện tại chân nguyên bị áp chế, hoàn toàn không có cách nào mượn hỏa diễm áp chế tử hỏa ma la ấn, mà mượn ngoại lực, một mực này phá pháp hỏa còn có thể tự mình hộ chủ, bằng vào ta bây giờ đối với tại linh hồn cùng chân nguyên trường khống, căn bản vô pháp khống chế phá pháp hỏa. Xem ra chỉ có thể khác muốn những biện pháp khác, này lấy hỏa luyện hỏa thủ đoạn, chí ít trong thời gian ngắn thì không cách nào thử. Ngưng lại một chút, Tạ Vân nhưng là nói tiếp, mẫu thân, ta cảm giác ngươi hỏa diễm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng căn cơ tịnh không vững chắc, tựa hồ cũng không phải là chân chính ý nghĩa trên vạn hỏa thể. Thụy Thu hơi sững sờ, đáy mắt khẩn trương cùng đau đớn bên trong miễn cưỡng nổi lên một tia tự hào, nói ra, không sai, vạn hỏa thể xác thực vẫn còn không viên mãn, chỉ là việc này nói rất dài dòng. Nhìn thấy mẫu thân không muốn nhiều lời, Tạ Vân mơ hồ cảm nhận được từng tia một khắc thường tâm tình, âm thầm nhớ ở đáy lòng, nhưng là không hỏi thêm nữa, đã như vậy, ta trước về tông môn. Quy Nguyên Tông điển tịch không đủ, ta đối với tử hỏa ma la ấn hiểu rõ cũng cực kỳ có hạn, ngươi không ngại liên lạc một chút Dạ Tuyết Vi, Trung Thiên Kiếm Tông điển tịch phong phú vô cùng, thậm chí không thiếu một ít thượng cổ thậm chí viễn cổ điển tịch, mặt khác nghe nói ngươi cùng Viêm Hỏa Đàn Vương có chút gặp nhau, nếu nói là âm dương trong tinh vực có người có thể giải trừ tử hỏa ma la ấn. Lão nhân gia người kiên quyết là trong đó một. Thụy Thu giọng bên trong hiện ra nhàn nhạt vô lực, nhưng vẫn như cũ nỗ lực dâng trào lên sự tự tin cao độ, nỗ lực thông qua loại này tự tin, cổ vũ lên Tạ Vân ý chí chiến đấu. Tử hỏa ma la ấn cũng không phải là tốc sát thuật, mà là một loại dài dòng giàn vặt, dài đến mấy năm, đau nhức quấn quanh người giàn vặt, đầy đủ yên diệt một tôn tu giả toàn bộ ý chí chiến đấu cùng niềm tin, mà một khi niềm tin phá diệt, liền cũng không còn bất cứ cơ hội nào chống lại. Loại này đạo lý Tạ Vân hiển nhiên đồng dạng rõ ràng, gần nhất nổi lên một cái nụ cười, tiện tay cho gọi ra một chiếc phi chu, lập tức bay thẳng trở về Quy Nguyên Tông. Theo ba đại tông môn kim thân tu giả toàn bộ bỏ mình hôn diệt, chiến cuộc cấp tốc nghịch chuyển, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Ở tình huống bình thường, kim thân tu giả tuyệt sẽ không dễ dàng tham dự cấp thấp tu giả chiến đấu. Một mặt là bởi vì kim thân tu giả tồn tại cường đại kiêu ngạo cùng tự tôn, xem thường tại cùng cấp thấp võ giả tranh cướp, là trọng yếu hơn nhưng là một khi kim thân tu giả ra tay, liền sẽ khiến cho kim thân tu giả đại chiến, mà bất luận cái gì một tôn kim thân tu giả, đều là tông môn to lớn của cải, kim thân tu giả chiến đấu, vô cùng có khả năng tạo thành khó có thể dùng lời diễn tả được hậu quả nghiêm trọng. Mà hiện tại, ba đại tông môn tu giả đã toàn quân bị diệt, lại thêm lúc trước một trận chiến cừu hận cùng phẫn nộ, công hướng về Quy Nguyên Tông mấy đường bộ đội toàn bộ gặp phải tàn sát. Quy Nguyên Tinh mặc dù đang cửu đại chủ tinh bên trong sinh linh số lượng ít nhất, thể tích cũng nhỏ nhất, mà như trước đến ngàn tỷ tính. Quy Nguyên Tông nhất thống tinh thần, bố trí xuống Chu Thiên Tinh Thần đại trận, thành tựu bá chủ tông môn, đứng ở bất bại địa, bên trong trên diện rộng hạ thấp sau, một lần nữa bồi dưỡng một nhóm võ giả cũng không phải một chuyện khó. Là trọng yếu hơn là ba đại tông môn diệt đã là ván đã đóng thuyền sự, những võ giả này tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng là muốn bọn họ đơn giản đầu hàng, vui lòng phục tùng, nhưng khó như lên trời. Cùng với dưỡng hổ di hoạn, những này kim thân tu giả đơn giản thừa dịp lên cơn giận dữ, xuất lĩnh Quy Nguyên Tông võ giả, đã hết số tàn sát hết sạch, liền ngay cả ba đại tông môn sơn môn cùng các đại chi mạch, đều toàn bộ công phá, vô số tu hành tài nguyên quần quận không ngừng vận chuyển về Quy Nguyên Tông. Trong quá trình này, Quy Nguyên Tông võ giả đồng dạng tử thương nặng nề, mà theo mà đến nhưng là sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Võ giả, chỉ ở máu và lửa thử thách cùng mài giũa bên trong, mới có thể chân chính trưởng thành. Toàn bộ Quy Nguyên Tinh, chỉ Thanh Xà Môn tựa hồ hoàn toàn đưa mình nằm ngoài mọi việc, Quy Nguyên Tông từ đầu đến cuối, cũng không có bước vào quá Thanh Xà Môn biên giới một bước, mà Thanh Xà Môn đồng dạng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Song phương tựa hồ vẫn duy trì một loại không cần nói hiểu ngầm, ở chờ đợi lẫn nhau mổ một số chuyện phát sinh, thậm chí Quy Nguyên Tông vẫn còn đóng tại hai tông biên giới chỗ phòng giữ võ giả bộ đội toàn bộ rút về, tựa hồ căn bản không lo lắng thực lực căn bản không có bị tổn thương Thanh Xà Môn hội thừa dịp lúc này cơ, trực đảo Hoàng Long. Thụy Thu bảo vệ đường Lâm Nhi cấp tốc bố trí Chu Thiên Tinh Thần đại trận, Minh Tâm Chân Nhân xuất lĩnh 10 tôn kim thân tu giả quét ngang Quy Nguyên Tinh. Mà Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả nhưng là vội vàng chỉnh đốn tông môn. Đây là một hồi chiến đấu vô cùng thảm thiết, Quy Nguyên Tông tổn thất cực kỳ nặng nề, nhưng cùng lúc thu hoạch cũng kinh nhân tới cực điểm, môn nhân đệ tử thương vong, đào tạo, thưởng phạt, lượng lớn tu hành tư nguyên thu dọn, phân phối, rộng lớn tinh thần quản lý, lượng lớn linh mạch tiếp thu, đơn giản là thiên đầu và tự. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn Giả tuy rằng quanh năm quản lý Quy Nguyên Tông, nhưng dù sao cũng là đã từng thiên tiêu, đối với loại này quản gia, phòng thu chi nhiệm vụ cũng không phải đặc biệt tam hiểu, trái lại Hỏa Linh Ngọc trở về tông môn sau, tiếp thủ tuyệt đại đa số công tác, cho thấy kinh người quản lý tài hoa, thiên đầu và tự, khó phân việc phức tạp, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn trở nên ngay ngắn rõ ràng, thêm Tạ Vân vị hôn thê thân phận, Hỏa Linh Ngọc dĩ nhiên cấp tốc bị tất cả mọi người tán thành vì toàn bộ Quy Nguyên Tinh người quản lý. Chỉ có điều những chuyện này, Tạ Vân cũng không có đi để ý tới. Thiên Đao Sơn Mạch một chỗ lòng núi trong tĩnh thất, Tạ Vân nghiêng dựa vào trên vách núi, miệng lớn thở hổn hển, khắp toàn thân đều bởi vì đau nhức mà bị ướt đẫm mồ hôi.